Nhà của chúng ta nhị đương gia cũng không hảo mặc kệ chính mình cháu trai cháu gái không nhà để về, ước định là không chịu đem chính mình chất nữ gả cho môn không đăng hộ không đối người. Hiện tại toàn bộ kinh thành, làm buôn bán người trừ bỏ cái Tô gia, có ai còn có thể xứng với chúng ta Mộ Dung gia. Chỉ tiếc chúng ta Mộ Dung gia cùng Tô gia vô duyên, sớm một chút kết thúc đối ai tới nói đều là một chuyện tốt. Cười trả lời lão phu nhân nói, Gia Nô cũng không có gì muốn lưu lại ý tứ. Nghĩ đến đây, Gia Nô liền xoay người muốn rời đi. Lão phu nhân nhìn đến Gia Nô sắp rời đi, lập tức đứng lên gọi lại Gia Nô. Nàng tuy rằng biết Mộ Dung gia muốn từ bỏ Mộ Dung Du, cũng không lớn rõ ràng hẳn là như thế nào đi làm. Chuyện này nếu không có thích đáng đi làm nói, nhất định là sẽ mang thai mang tiếng. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là, Mộ Dung gia mất mặt không tính cái gì, lão phu nhân vẫn là sợ hãi Tô gia sẽ bởi vì chuyện này ném thể diện. Chuyện này, các ngươi lão gia tính toán như thế nào làm? Ta hẳn là như thế nào đi làm? Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Nếu không đem đại tiểu thư đưa về thôn trang nói, chuyện này nhất định sẽ mang thai mang tiếng. Cười nhìn về phía lão phu nhân, Mộ Dung nhị đương gia cảm thấy là Tô gia lão phu nhân cũng không phải cái ngốc tử, nhưng là ở nhà nô xem ra, nữ nhân này lại tham lại buồn. Bất quá những việc này lão phu nhân tự nhiên là không cần lo lắng. Ngày mai Mộ Dung gia tự nhiên sẽ đem đại tiểu thư tiếp trở về, sau đó đưa về thôn trang. Ngày mai lão phu nhân chỉ cần làm đại tiểu thư một người ra tới liền hảo, chuyện khác liền không cần lão phu nhân nhọc lòng. Chuyện này bọn họ đã sớm nghĩ tới giải quyết phương thức, đêm này đó tiền đưa lại đây đều chỉ là vì có một số việc Mộ Dung gia có thể chỉ lo thân mình thôi. Rốt cuộc Mộ Dung gia nhiều thế hệ kinh thương, thương nhân từ trước đến nay đều chỉ xem chính mình ích lợi. Tự nhiên sẽ không bởi vì này đó việc nhỏ, mà hỏng rồi chính mình trong nhà thanh danh. Như vậy sao? Tưởng tượng đến Mộ Dung gia đã sớm nghĩ tới chuyện này giải quyết phương thức lại vẫn là mang theo này đó tiền tài lại đây bồi tội, lão phu nhân sắc mặt hiển nhiên khó coi rất nhiều. Không phải nói nàng không nghĩ muốn này đó tiền, mà là nói này đó tiền tới thật sự là quá mức với dễ dàng, luôn là làm lão phu nhân cảm thấy này trong đó có cái gì âm mưu tồn tại giống nhau. Chuyện này vốn chính là đại tiểu thư tính tình không tốt, tự nhiên không thật nhiều ngôn cái gì. Hơn nữa đại tiểu thư cùng Tô thiếu gia hôn ước ngay từ đầu vốn dĩ liền không có bị người sở xem trọng, hôm nay rơi xuống loại này cục diện cũng đều là theo lý thường hẳn là. Bất đắc dĩ thở dài, Gia Nô trên mặt tiếc nuối rất là rõ ràng. Chẳng qua như vậy tiếc nuối, xem ở lão phu nhân trong mắt nhưng thật ra thập phần châm trọng. Bọn họ đều là thương gia lớn lên, cũng đều xem quen rồi cái gọi là người với người tranh đoạt ích lợi trường hợp. Hơn nữa lão phu nhân biết rõ Mộ Dung nhị đương gia không thích này Mộ Dung Du, lại còn muốn đem sự tình làm được như thế đẹp. Nếu không phải bởi vì có thể có lợi, lão phu nhân tự nhiên là không muốn tin tưởng. Còn hỏi ngươi trở về nói cho Mộ Dung đương gia, chuyện này cũng đều không phải là ta Tô gia mong muốn. Chỉ là ta đứa con này tính tình ôn hòa, thật sự là chịu không nổi Mộ Dung Du kia cương liệt tính tình. Đúng vậy. Nghĩ đến đây, Gia Nô hơi hơi mỉm cười lúc sau xoay người trở về Mộ Dung phủ. Chuyện này hậu quả như thế nào tự nhiên không phải Mộ Dung nhị đương gia sở yêu cầu lo lắng, hơn nữa hậu quả như thế nào đều sẽ không liên lụy đến Mộ Dung gia. Rốt cuộc bọn họ lén giải quyết sự tình, lại thế nào cũng sẽ không làm Mộ Dung gia có cái gì không tốt ngôn luận. Bọn họ cũng chỉ sẽ nói là Tô gia khắc khe Mộ Dung gia đại tiểu thư, chẳng qua này gả ra nữ nhi Mộ Dung gia thật sự là không có cách nào quản chế, cũng chỉ có thể theo Tô lão phu nhân đi làm. Lão phu nhân, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mắt thấy kia Mộ Dung gia hạ nhân mang đến rất nhiều tiền tài, quản gia tự nhiên là cao hứng. Nhưng là nghe bọn họ hai cái nói chuyện nội dung, quản gia trong lòng vẫn là có chút không có đế. Nay một tuyệt bút tiền tài đưa đến Tô gia, nay trải qua mấy cái đầu hẻm đều bị mọi người nhìn cái liền, nếu Mộ Dung Du đến cuối cùng truyền ra không tốt lý do thoái thác, bọn họ cũng chỉ sẽ nói là Tô gia đối Mộ Dung Du không tốt. Rốt cuộc này Mộ Dung nhị đương gia đối chính mình cái này đại ca nữ nhi cũng là bỏ được tiêu tiền. Bó lớn tiền tài hướng Tô gia đưa cũng không thấy có bất luận cái gì đau lòng. Này rõ ràng là muốn làm Mộ Dung Du ở Tô gia có thể sinh hoạt hảo một chút cho nên mới sẽ làm sự tình, nếu nói bọn họ sẽ đối Mộ Dung Du không tốt, cũng không lớn nói quá khứ. Mộ Dung gia cũng đều là một ít cáo giả, chuyện này nói là tự nhận không có đem Mộ Dung Du giáo hảo, này đó tiền là dùng để bồi tội. Đến cuối cùng sẽ là dùng ở sự tình gì mặt trên, đều còn không nhất định đâu. Chương 170 tiếp thu. Lão phu nhân, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quan gia có ngốc cũng có thể nhìn ra này trong đó lợi hại quan hệ, theo sau lập tức sốt ruột đi đến lão phu nhân bên người dò hỏi. Hắn đều đã đem sự tình làm được cái này phân thượng, nếu như chúng ta không theo hắn kế sách đi, kia đã có thể thật sự sẽ ăn không hết gói đem đi. Nhìn Gia Nô dần dần đi xa thân hình, lão phu nhân sắc mặt rất kém cỏi, cặp mắt kia tựa hồ là muốn giết người giống nhau, vẫn luôn dừng lại ở nhà nô trên người. Lúc này đây Mộ Dung Nhị đương gia cũng không có chính mình tự mình lại đây, cũng chính là bởi vì hắn cũng không cảm thấy chuyện này có thể làm chính mình tự mình động thủ. Có lẽ là bởi vì lão phu nhân chỉ là một cái phụ nhân nguyên nhân đi, hắn cảm thấy chính mình thật sự là không cần phải phát hao hết tâm tư cùng lão phu nhân khoe khoang tâm tư. Gia nô theo Mộ Dung Nhị đương gia rất nhiều năm, cho nên đối với Mộ Dung Nhị đương gia một ít cách làm cũng là rõ như lòng bàn tay. Hắn thập phần rõ ràng chính mình hẳn là như thế nào làm vừa không sẽ làm Mộ Dung Nhị đương gia sinh khí, cũng có thể đủ cấp lão phu nhân một cái ra vai phủ đầu. Hắn làm vừa vặn tốt làm lão phu nhân cảm nhận được nguy cơ lại không thể nề hà. Kia hiện tại hẳn là quản gia tự nhiên sẽ không tại đây chuyện mặt trên tự chủ trương, cho nên hắn thập phần thức thời cấp lão phu nhân đệ đi nước trà lúc sau, cung kính hỏi. Hắn minh bạch chuyện này lão phu nhân thực không cam lòng, chỉ là việc đã đến nước này, bọn họ tự nhiên cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đi đem Mộ Dung Du thả ra đi. Chờ đến ngày mai Mộ Dung gia đem nàng tiếp sau khi đi, liền rốt cuộc cùng chúng ta Tô gia không quan hệ. Đem chén trà đẩy đi, lão phu nhân bực bội xoa chính mình huyệt thái dương, lão phu nhân giờ phút này tâm tình không được tốt. Hiển nhiên là không cam lòng chính mình cư nhiên bị Mộ Dung Nhị đương gia như thế trêu cợt. Chỉ là sự tình đã xảy ra, nàng trừ bỏ sinh khí cũng không có gì biện pháp. Là quản gia biết được lão phu nhân phiền muộn, cho nên hắn cũng không có quá dám xuất thân, miễn cho lão phu nhân đem khí giải đến chính mình trên người. Ở lão phu nhân phân phó xong lúc sau, quản gia cũng rời khỏi phòng đi tới phòng chất tuổi đem Mộ Dung Du phóng ra. Trải qua một buổi tối cấm đoán, Mộ Dung Du như cũng là như vậy thong dong, hiển nhiên là không đem chuyện này để vào mắt giống nhau. Nếu là bình thường, quản gia không cao hứng còn có thể đủ cấp Mộ Dung Du xử cái ngang chân, ít nhất không cho Mộ Dung Du như thế tự tại tiêu sái. Chỉ là hôm nay phát sinh sự tình dẫn tới quản gia thật sự là không có gì tâm tình như thế. Hắn chỉ là đem Mộ Dung Du thả sau khi ra ngoài liền trở về phòng thu chi. Gần nhất chướng mục có chút thiếu hụt, quản gia cũng là vì chuyện này vội sức đầu mẻ chán. Hắn cũng vẫn luôn không dám cùng lão phu nhân giảng, sợ lão phu nhân biết chuyện này khí một hơi không đi lên vậy không hảo. Chỉ đóng ta một ngày. Bọn họ nghĩ như thế nào? Từ phòng chất tuổi ra tới trở lại chính mình phòng, Mộ Dung Du vẫn là có chút không thể hiểu được. Nàng tuy rằng cũng không có biểu hiện ra thập phần kinh ngạc, nhưng cũng không phải quản gia chứng kiến đến như vậy bình tĩnh. Chỉ là nàng cũng không có gì sức lực đi duy trì trên mặt biểu tình, cho nên mới sẽ làm quản gia như thế cảm thấy đi. Nàng cũng thật sự là đói nóng nảy, cho nên một hồi đến phòng lúc sau liền điên cuồng uống nước, nghĩ dùng thủy tới tiêu ma chính mình đói. Chỉ là càng uống càng đói chọc đến Mộ Dung Du càng thêm phiền muộn, đến cuối cùng nàng dứt khoát cái gì đều không làm đem chính mình vứt đến trên giường, tính toán hảo hảo ngủ một giấc, đem chuyện này quên đi. Phu nhân, nơi này có một chút gạo kê cháo, ngươi muốn hay không uống một chút? Lục Nhi ở biết được Mộ Dung Du từ phòng chất tuổi ra tới thời điểm liền đi phòng bếp nhỏ cấp Mộ Dung Du đoan lại đây một chén gạo kê cháo. Chẳng qua hôm qua phát sinh những cái đó sự tình dẫn tới Lục Nhi đều có chút không chịu Tô gia người đã thấy, chỉ là một chén gạo kê cháo, Lục Nhi đều là tiêu phí không ít công phu. Chờ đến nàng đem gạo kê cháo đặt lên bàn thời điểm, nhìn đến đó là Mộ Dung Du chỉnh hình chữ đại, nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn xa nhà, tựa hồ rất là tiểu tụy. Bất đắc dĩ đem Mộ Dung Du đỡ lên, Lục Nhi cũng biết Mộ Dung Du khẳng định là đói nóng nảy, bằng không cũng sẽ không như thế tiểu tụy nằm ở trên giường. Ngươi từ nơi nào làm ra? Nhìn đến Lục Nhi trong tay gạo kê cháo, Mộ Dung Du rất là kinh ngạc. Nàng biết được chính mình ở Mộ Dung gia địa vị, tự nhiên sẽ không cảm thấy có người sẽ ở nàng vừa mới tiếp xúc cấm đoán lúc sau cho chính mình đưa thức ăn. Hơn nữa chính là nàng tình cảnh hiện tại, mặc dù là có người muốn cho nàng đưa ăn, cũng rất khó từ trong phòng bếp lấy ra tới. Rốt cuộc toàn bộ Tô gia cũng không dám vi phạm lão phu nhân mệnh lệnh. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du vẻ mặt bất mãn nhìn Lục Nhi. Nàng biết Lục Nhi là vì chính mình hảo, chỉ là này đại giới thật sự là quá lớn chút. Cái này tình, Mộ Dung Du thật sự là chịu không nổi, nếu như này chén gạo kê cháo ngươi là chính mình uống, tính toán bưng cho ta uống kia còn hảo, nhưng là cơm điểm đã sớm qua đi, lúc này ngươi còn có thể đoan thức ăn lại đây, nhất định phí không ít sức lực đi. Phu nhân quản này đó làm gì? Chỉ là trong phòng bếp cũng chỉ có này đó gạo kê cháo. Mong rằng phu nhân không cần ghét bỏ mới là. Túi đầu đem chính mình bị thương mu bàn tay quá thân đi, Lục Nhi đối Mộ Dung Du tự nhiên là tôn kính. Chỉ là ở Tô gia, nàng rất rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lục Nhi hôm nay bưng gạo kê cháo lại đây, khả năng cũng chỉ là bởi vì Mộ Dung Du sắp sửa rời đi thôi. Nghĩ đến đây, Lục Nhi túi đầu cười khổ một lát sau một lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Du. Lục Nhi hẳn là kêu ngươi Mộ Dung tiểu thư, ngươi đã không phải chúng ta gia phu nhân. Này chén cháo xem như Lục Nhi cuối cùng một lần hầu hạ ngươi, ngày sau có thể hay không gặp mặt thật đúng là cũng không biết. Ta đã biết, đa tạ. Mộ Dung Du đem Lục Nhi động tác nhỏ toàn bộ đều xem ở trong mắt, cũng biết Lục Nhi đem này gạo kê cháo đoan lại đây tuyệt đối phế đi không ít công phu. Chẳng qua làm nàng không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên bị Tô Chính Vũ cấp hưu. Bất quá chuyện này nói đến cùng vẫn là một chuyện tốt, ít nhất có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, vô câu vô thúc tự nhiên tốt nhất. Ta khi nào đi? Mộ Dung Du biết được chính mình vấn đề này thật sự quá mức ngu xuẩn, chỉ là nàng chỉ có thể như thế dò hỏi. Chính mình bị nhốt lại trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Mộ Dung Du một chút cũng không biết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nghe Lục Nhi lý do thoái thác biết được chính mình đi lưu rốt cuộc như thế nào. Nghe người ta nói ngày mai Mộ Dung gia sẽ phái người đem tiểu thư ngươi tiếp đi, chỉ là nhận được chạy đi đâu, Lục Nhi cũng không biết. Túi đầu nhìn dưới mặt đất, càng là như vậy thời điểm, Lục Nhi liền càng là không dám nhìn tới Mộ Dung Du đôi mắt. Phải không? Như vậy à? Cười khổ sau một lát, Mộ Dung Du lộ ra một chút ý cười cầm lấy cái muỗng một ngụm ăn gạo kê cháo. Kỳ thật đi đâu chuyện này, Mộ Dung Du cũng không để ý, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Nàng không cam lòng chính mình đi lưu như thế dễ dàng bị người quyết định, chỉ là này đó cũng là vô kế khả thi. Nàng cũng không có gì biện pháp. Ngày mai qua đi, ta lại muốn đi đâu đâu. Kia đệ đệ làm sao bây giờ? Chương 171 bất đắc dĩ. Mẫu thân, đã xảy ra cái gì sao? Tiến đến lão phu nhân phòng, Tô Chính Vũ liền thấy được đầy đất quà tặng. Hôm nay Mộ Dung gia mang theo quà tặng sự tình đi vào Tô gia tin tức, Tô Chính Vũ cũng có điều nghe thấy. Chỉ là Mộ Dung gia từ trước đến nay mặc kệ Mộ Dung Du chết sống, hôm nay lại mang theo mấy thứ này đi vào Tô gia. Chuyện này lại nói tiếp thật là làm người khó hiểu, Tô Chính Vũ thật sự không tin Mộ Dung nhị đương gia đột nhiên lương tâm băn khoăn muốn bồi thường Mộ Dung Du nói. Chỉ là này Mộ Dung gia người thế tới rào rạn, làm Tô Chính Vũ có chút sở không được đầu óc. Ngươi cũng thấy rồi đi. Mấy thứ này đều là Mộ Dung gia cố ý mang lại đây. Đứng dậy nhìn về phía những cái đó quà tặng, lão phu nhân ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Chẳng qua lão phu nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm Tô Chính Vũ lại đây nói Mộ Dung Du sự tình, nếu như không phải có việc, cũng sẽ không chậm trễ Tô Chính Vũ học tập thời gian. Theo ta được biết, Mộ Dung nhị đương gia nhưng không có như vậy hảo phóng a. Mộ Dung nhị đương gia sẽ vì Mộ Dung Du tặng đồ lại đây, quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Tô Chính Vũ tự nhiên sẽ không đi tin tưởng. Chẳng qua Mộ Dung gia không thể hiểu được đưa tiền lại đây, đối với Tô gia tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Bọn họ tự nhiên là có việc sở cầu, bằng không cũng sẽ không cam tâm vì Mộ Dung Du hoa nhiều như vậy tiền. Hư lạnh một tiếng nhìn về phía nơi xa, lão phu nhân trên mặt tràn đầy đối Mộ Dung nhị đương gia khinh thường. Lúc này đây bọn họ tin tức không cẩn thận để lộ đi ra ngoài, siêu cấp vội hoảng liền chạy tới, sợ bởi vì chuyện này làm đến nhà hắn thanh danh đại loạn. Chỉ là Mộ Dung nhị đương gia đã quên một việc, chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Tô gia nhưng không có ngốc đến loại trình độ này, đem chính mình ức hiếp con dâu sự tình thả ra đi. Không nghĩ tới, Mộ Dung nhị đương gia lui mà cầu tiếp theo nơi nào là bởi vì sợ hãi chuyện này bị người biết được, truyền thanh danh không được tốt nghe. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chính mình trong nhà người, hôm nay mặc dù là lưu lạc đến ngoại, cũng không tới phiên người khác tới ức hiếp. Kia bọn họ mục đích là cái gì? Cao mày nhìn lão phu nhân, Tô Chính Vũ loáng thoáng cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản. Nói là cái gì nếu Mộ Dung Du là cái người đàn bà đánh đá, cho nên muốn đem Mộ Dung Du cấp tiếp trở về. Đạm nhiên cầm lấy chén trà, lão phu nhân tưởng tượng đến Mộ Dung Du từ ngày mai bắt đầu sẽ rời đi Tô Phủ liền có chút cao hứng. Có ý tứ gì? Ta đây chính là Mộ Dung nhị đương gia hy vọng ta hưu rất Mộ Dung Du. Cao mày đứng lên, Tô Chính Vũ thật sự là không lớn rõ ràng vì cái gì Mộ Dung gia nhị đương gia sẽ tưởng làm như vậy. Ngay từ đầu kêu Mộ Dung Du gả tới là bọn họ, nói Mộ Dung Du là cái người đàn bà đánh đá, mất mặt xấu hổ cũng là bọn họ. Nay trong đó rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít sự tình, Mộ Dung gia một mực mặc kệ. Tuy rằng Tô Chính Vũ cũng biết Mộ Dung nhị đương gia căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt quá, cho nên mới sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình. Ngươi cần thiết như vậy đi làm. Bởi vì chúng ta thu Mộ Dung gia tiền tài, chuyện này mặc dù là chúng ta không muốn cũng cần thiết đến làm. Lão phu nhân cũng biết chuyện này thực hoang đường, Tô Chính Vũ mặc dù là không nghĩ như thế, cũng cần thiết như vậy đi làm. Hôm nay phát sinh những việc này, Tô Chính Vũ cái gì đều không lớn rõ ràng. Hắn chỉ biết Mộ Dung gia phái người lại đây, lại còn có mang theo một tuyệt bút tiền tài. Vốn dĩ Tô Chính Vũ nghĩ Mộ Dung nhị đương gia có thể là muốn một sự nhịn chín sự lành, đương chuyện này không phát sinh quá. Chỉ là làm Tô Chính Vũ không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Không phải nói hắn có bao nhiêu muốn cưới Mộ Dung Du, ở đại hôn ngày Tô Chính Vũ cảm thấy chính mình làm sự tình đã thập phần rõ ràng. Hắn nếu dám đem Lâm Uyển Y từ cửa chính nâng tiến vào, là có thể đủ làm Mộ Dung Du tại đây Tô ra mặt mũi quét rác. Chỉ là lại như thế nào mặt mũi quét rác cũng là bọn họ Tô ra sự tình, hiện tại Mộ Dung gia đột nhiên nhúng tay, Tô Chính Vũ tự nhiên cảm thấy ném mặt mũi. Chỉ là việc đã đến nước này, lão phu nhân cũng thu này Mộ Dung nhị đương gia đưa lại đây tiền tài. Này hưu thư là viết cũng đến viết, mặc dù là Tô Chính Vũ không nghĩ viết cũng chỉ có thể căng ra đầu viết xuống đi. Ngài cũng biết ngài làm như vậy, ngươi nhi tử mặt mũi hẳn là hướng nào gác sao. Tô Chính Vũ cũng không tưởng sinh khí, những việc này hắn cũng tưởng hảo hảo cùng lão phu nhân nói. Chỉ là việc đã đến nước này, Tô Chính Vũ cũng không có gì mặt khác biện pháp. Nếu chuyện này lão phu nhân cũng cho Tô Chính Vũ một cái kết quả, Tô Chính Vũ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm như vậy. Ngày mai bọn họ sẽ đến tiếp Mộ Dung Du, nên làm như thế nào ta tưởng ngươi cũng rõ ràng. Có một số việc ta cũng không nói nhiều, dù sao ngươi cũng không thích Mộ Dung Du, kết quả như thế nào, chính ngươi đều không quá để ý không phải sao. Tựa hồ là bởi vì Tô Chính Vũ nói quá mức với không xuôi thai, lão phu nhân sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Trong giọng nói cũng tràn đầy tức giận. Nàng cảm thấy chính mình làm nhiều như vậy, đều là vì Tô Chính Vũ. Chẳng qua hiện tại hắn cư nhiên lấy chuyện này tới hỏi lại chính mình, cảm thấy chính mình làm như vậy ném hắn thể diện. Lão phu nhân lại như thế nào sẽ cao hứng? Ta sẽ đem hưu viết tốt, mẫu thân thật cũng không cần lo lắng. Túi đầu nhìn hồi lâu, Tô Chính Vũ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn cũng minh bạch lão phu nhân làm nhiều như vậy, chỉ là vì chính mình, vì toàn bộ Tô gia. Tô Chính Vũ chính mình mặt mũi tuy rằng băn khoăn, nhưng lão phu nhân đã như thế, Tô Chính Vũ không hảo tùy ý thay đổi. Ân, ta mệt mỏi, người trước đi xuống đi. Mắt thấy chuyện này Tô Chính Vũ đã đáp ứng rồi, lão phu nhân cũng không nghĩ lại tại đây chuyện mặt trên tiêu phí thời gian. Nàng tại đây chuyện mặt trên lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, thế cho nên gần nhất trong nhà chướng mục rốt cuộc đúng hay không được với lão phu nhân đều không lớn rõ ràng. Tô gia tốt xấu là một cái thương gia, cùng Mộ Dung gia cũng coi như là môn đăng hộ đối. Mặc dù là hiện tại Tô gia xuống dốc cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chẳng qua này đó tiền, nàng cần thiết dùng để trợ cấp chướng mục thượng thiếu hụt. Tuy rằng đại đa số sự tình, lão phu nhân còn không có hoàn toàn biết rõ ràng. Nhưng là hiện tại việc cấp bách, vẫn là đến đem chướng mục thượng thiếu hụt cấp bổ thượng. Chờ đến chướng mục không có gì khác biệt lúc sau, lại đi điều tra những việc này. Mẫu thân, ngày gần đây ngươi vất vả, những việc này cũng không cần ngươi quá mức lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Đứng dậy nhìn về phía lão phu nhân, Tô Chính Vũ có rất nhiều nói muốn nói. Nhưng là ở nhìn đến lão phu nhân mặt thời điểm, tưởng nói những lời này đó lại bị nghẹn ở trong miệng. Hắn đến cuối cùng vẫn là không dám phản kháng lão phu nhân, mặc dù là ở này đó sự tình mặt trên Tô Chính Vũ cảm thấy không ổn. Đều không có biện pháp nói nửa cái không tự. Ngươi nếu có thể có nửa phần tiến tới tâm, ta tự nhiên không cần lại vì này đó phí tâm phí lực. Ngươi nếu thật muốn làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi phải hảo hảo đọc sách. Tốt nhất có thể có cái một quan nửa trước, ta chết đều nhắm mắt. Tô Chính Vũ nói những lời này đó làm lão phu nhân rất là không thèm để ý. Nếu như Tô Chính Vũ thật sự tiến tới, lão phu nhân liền thật sự không cần lại vì này đó mất mặt. Chương 172 thoải mái. Cùng lão phu nhân nói xong lúc sau, Tô Chính Vũ cũng coi như là nghẹn một bụng khí đi tới rồi Lâm Uyển Y hề phòng. Hắn từ trước đến nay đều không lớn dám phản kháng lão phu nhân nói, tùy tiện là hắn trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu. Lão phu nhân vĩnh viễn đều là kia một bộ lý do thoái thác, Tô Chính Vũ mặc dù là bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn. Hắn thật liền không lớn thích Mộ Dung Du, mặc dù là Mộ Dung Du lớn lên không kém, nhất cử nhất động cũng đều khéo léo. Cũng không có gì làm Tô Chính Vũ bất mãn địa phương, lại như cũng làm Tô Chính Vũ thích không nổi. Đây là hắn đối chuyện này bất mãn giải quyết phương thức, đích xác đối Mộ Dung Du không lớn công bằng. Chẳng qua chính hắn nhật tử quá đến độ không lớn thông thuận, lại như thế nào sẽ đi quản Mộ Dung Du ý tưởng. Thướng công ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt không được tốt. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Lâm Uyển Y Liễu vừa thấy đến đó là Tô Chính Vũ kia xú không được sắc mặt. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Lâm Uyển Y Liễu lập tức lo lắng đi tới Tô Chính Vũ bên người thế hắn cởi áo. Cảm nhận được Lâm Uyển Y Liễu nhu tình, Tô Chính Vũ sắc mặt mới hơi chút hảo một chút. Chỉ thấy hắn xoay người nhìn về phía Lâm Uyển Y Liễu, sắc mặt tràn đầy tiểu tụy vô vô Lâm Uyển Y Liễu tay, tựa hồ ở Lâm Uyển Y Liễu nơi này mới có thể cảm nhận được một chút nhu tình. Uyển Y Liễu, vẫn là ngươi hảo. Đem Lâm Uyển Y Liễu ôm ở trong ngực, Tô Chính Vũ cười rất là miễn cưỡng. Tô Chính Vũ cũng biết được lão phu nhân là ở quan tâm chính mình, cũng là vì toàn bộ Tô gia mới có thể ra này hạ sách. Chỉ là này phương pháp quá mức với cấp tiến, ít nhất Tô Chính Vũ là vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? tướng công ngươi là ở vì cái gì mà phiền lòng a? Gần nhất ra rất nhiều sự, nhiều đến Lâm Uyển Y đều không có biện pháp an bình. Vốn dĩ nghĩ chờ trong khoảng thời gian này qua chính mình sẽ hảo quá một ít. Nhưng là Lâm Uyển Y không nghĩ tới Tô Chính Vũ cư nhiên cũng sẽ như thế. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y rất là bất mãn nhíu nhíu mày rồi lại ở sắp bị Tô Chính Vũ phát hiện thời điểm đổi về vẻ mặt quan tâm, nhất cử nhất động hảo không ân cần. Ngươi đi trước lấy bút mực lại đây, chờ ta đem sự tình làm xong lại cùng ngươi nói. Cười vô vô Lâm Uyển Y rìa tay, Tô Chính Vũ rất rõ ràng chính mình sự tình còn không có làm xong. Theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới bên cạnh bàn, chờ Lâm Uyển Y rìa đem bút mực mang lại đây. Đúng vậy. Lâm Uyển Y gì không lớn minh bạch vì cái gì Tô Chính Vũ sẽ ở ngay lúc này muốn chính mình lấy bút mực cho hắn. Tô Chính Vũ không lớn ái đọc sách chuyện này, Lâm Uyển Y gì trong lòng là rõ ràng. Cho nên Tô Chính Vũ thế nào đều không thể đã trễ thế này còn ở nơi này đọc sách, cũng sẽ không nói cầm lấy bút mực luyện tự. Hôm nay Tô Chính Vũ nhất cử nhất động so với bình thường tới nói đều quá mức với khác thường. Nếu là đặt ở bình thường, Lâm Uyển Y gì cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là hôm nay phát sinh sự tình Lâm Uyển Y Lìa cũng đều nghe rõ ràng, Mộ Dung Nhị Đường ra phái người lại đây cùng lão phu nhân nói chút cái gì Lâm Uyển Y Lìa tự nhiên không biết. Nhưng là Lâm Uyển Y Lìa rất rõ ràng, Mộ Dung Nhị Đường ra là làm gã sai vật mang theo tiền lại đây. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ vào phủ, vừa vặn tốt đã bị Lâm Uyển Y Lìa đụng phải vừa vặn. Nàng lại như thế nào sẽ không biết hôm nay đã xảy ra cái gì, Tô Chính Vũ ở vì cái gì phiền lòng. Chẳng qua này phiền lòng sự, cũng không lớn yêu cầu dùng viết chữ đương tiêu khiển đi. Tướng công, giấy và bút mực đều lấy lại đây. Tuy rằng Lâm Uyển Y gì không lớn rõ ràng Tô Chính Vũ trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, nhưng là nàng vẫn là thập phần nghe lời đem bút mực cầm lại đây, ngoan ngoan cấp Tô Chính Vũ mài mực. Đây cũng là vì cái gì Lâm Uyển Y gì sẽ bị Tô Chính Vũ thích nguyên nhân, hướng Tô Chính Vũ người như vậy, cực nhỏ ở người khác trên người tìm chính mình tồn tại hoặc là tôn kính cảm. Hắn từ nhỏ đều là vâng vâng dạ dạ. Lão phu nhân nói một hắn tự nhiên là không dám nói nhị. Cho nên hắn tính tình cũng thập phần yếu đuối, ở Mộ Dung Du cái loại này cường thế nhân thân thượng, càng là tìm không thấy nửa điểm ưu việt. Chỉ có một Lâm Uyển Y Nhi, nàng sẽ thông minh mà buông xuống dáng người, khiến cho Tô Chính Vũ hình như là bị phủng cao cao tại thượng. Cũng chỉ có ở Lâm Uyển Y Nhi trên người, Tô Chính Vũ mới có thể tìm được chính mình thân là nam nhân tự giác. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thương công đã trễ thế này, như thế nào còn nghĩ viết chữ đâu? Nhìn Tô Chính Vũ cầm lấy bút lông, Lâm Uyển Y Lìa dừng trên tay động tác ngồi xuống, tràn đầy khó hiểu nói. Ta đây là ở viết hưu thư đâu? Tô Chính Vũ tuy rằng đọc sách không lớn tích cực, lại cũng là viết một tay hảo tự, nâng bút đặt bút cũng là thập phần đẹp mắt. Nếu như không đem chuyện này cùng viết hưu thư trộn lẫn thượng, tự nhiên sẽ có người muốn an tâm quan khán. Vừa nghe đến Tô Chính Vũ ở viết hưu thư, Lâm Uyển Y khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên trắng bệnh, nhìn Tô Chính Vũ nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Thẳng đến cuối cùng, Tô Chính Vũ đem hưu viết hảo lúc sau nhìn về phía Lâm Uyển Y, mới phát hiện Lâm Uyển Y sắc mặt thật sự là khó coi dọa người. Nương tử là thân thể không khỏe sao, vi phu xem nương tử sắc mặt thật sự không được tốt. Muốn tìm đại phu lại đây vì nương tử bắt mạch sao? Lo lắng nhìn Lâm Uyển Y, Tô Chính Vũ sợ Lâm Uyển Y thân mình có cái gì không thỏa đáng. Tướng công vì cái gì muốn viết hưu thư? Là muốn. Hưu Uyển Y sao? Nói, Lâm Uyển Y nói đều mang lên một chút khóc nức nở. Hôm nay phát sinh những cái đó sự tình, Lâm Uyển Y cảm thấy chính mình chỉ có thể như thế suy nghĩ. Chính cái gọi là bắt người tiền tài thay người tiêu thai, Tô gia thu Mộ Dung gia như vậy đại một số tiền tài, tự nhiên là vì làm Tô gia làm chút gì đó. Nếu nói là làm Tô Chính Vũ hưu Mộ Dung Du nhưng thật ra khả năng không lớn, chỉ có Lâm Uyển Y cái này chắc phu nhân, danh không chính luôn không thuận tự nhiên dễ dàng bị người diệt trừ. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y hai tròng mắt bên trong mang lên một chút nước mắt. Tựa hồ ngay sau đó, này đó còn ở hốc mắt nội đảo quanh nước mắt liền sẽ khuynh chỉ mà xuống. Ngốc nương tử, vi phu như thế nào sẽ hưu ngươi đâu? Cũng không biết ngươi cái này đầu nhỏ từng ngày đều trang chút cái gì. Vừa nghe đến Lâm Uyển Y gì nói, Tô Chính Vũ lập tức đau lòng đem Lâm Uyển Y ôm ở trong ngực. Chính như hắn theo như lời, Tô Chính Vũ là tuyệt đối sẽ không hưu Lâm Uyển Y, hắn là thật sự thích Lâm Uyển Y, đánh tự đáy lòng thích, lại như thế nào sẽ hưu nàng đâu? Thật sự, tướng công thật sự sẽ không hưu Uyển Y. Nghe được Tô Chính Vũ nói, Lâm Uyển Y Lìa lập tức nhìn về phía Tô Chính Vũ, trong mắt chờ đợi rất là rõ ràng. Lâm Uyển Y Lìa là thật sự không nghĩ lại hồi kê hoa lâu bên trong, quá ngày đó thiên bán rẻ tiếng cười nhật tử. Cho nên ở Tô gia mới có thể mọi chuyện ép dạ cầu toàn, làm Tô Chính Vũ thương tiếc chính mình. Lâm Uyển Y Lìa thật sự là không nghĩ có một ngày, sẽ bị Tô Chính Vũ vứt bỏ. Ngốc nương tử, vi phu như vậy thích ngươi, lại như thế nào sẽ hưu ngươi đâu. Chẳng qua lúc này đây, vi phu là muốn hưu cái kia người đàn bà đánh đá. Chờ đến nàng bị Mộ Dung gia tiếp đi trở về, liền không có người lại có thể áp ngươi một đầu. Cười quát quát Lâm Uyển Y ghé mũi, Tô Chính Vũ tựa hồ là từ kia chuyện thượng không vui đi ra. Tưởng tượng đến hưu Mộ Dung Du lúc sau Lâm Uyển Y ghé nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít, Tô Chính Vũ cảm thấy không có như vậy bất mãn. Chương 173 hưu thê. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Vì cái gì tướng công đột nhiên muốn viết hưu thư? Khó hiểu nhìn Tô Chính Vũ, Lâm Uyển Y ghé biết được hắn vẫn luôn không thích Mộ Dung Du, nhưng là tại đây chuyện mặt trên, Tô Chính Vũ từ trước đến nay không có chính mình quyết định tư cách. Vì sao hôm nay lại muốn viết hưu thư hưu Mộ Dung Du? Tưởng tượng đến ban ngày Mộ Dung gia mang lại đây những cái đó tiền tài, Lâm Uyển Y càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ Mộ Dung Du đã làm Mộ Dung gia chán ghét đến, tính toán dùng tiền đem nàng mang đi sao? Ngươi hẳn là biết Mộ Dung gia hôm nay tặng rất nhiều tiền lại đây chuyện này đi. Cười nhìn Lâm Uyển Y, tựa hồ là bởi vì chuyện này giải quyết, cho nên Tô Chính Vũ tâm tình đều tốt hơn không ít. Ân. Chuyện này Uyển Y biết, nguyên bản bọn họ vào phủ thời điểm Uyển Y còn thấy được đâu. Biết được phải bị hưu người không phải chính mình, Lâm Uyển Y hiển nhiên tự tại rất nhiều. Giờ phút này chính vẻ mặt hưởng thụ nằm ở Tô Chính Vũ trong lòng ngực thật là tự tại. Nàng vẫn luôn đều muốn Mộ Dung Du có thể rời đi Tô gia, tuy rằng nàng rất rõ ràng Mộ Dung Du cũng không thảo Tô Chính Vũ thích. Nhưng là Mộ Dung Du phu nhân vị trí đối với Lâm Uyển Y tới nói vẫn là quá mức với chói mắt. Hiện tại khen ngược, Mộ Dung Du bị Tô Chính Vũ cấp hưu. Mặc dù Lâm Uyển Y không đảm đương nổi phu nhân, toàn bộ Tô gia cũng không ai có thể đủ lại áp nàng một đầu. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên là cao hứng. Bọn họ a, là bởi vì Mộ Dung Du bị quan phòng chất tuổi sự tình tới. Mắt thấy Lâm Uyển Y từ mới vừa rồi thương tâm biến thành hiện tại thẹn thùng, Tô Chính Vũ cũng cười rất là cao hứng, trong tay động tác cũng càng thêm không kiêng nể gì. Thương công, ngứa. Bị Tô Chính Vũ làm cho ngứa thực, Lâm Uyển Y cười quyến rũ một tiếng lúc sau liền rời đi Tô Chính Vũ trong lòng ngực tới rồi mép giường ngồi xuống. Cho nên đâu? Bọn họ nói nếu Mộ Dung Du là cái người đàn bà đánh đá, liền ở chúng ta Tô gia cũng là cái tai họa. Vì chúng ta hai nhà đều có thể đủ thái bình, cho nên bọn họ tính toán đem Mộ Dung Du tiếp đi. Ngày mai liền tiếp đi. Nhìn Lâm Uyển Y Lìa động tác, Tô Chính Vũ cảm giác trong lòng ngứa. Giờ phút này hắn chính cười nhìn Lâm Uyển Y Lìa, trong mắt tràn đầy đối Lâm Uyển Y Lìa yêu thích. Tiểu nương tử, ngươi cũng biết hiện tại ngươi có bao nhiêu mê người sao? Chỉ thấy hắn đạm nhiên cầm lấy trên bàn nước trà, nhẹ nhấp một ngụm lúc sau nhìn về phía Lâm Uyển Y, tựa hồ là nghĩ đến sự tình gì. Ra, ngày tốt cảnh đẹp. Chúng ta vì sao phải đi quản những cái đó phiền lòng sự đâu. Cười lên giường, Lâm Uyển Y nói rất là rõ ràng, nếu là không nghĩ tại đây chuyện mặt trên nhiều lời. Chính cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Lâm Uyển Y cảm thấy các nàng hai cái thật sự không cần phải ở này đó sự tình mặt trên lãng phí này rất tốt đêm xuân. Chính hợp ý ta. Lâm Uyển Y vừa mới nói xong, Tô Chính Vũ liền gấp gáp nhào tới, giường màn rơi xuống, hai người tự nhiên là cực kỳ vui sướng quá này rất tốt đêm xuân. Ngày mai muốn đi, bọn họ sẽ đem ta đưa đến làm sao? Nói phải rời khỏi nơi này, Mộ Dung Du nói thật vẫn là có chút luyến tiếc. Rốt cuộc chính mình sinh sống lâu như vậy, tuy rằng nơi này lục đục với nhau làm nàng thật sự phiền não, nhưng nơi này ít nhất áo cơm vô ưu, không cần vì sinh hoạt buôn ba. Kỳ thật nói đến cùng, nàng vẫn là ở lo lắng Mộ Dung Hàm sinh hoạt. Nàng Mộ Dung Du đi vào nơi này vốn dĩ chính là vì Mộ Dung Hàm. Nếu hiện tại chính mình rời đi Tô gia, bị Tô gia sở vứt bỏ, kia Mộ Dung Hàm sẽ thế nào, Mộ Dung Du thật sự là không dám đi tưởng. Nàng rất rõ ràng, nếu chính mình bị Mộ Dung gia tiếp đi nhất định sẽ không sẽ tới Mộ Dung phủ. Lúc ấy Mộ Dung Du ngay cả Mộ Hàm mặt cũng không thấy. Chờ cho đến lúc này, Mộ Dung Hàm sống hay chết Mộ Dung Du đều không rõ ràng lắm, nàng lại như thế nào cam tâm như thế. Chẳng qua nàng không cam lòng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình vô quyền vô thế, cũng không có cha mẹ trợ giúp. Mặc dù là không cam lòng chính mình sẽ có như vậy kết quả, lại cũng không có bất luận cái gì thay đổi phương pháp. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là bất mãn đứng lên làm bộ tính toán ra cửa. Chẳng qua nàng ở đứng lên lúc sau, lại thập phần không cam lòng làm xuống dưới. Mộ Dung Du biết được chính mình tình cảnh hiện tại. Cũng minh bạch chính mình mặc dù là bất mãn, cũng không có gì biện pháp thay đổi tình huống hiện tại. Chứ không nói hắn hiện tại còn lưu có nhược điểm ở Mộ Dung gia trên tay, liền nói nàng hiện tại cô độc một mình, cũng không có gì biện pháp thay đổi. Tưởng tượng đến nàng tốt xấu kiếp trước vẫn là cao tài sinh, có thể tả hữu chính mình đi lưu cùng ý tưởng, lại này quá đến như thế quấn bách, Mộ Dung Du liền rất không cam lòng. Mộ Dung tiểu thư, ngươi còn không ngủ sao? Lục Nhi cũng không có rời đi Mộ Dung Du sân, nói là muốn xem trụ Mộ Dung Du phòng ngừa nàng trống đi. Rốt cuộc nếu ngày mai Mộ Dung gia tới đón người nhìn không thấy Mộ Dung Du nói, lão phu nhân nhưng không đủ sức cái này trách nhiệm. Không có người nguyện ý ở Mộ Dung Du nơi này tiêu phí thời gian, lão phu nhân cũng không lớn tin tưởng những người khác. Lục Nhi là toàn bộ Tô phủ nhất hiểu biết Mộ Dung Du, cũng là lão phu nhân đem Lục Nhi phái lại đây trông coi Mộ Dung Du chủ yếu nguyên nhân. Ngủ không được. Nhìn mở cửa đi đến Lục Nhi, Mộ Dung Du cũng không có bao lớn phản ứng. Chỉ là đạm nhiên xoay người sang chỗ khác trở lại trên giường ngồi xuống, cực kỳ giống đầu gỗ. Về nhà chuyện này, cùng Mộ Dung tiểu thư ngươi tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Mắt thấy Mộ Dung Du giống như đối chuyện này thập phần phiền não, Lục Nhi lập tức mở miệng, lời nói thấm thía đối Mộ Dung Du nói. Hiện tại sẽ phát sinh cái gì với ta mà nói đều không phải một chuyện tốt. Lạnh lùng cười lúc sau đánh gãy Lục Nhi nói, có thể là bởi vì chuyện này quá mức với phiền lòng, Mộ Dung Du ngữ khí đều không thế nào hảo. Mộ Dung tiểu thư là có ý tứ gì? Khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, Lục Nhi cảm thấy nàng tốt nhất về chỗ đó là rời đi nơi này. Đây là vì cái gì lúc ấy, Lục Nhi hội phí tận tâm tư muốn Mộ Dung gia biết Mộ Dung Du bị lao phu nhân nhốt lại nguyên nhân. Chỉ là Lục Nhi này cũng coi như là chính mình cảm thấy đi. Rốt cuộc Mộ Dung Du lưu lại nơi này, cùng bị Mộ Dung gia tiếp trở về đều là giống nhau kết quả. Chẳng qua một cái là bị Mộ Dung gia đưa về thôn trang, một cái là lưu trữ Tô gia nghe lão phu nhân đối chính mình chọn thứ. Không có gì không giống nhau. Ta bị nhốt lại chuyện này là ngươi truyền ra đi đi. Là khẳng định cũng là nghi vấn. Khẳng định là bởi vì Mộ Dung Du khẳng định chuyện này là Lục Nhi truyền ra đi. Mà nghi vấn còn lại là Mộ Dung Du ở tò mò vì cái gì Lục Nhi sẽ vì chính mình mạo hiểm như vậy. Chuyện này là Lục Nhi thiện làm chủ trương, Mộ Dung tiểu thư. Này có thể là Lục Nhi có thể vì ngươi làm cuối cùng sự tình đi. Túi đầu cười khổ, không biết vì cái gì, Lục Nhi ở thừa nhận chuyện này thời điểm, cư nhiên không dám ngẩng đầu đi xem Mộ Dung Du, tựa hồ là ở sợ hãi nàng sinh khí. Cuối cùng sự tình hẳn là ngươi vì ta bưng tới kia chén gạo kê cháo. Lục Nhi là hảo tâm, Mộ Dung Du cũng sẽ không trách cứ. Lục Nhi tại đây Tô gia, chỉ có chịu khi dễ phân. Mà Mộ Dung Du mặc dù là thích nàng, cũng không có cách nào đem nàng từ Tô gia mang đi ra ngoài. Bởi vì nàng chính mình đều đã tự thân khó bảo toàn. Càng không rảnh lo người khác. Ngày mai, cũng coi như là vĩnh biệt bãi. Chương 174 ý mừng. Đều đã làm tốt sao? Cười nhìn ra nô trở về, Mộ Dung nhị đương gia đều đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn biết Mộ Dung Du tình cảnh hiện tại rốt cuộc như thế nào. Hồi lao ra nói, tiểu nhân cùng Tô gia lão thái nói, ngày mai liền đi tiếp Mộ Dung Du đi. Một hồi đến Mộ Dung phủ, gia nô liền lập tức đi cùng Mộ Dung nhị đương gia bẩm báo chuyện này. Chuyện này nói đến cùng cũng coi như là gia nô thiện làm chủ trương, rốt cuộc Mộ Dung nhị đương gia căn bản là không có muốn đem Mộ Dung Du tiếp đi tâm. Vốn dĩ nghĩ chuyện này tùy tiện Tô gia như thế nào làm, chỉ cần đem Mộ Dung Du cùng chính mình phủi sạch quan hệ liền hảo. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương gia rất là bất đắc dĩ nhìn gia nô, có chuyện cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Chúng ta nếu muốn đem Mộ Dung Du tiếp trở về, muốn đem nàng lại đưa vào thôn trang liền có điểm khó khăn. Ngươi đều theo ta lâu như vậy, như thế nào còn không biết ta làm việc bản tính. Ngươi cũng biết cái này cục diện rối rắm, chúng ta cũng không hảo thu thập A. Cao mày nhìn gia nô, Mộ Dung nhị đương gia hiển nhiên là không nghĩ đem cái này trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Nếu là ngày mai thật khiến cho bọn họ nhìn đến chính mình đem Mộ Dung Du tiếp trở về, kia lúc ấy, hắn cũng thật liền không có biện pháp đem Mộ Dung Du cấp đá ra đi. Ta cho rằng đây là tốt nhất giải quyết phương thức. Hơn nữa Tô gia mỗi người tham tài, nếu đem Mộ Dung Du lưu tại Tô gia nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương gia đột nhiên đứng lên rất là bất mãn nhìn phía trước, ngữ khí rất là kiên quyết, không. Không có khả năng. Nàng tuyệt đối không thể lưu tại Mộ Dung gia, tốt nhất đến lúc đó có thể đem Mộ Dung hàm cấp mang đi. Kia láo ra, chuyện này. Cao mày nhìn Mộ Dung nhị đương gia, gia nô hiện tại cũng là biết được chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Nghĩ đến đây, gia nô lập tức quỳ xuống nhìn Mộ Dung nhị đương gia. Ngữ khí tràn đầy cung kính, chuyện này là tiểu nhân sai, mong rằng lao gia có thể cấp tiểu nhân một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Thôi, việc này đã biến thành như vậy, chúng ta cũng không có gì biện pháp. Ngươi ngày mai rửa theo như lời đem Mộ Dung Du tiếp trở về hảo. Dù sao chúng ta nói đã thả ra đi, lại đổi ý đã có thể thật sự làm Tô gia nhìn chê cười đi. Lạnh lùng thoáng nhìn quỳ trên mặt đất gia nô, Mộ Dung nhị đương gia cũng không có cỡ nào sinh khí. Chỉ là đối với chuyện này, hắn hiển nhiên không hài lòng có như vậy kết quả thôi. Là, Mộ Dung nhị đương gia phản ứng là Gia Nô đã đoán được, đây là vì cái gì ngay từ đầu Gia Nô dám làm như vậy nguyên nhân. Chẳng qua là thông minh phản bị thông minh lầm, mọi nhà nô chúng quy chỉ là một giới Gia Nô thôi. Ngươi đi nói cho bội nhi, gần nhất làm việc cho ta tiểu tâm một chút. miễn cho nhân gia sẽ nói chúng ta đối Mộ Dung Du không tốt, mang thai mang tiếng. Gần nhất Mộ Dung bội đối Mộ Dung Hàm làm những cái đó sự tình Mộ Dung nhị đương gia cũng đều rất rõ ràng. Lúc trước Mộ Dung Du không ở, đố ngươi đương gia, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như cái gì đều không có thấy giống nhau. Chỉ là hiện Mộ Dung Du nếu đã phải bị tiếp đã trở lại, có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm cũng phải nhường Mộ Dung bội hảo hảo ngẫm lại. Lao ra, ngươi là sợ Mộ Dung Du trở về thấy Mộ Dung Hàm thương thế sẽ nháo lên. Đứng dậy đi đến Mộ Dung nhị đương gia bên người, Mộ Dung nhị đương gia băn khoăn gia nô cũng đều rõ ràng. Gần nhất Mộ Dung bội đối Mộ Dung Hàm thái độ là càng ngày càng kém, Mộ Dung nhị đương gia toàn cho là cái gì đều không có thấy giống nhau tùy tiện Mộ Dung bội tùy hứng. Chỉ là nay đã khác xưa, liền Mộ Dung Du kia cương liệt tính tình cũng sẽ không tùy ý để cho người khác khi dễ chính mình đệ đệ. Ta không phải sợ kia Mộ Dung Du sẽ nháo lên, mà là Mộ Dung Du nhìn đến kia phó cảnh tượng nhất định sẽ nháo lên. Ta tuy rằng cũng không phải muốn tạo một cái hảo nhị thuốc hình tượng, nhưng có một số việc, chung quy không nên ra bên ngoài truyền. Lạnh lùng cười lúc sau đi hướng cửa, Mộ Dung nhị đương ra tựa hồ đã thấy được Mộ Dung Du đại náo toàn bộ Mộ Dung phủ bộ dáng. Bọn họ đến bây giờ còn có thể khống chế được Mộ Dung Du, bất quá là bởi vì Mộ Dung Hàm còn ở bọn họ trong tay. Không bằng dễ làm gia đình cũng không phải cái loại này phùng má giả làm người mập người, điểm này đúng mực hắn vẫn là biết đến. Là, xoay người rời đi thư phòng, gia nô tự nhiên là trực tiếp đi đến Mộ Dung bội trong phòng, cùng Mộ Dung bội công đạo những việc này. Mộ Dung nhị đương gia lo lắng cũng không phải tin đồn vô căn cứ, bọn họ cũng biết được Mộ Dung bội từ nhỏ bị Mộ Dung nhị đương gia sủng hư. Cũng từ nhỏ không quen nhìn Mộ Dung Du Mộ Dung Hàm tỷ đệ. Hắn khi dễ Mộ Dung Hàm chuyện này nếu bị truyền ra đi, hỏi một chút nhị đương gia nhiều lắm sẽ bị người ta nói không có thân tình, sẽ không hảo hảo chiếu cố quá cố đại ca cô nhi. Chỉ là đại đa số người đều biết bọn họ từ trước đến nay không đúng, mặc dù Mộ Dung nhị đương gia dáng ngồi ở nhiều quá mức sự tình, cũng sẽ không có người quá mức với kinh ngạc. Nhưng là nếu như có người truyền ra, Mộ Dung gia đương nhiệm gia chủ đích nữ ức hiếp quá cố đại bá cô nhi, liền sẽ có người liên tiếp nói Mộ Dung bội ác độc. Hiện tại Mộ Dung bội còn chưa xuất các, Mộ Dung nhị đương gia cũng là cố ý đem Mộ Dung bội đưa vào trong cung. Nếu như bởi vì chuyện này hỏng rồi thanh danh, nhưng chính là mất nhiều hơn được. Lúc này đây còn hy vọng bội nhi nghe lời. Mộ Dung bội có tiếng điêu ngoa, Mộ Dung nhị đương gia lại luyến tiếc mang chính mình cái này nữ nhi. Cũng chính là bởi vì như thế, làm Mộ Dung bội dưỡng thành cái này tính tình. Tuy rằng mùi vị đương gia, có khi khí không được, lại cũng luyến tiếc giáo huấn nàng. Lâu dài di vãng, đương gia đều cảm thấy Mộ Dung phái làm những cái đó sự tình đều không có cái gì trở ngại, mặc dù là đắc tội người nào. Hắn Mộ Dung gia cũng đều có quyền thế, có thể dùng tiền bãi bình. Chẳng qua Mộ Dung bội dần dần lớn lên, chung quy là còn muốn tới xuất giá thời điểm. Nếu như giờ phút này bị một cái không liên quan người hỏng rồi thanh danh, kia đã có thể không phải dùng tiền có thể bãi bình. Đại tiểu thư, gần nhất đến Mộ Dung bội trong viện, gia nô lập tức phóng mềm thái độ, túi đầu rất sợ chọc giận Mộ Dung bội tính tình. Sao ngươi lại tới đây? Là phụ thân có chuyện gì muốn dặn dò ta sao? Nhìn gia nô cung cung kính kính đi đến chính mình trước mặt, Mộ Dung bội cười cười cầm lấy chén trà, đạm cười hỏi. Ngày mai Mộ Dung Du liền phải bị tiếp đã trở lại, lao ra làm tiểu nhân nói cho đại tiểu thư, nói là gần nhất thu liễm điểm, miễn cho mang thai mang tiếng. Gia nô nghe Mộ Dung bội nói liền biết được sắp tới Mộ Dung bội rất là cao hứng, ít nhất ở gần nhất tâm tình của nàng đều là không tồi. Mang thai mang tiếng. Ta Mộ Dung bội làm được sự tình, ta cũng không tin dám có người nhiều lời. Mộ Dung bội sắc mặt ở nhà nô nói xong những lời này lúc sau tức khắc trở nên khó coi lên. Nàng cũng không ngốc cũng biết được Mộ Dung nhị đương ra, sở băn khoăn chính là cái gì. Chẳng qua chính mình ý đồ một khi bị như thế không kiêng nể gì sách ra tới, thay đổi ai đều sẽ tâm tồn bất mãn bãi. Đại tiểu thư, gần nhất ngươi vẫn là cẩn thận một chút bãi. Lão gia nói những lời này cũng đều là vì ngươi hảo, mong rằng đại tiểu thư không cần tùy hứng mới là. Nô tài lời nói nếu đã đưa tới liền đi trước rời đi. Chương 175 lửa giận. Đại tiểu thư, nên dùng bữa. Vốn chính là bữa tối là lúc, gia nô mới vừa rời đi, tiểu hồng liền bưng thức ăn vào Mộ Dung bội phòng, đem thức ăn nhất nhất dọn xong lúc sau đi tới Mộ Dung bội bên người nhẹ giọng nói. Lan. Cau mày nhìn tiểu hồng. Mộ Dung bội hiện tại cũng coi như là một bụng hỏa khí không chỗ xử. Tiểu Hồng cũng coi như là xui xẻo vừa vặn chạm vào đi lên, vừa vặn đụng vào Mộ Dung bội khí đầu phía trên. Chẳng qua lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Tiểu Hồng một mực không biết. Nhìn Mộ Dung bội như thế bộ dáng, Tiểu Hồng lập tức lo lắng nhìn Mộ Dung bội, muốn biết Mộ Dung bội vì cái gì sẽ như thế dầu gì không vui. Tiểu thư, nên dùng bữa. Vô luận là bởi vì cái gì sinh khí, nhưng là bụng là đói không được nha. Cao mày đem bát cơm đưa đến Mộ Dung bội trước mắt, Tiểu Hồng sợ Mộ Dung bội bị đói. Chờ đến lúc đó Mộ Dung nhị đương gia truy cứu lên là Tiểu Hồng sai lầm. Ngươi là nghe không thấy ta đang nói cái gì phải không? Nhìn đến Tiểu Hồng đem chén đưa đến chính mình trước mắt, Mộ Dung bội lập tức liền tới khí, chỉ vào Tiểu Hồng cái mũi lớn tiếng nói. Đại tiểu thư, mong rằng đại tiểu thư thứ tội, Tiểu Hồng biết sai rồi. Mộ Dung bội mới vừa mở miệng, Tiểu Hồng lập tức đem bát cơm một phóng lúc sau quỳ xuống. Nàng thật sự sợ hãi, Mộ Dung bội đại tiểu thư tính tình. Cũng sợ hai chính mình sẽ bởi vì một lần thất thủ mà rơi đến vạn kiếp bất phục kết cục. Ít nhất kia Mộ Dung Hàm kết cục, Tiểu Hồng vẫn là rõ ràng. Ngươi là càng ngày càng không đem ta để vào mắt. Ta xem ngươi ngoài miệng nói đại tiểu thư thứ tội, ước gì ta sẽ đói chết ở chỗ này, có phải hay không? Hắc mặt đạp một chân trước mắt Tiểu Hồng, Mộ Dung bội hiển nhiên là khí còn chưa tiêu, tại đây chuyện mặt trên phát tiết tính tình. Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không có cái kia ý tứ, mong rằng tiểu thư thứ tội a. Túi đầu nhìn dưới mặt đất, Tiểu Hồng có ngốc cũng biết được chính mình hôm nay chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng thân mình đều bắt đầu vô pháp khống chế run rẩy, tựa hồ là đã biết được chính mình kết cục như thế nào. Ta xem các ngươi một đám đều càng thêm không đem ta để vào mắt, ta xem ta Mộ Dung gia dưỡng các ngươi này đàn phế vật, quả thực chính là ở phí phạm của trời lãng phí lương thực. Mắt thấy Tiểu Hồng đang run rẩy, Mộ Dung bội tâm tình đều tốt hơn không ít. Chỉ thấy nàng cười đi tới Tiểu Hồng bên người, nâng lên chính mình chân trực tiếp giẫm tới rồi Tiểu Hồng ngón tay, ra sức nghiền áp. Đối với Mộ Dung bội tới nói, này đó ăn bọn họ Mộ Dung gia lương thực, chiếu cố nàng chính mình cuộc sống hàng ngày người tánh mạng, giống như con kiến giống nhau, không còn hai mắt. Một khi đã như vậy, Mộ Dung bội cũng sẽ không đối bọn họ nhân từ nương tay. Dù sao bọn họ đã chết, cũng sẽ không có người để ý nửa phần. Nhưng là ở bọn họ chết phía trước có thể cung đến bọn họ tiêu khiển, làm cho bọn họ cao hứng, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đại tiểu thư thứ tội, đại tiểu thư thứ tội. Nô tài là vô dụng. Nô tài heo chó không bằng, mong rằng đại tiểu thư không cần bởi vì những việc này không cao hứng. Đối mặt chính mình ngón tay bị dâm đau đớn, Tiểu Hồng lại một chút không dám hé răng. Nàng rất rõ ràng nếu chính mình kêu đau nói, Mộ Dung bội sẽ phạt càng nghiêm trọng. Cho nên mặc dù là đau, nàng cũng chỉ có thể cố nén. Này trên tay thương nhiều lắm 10 ngày nửa tháng là có thể hảo toàn, tổng so bởi vì chính mình nhất thời nhịn không được kêu lên tiếng sau, bị mất mạng hảo. Xem ngươi cũng coi như là cơ linh. Sự tình hôm nay bổn tiểu thư cũng bất hòa ngươi sinh khí. Nếu ngươi còn dám có tiếp theo, ngươi cũng đừng tưởng lại giống như hiện tại giống nhau an nhàn ra vào ta cái này sân. Mắt thấy Tiểu Hồng nhận sai thái độ còn tính thành khẩn, Mộ Dung bội khí cũng vào giờ phút này tiêu đánh nửa. Vì thế nàng thập phần khinh thường đá một chân Tiểu Hồng lúc sau ngồi trở lại bên cạnh bàn nhìn này đầy bàn đồ ăn rất là bất mãn. Ngươi này cho ta thượng chính là cái gì đồ ăn? Đây là người ăn sao? Này trên bàn tự nhiên là sơn chân hải vị. Tiểu Hồng cũng không dám cấp Mộ Dung bội lấy một ít bình thường thức ăn lừa gạt cùng nàng. Hơn nữa phòng bếp nhỏ cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Toàn bộ Mộ Dung gia, Mộ Dung bội thức ăn có thể coi như là tốt nhất. Chẳng qua nàng hiện tại cố ý muốn làm khó dễ với người, mặc dù này mặt trên thượng chính là hoàng đế thức ăn, Mộ Dung bội cũng sẽ không vừa lòng. Hồi tiểu thư nói, đây là phu nhân nghe nói tiểu thư gần nhất thân mình không thoải mái, cố ý an bài phòng bếp nhỏ tiểu thư ngao bổ canh. Túi đầu không dám đứng lên. Tiểu Hồng nỗ lực khống chế được chính mình, làm nàng chính mình thanh âm nghe tới không lớn kỳ quái. Nàng minh bạch hôm nay này một kiếp chính mình là trốn bất quá đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng đem chính mình vùi đầu đến càng thêm thấp, quả thực dây tiếp theo liền phải chui vào trong đất giống nhau. Này phúc cảnh tượng bị Mộ Dung bội sở thấy lúc sau, lập tức lộ ra một chút trào phúng nhìn Tiểu Hồng, giống kế tiếp nên dùng cái dạng gì lý do hảo hảo tra tấn trước mắt người. Mộ Dung bội, ngươi đang làm gì? Mộ Dung nhị đương ra vừa vào cửa. Nhìn đến đó là như vậy một bức cảnh tượng. Chính mình bên ngoài nơi nơi nói dịu dàng nữ nhi, hôm nay cư nhiên ở dùng cực kỳ ác độc phương thức tra tấn chính mình trong nhà hạ nhân. Nếu là bình thường Mộ Dung nhị đương gia, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Chỉ là ở cái này sự tình thời điểm thượng, Mộ Dung bội còn như cũ tùy hứng không dám nghe chính mình nói, này không thể nghi ngờ là đánh Mộ Dung nhị đương gia thể diện. Hôm nay hắn muốn dị nghĩ ở viết những lời này đó, có gia nô truyền Mộ Dung bội nơi này là đủ rồi. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Mộ Dung bội bản tính nhất định sẽ không chịu phục lúc sau, liền đi tới Mộ Dung bội trong viện, tính toán thực Mộ Dung bội hảo sau tâm sự. Với lúc là dùng bữa tối thời điểm, Mộ Dung nhị đương gia nghỉ ở Mộ Dung bội nơi này cùng Mộ Dung bội ăn xong buổi tối lại đi cũng không phải không được. Chỉ là ánh vào hắn mi mắt chuyện này, thật sự là làm hắn quá mức bất mãn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương gia hắc mặt đem Tiểu Hồng kéo lên nhìn về phía Mộ Dung bội cao giọng nói, ngươi cũng biết ngươi hiện tại đang làm gì sao. Phụ thân như thế nào sẽ đến? Mắt thấy Mộ Dung nhị đương gia hùng hổ đi tới chính mình sân, Mộ Dung Bội cũng không có biểu hiện cỡ nào kinh ngạc. Chỉ thấy nàng lạnh lùng mà nhìn Mộ Dung Nhị Đương gia, trong mắt còn mang theo một chút bất mãn. Tựa hồ là không rất cao hứng, Mộ Dung Nhị Đương gia làm ra nô lại đây truyền lời chuyện này. Tiểu Hồng, nơi này không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Dương mắt về phía sau thoáng nhìn, Mộ Dung Nhị Đương gia ngữ khí không hề cảm tình, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ, lại làm Mộ Dung Bội trong lòng có chút bất an. Chỉ thấy Mộ Dung Nhị Đương gia làm Tiểu Hồng rời khỏi sau liền vẻ mặt bất mãn nhìn chính mình, Mộ Dung Bội cưỡng chế bất mãn đối thượng Mộ Dung Nhị Đương gia ánh mắt, tiếp tục nói, phụ thân không phải từ trước đến nay đều tương đối vội sao, như thế nào hôm nay cư nhiên có tâm tình tới nữ nhi nơi này. Ngươi cũng biết ngươi vừa mới hành động, nếu bị người truyền ra đi sẽ nói ngươi cái gì sao. Nhìn Mộ Dung Bội động tác, Mộ Dung Nhị Đương gia thật sự là khó thở, giơ lên chính mình tay tính toán giáo huấn Mộ Dung Bội. Chẳng qua hắn tay mới vừa nhắc tới, liền bởi vì luyến tiếc mà bất đắc dĩ thả xuống dưới. Chương 176 đau lòng. Phụ thân đây là có ý tứ gì? Là tính toán động thủ đánh Bội Nhi sao? Mắt thấy Mộ Dung Nhị Đương gia giơ lên tay lại thả xuống dưới, Mộ Dung Bội hiển nhiên sửng sốt một chút sau nhìn về phía Mộ Dung Nhị Đương gia, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Nhiều năm như vậy, Mộ Dung Nhị Đương gia đều đem Mộ Dung Bội coi là hòn ngọc quý trên tay, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Lại khi nào ở nàng trước mặt phát quá lớn như vậy tính tình? Chẳng qua chuyện này Mộ Dung Bội làm thật sự quá không có đúng một chút. Đây cũng là vì cái gì Mộ Dung Nhị Đương gia lúc này đây sẽ như vậy tức giận nguyên nhân chủ yếu. Ngươi cũng biết ta ở khí cái gì, ngươi biết rõ phụ thân luyến tiếc đánh ngươi. Một khi đã như vậy, ở một chút sự tình mặt trên ngươi vì sao liền không thể lý giải phụ thân đâu. Mắt thấy chính mình đến suy nghĩ bị Mộ Dung Bội hoàn toàn nhìn thấu, Mộ Dung Nhị Đương gia nháy mắt tiết khí ngồi xuống, nhìn về phía Mộ Dung Bội trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mộ Dung Nhị Đương gia thật sự không có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có một ngày muốn động thủ đánh Mộ Dung Bội. Nếu không phải thật sự khó thở, Mộ Dung Nhị Đương gia cũng tuyệt đối sẽ không khởi ý nghĩ như vậy. Bất đắc dĩ uống lên ly trà, Mộ Dung Nhị Đương gia tâm tình hiện tại mới có một chút bình tĩnh. Có lẽ là biết chính mình là thật sự xúc động, nhưng hắn cũng không hối hận vừa mới chính mình hành động. Lý giải cái gì? Lý giải phụ thân ở vì ta thanh danh ra sức giao tranh, cho nên ta phải vì phụ thân suy nghĩ. Đối Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm ôn tồn. Phụ thân cảm thấy ta là hạ người như vậy sao? Cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhị Đương gia, Mộ Dung Bội hiển nhiên cảm thấy chuyện này chính mình thập phần ủy khuất, giờ phút này cũng thật sự là đỏ một đôi mắt, thoạt nhìn đáng thương thực. Mộ Dung Bội càng là như vậy, Mộ Dung Nhị Đương gia liền càng là đau lòng. Từng ấy năm tới nay, Mộ Dung Nhị Đương gia khi nào như thế đối Mộ Dung Bội phát giận. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhị Đương gia rất là bất đắc dĩ thở dài. Nhìn về phía Mộ Dung Bội trên mặt cũng tràn đầy đau lòng, chính là ngươi cũng biết, nữ tử thanh danh một khi hỏng rồi liền không có người xem muốn. Ngươi chính là phụ thân hòn ngọc quý trên tay, này Mộ Dung gia duy nhất đích trưởng nữ. Ngươi xứng có được đồ tốt nhất, không nên bởi vì một cái Mộ Dung Du hủy diệt chính ngươi, không phải sao? Phụ thân, ngươi rõ ràng biết ta chán ghét nàng, còn đem nàng cái kia xui xẻo đệ đệ dưỡng ở nhà, hiện tại lại muốn đem nàng tiếp trở về, ngươi đây là ăn cái gì tâm a? Hồng hai mắt nhìn Mộ Dung Nhị Đương gia, Mộ Dung Bội thật sự là không rõ Mộ Dung Nhị Đương gia rốt cuộc là có ý tứ gì. Nếu như thật sự không nghĩ là Mộ Dung Du hảo quá, ngay từ đầu liền không nên đem Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm cấp tiếp trở về. Nói thật là Mộ Dung Nhị Đương gia tham luyến Tô gia những cái đó xính lễ, kia hiện tại Mộ Dung Nhị Đương gia lại điền đi vào tiền có thể so Tô gia gia xính lễ còn muốn nhiều. Nếu như Mộ Dung Nhị Đương gia thật lâu như vậy muốn chọc chính mình không mau, cũng thật sự không nên cùng tiền không qua được. Phụ thân cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa phụ thân mặc dù là lại chán ghét nàng, cũng không thể làm Mộ Dung Du rơi xuống trên tay người khác nhậm người khi dễ. Như vậy bị người khác nghe qua, cũng không phải là sẽ cảm thấy chúng ta Mộ Dung gia dễ khi dễ. Cau mày nhìn Mộ Dung Bội, Mộ Dung Nhị Đương ra một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, xem ở Mộ Dung Bội trong mắt thực hụt hẫng. Mộ Dung Bội từ trước đến nay bị người nuông chiều, mặc dù là Mộ Dung Nhị Đương ra cũng cơ hồ không có hướng hắn nói qua lời nói nặng. Lúc này đây cư nhiên bởi vì một cái Mộ Dung Du. Mộ Dung Đương gia không chỉ có đối nàng nói lời nói nặng, hơn nữa đều sắp động thủ đánh nàng. Cái này làm cho Mộ Dung Bội như thế nào cam tâm. Chẳng qua việc đã đến nước này, nàng mặc dù là bất mãn cũng không có gì biện pháp. Nhiều lắm là Mộ Dung Nhị Đương gia bạch thêm không ít phiền lòng sự. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Bội rất là bất mãn ngồi xuống, đưa lưng về phía Mộ Dung Nhị Đương gia tức giận nói, liền tính là ta đối bọn họ hảo, lại có thể thế nào. Dù sao ta kiêu ngạo hương ngạnh tên tuổi đã sớm đã lập hạ. Mặc dù là Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm không nói, những cái đó lắm miệng dọa người cũng sẽ nói ra đi. Nha đồng đốc, phụ thân như thế nào sẽ cho phép những cái đó bất lợi với chuyện của ngươi phát sinh đâu. Nhìn Mộ Dung bội biệt nữ xoay người sang chỗ khác, Mộ Dung nhị đương ra chính là bất đắc dĩ mà cười cười, hảo tẩu tới rồi Mộ Dung bội bên người xoa Mộ Dung bội đầu tóc. Hắn biết Mộ Dung bội tuy rằng kiêu ngạo hương ngạnh chút, nhưng là ở đại đa số sự tình mặt trên đều nguyện ý nghe chính mình nói, cũng sẽ không thể hiểu được hướng chính mình tranh luận. Lúc này đây Mộ Dung nhị đương ra cũng không có cách nào, chỉ có thể khó xử Mộ Dung bội mấy ngày. Chờ đến chuyện này có tốt giải quyết phương thức lúc sau, Mộ Dung nhị đương ra tự nhiên sẽ ở trước tiên nội đem Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm cấp đuổi ra Mộ Dung trong phủ. Ta không thích bọn họ hai người, từ nhỏ đều không thích. Cảm nhận được Mộ Dung nhị đương ra thủ chính mình tóc tay, Mộ Dung bội tâm tình cũng vào giờ phút này tốt hơn không ít. Chẳng qua Mộ Dung bội miệng như cũ cao cao vểnh lên, tựa hồ cũng không tính toán cứ như vậy tha thứ Mộ Dung nhị đương ra giống nhau. Phụ thân biết ngươi không thích bọn họ, liền một đoạn này thời gian ủy khuất ngươi một đoạn thời gian hảo sao? Sung Lịch cười cười, Mộ Dung nhị đương ra nhìn Mộ Dung bội như thế lại nghĩ tới Mộ Dung bội khi còn nhỏ. Lúc ấy như cũng là hắn đại ca ở quản lý việc nhà, Mộ Dung nhị đương ra sở bắt được tiền vĩnh viễn đều thiếu thượng rất nhiều. Cũng bởi vì như thế, Mộ Dung nhị đương ra trước nay đều không có dư thừa tiền tài, cấp Mộ Dung bội bán món đồ chơi hoặc là xiêm y đi. Lúc ấy Mộ Dung bội tuy rằng thực hâm mộ Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm, lại là dẩu miệng nhìn không hề răng, cũng không nói chính mình muốn. Lúc ấy nàng nhỏ mà lanh, tựa hồ biết chính mình phụ thân tình cảnh cùng chính mình đại bá cũng không giống nhau. Cho nên đối với Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm sở có được đồ vật, nàng cũng không bắt buộc, lại cũng sẽ phá lệ quý trọng. Chẳng qua hiện tại nàng so với bọn hắn hai cái có được càng nhiều, tuy rằng Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm không thèm để ý, nhưng là ít nhất mấy thứ này nàng cũng sẽ không trở thành đòi hỏi quá đáng. Cũng chính là bởi vì như thế, Mộ Dung bội mới dưỡng thành như vậy tính tình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương ra rất là đau lòng đem Mộ Dung bội ôm ở trong ngực, bất đắc dĩ nói, trước kia là chúng ta ăn nhờ ở đậu, cho nên không thể không đi xem bọn họ sắc mặt. Mà hiện tại ăn nhờ ở đậu chính là bọn họ, lại như cũ không cần xem chúng ta sắc mặt. Bội nhi có sẽ bất mãn, phụ thân cũng sẽ bất mãn. Cho nên ta chán ghét bọn họ, ta hiện tại có thể khi dễ được Mộ Dung Hàm, lại không động đậy nàng Mộ Dung Du, ta không cam lòng. Phụ thân ngươi biết không? Ta không cam lòng. Phụ thân đều biết. Đau lòng nhìn Mộ Dung bội, nghe Mộ Dung bội nói những lời này, trong lòng thực hụt hẫng. Nghĩ Mộ Dung Du trở lại Mộ Dung ra chuyện này cư nhiên làm Mộ Dung bội như thế bất mãn, Mộ Dung nhị đương ra trong lòng rất là sinh khí. Vốn dĩ nghĩ ra nô tự chủ trương, cũng không có gì. Bất quá hiện tại, Mộ Dung nhị đương ra đã có thể không như vậy cảm thấy. Chương 177 kế sách. Đến cuối cùng Mộ Dung nhị đương ra vẫn là ở Mộ Dung bội nơi đó ăn xong cơm chiều lúc sau mới rời đi. Chuyện này tuy rằng Mộ Dung bội không cam lòng, cũng chỉ có thể bị bắt đáp ứng. Chỉ là nàng cũng không để ý cái gọi là thanh danh, nàng cảm thấy chính mình thân là Mộ Dung phủ đích trưởng nữ, căn bản không cần để ý này đó thanh danh. Nhưng mà này đó cũng đều là lời phía sau. Hôm sau sáng sớm, Mộ Dung nhị đương ra ngồi ở trong thư phòng sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì. Chuyện này ta khuyên ngươi cho ta làm hảo hảo, nếu như có nửa phần không ổn, vậy ngươi mạng chó ta cũng không cần lại để lại. Có lẽ là bởi vì đêm qua Mộ Dung bội bất mãn quá làm Mộ Dung nhị đương ra lo lắng cùng đau lòng, cho nên Mộ Dung nhị đương ra lúc này đây cũng không có cấp ra nô sắc mặt tốt xem. Hôm nay là muốn đem Mộ Dung Du tiếp trở về, Mộ Dung nhị đương ra mặc dù không thích, cũng không thể nơi hà. Bất quá chuyện này nếu giao cho ra nô, Mộ Dung nhị đương ra liền không cần lại tại đây chuyện mặt trên tiêu phí tâm tư. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương ra lập tức đem tâm tư đầu nhập đến chính mình trên tay sự vụ. Gần nhất xem như mùa thịnh vượng, nhà bọn họ cũng kiếm lời không ít tiền. Hắn là muốn sớm chút đem này đó tiền nhập kho, một bút đem giấy tờ cấp tính toán rõ ràng, miễn cho ngày sau chướng mục thiếu hụt hắn cũng không biết. Tô lão phu nhân, nô tài lại đây tiếp tiểu thư về nhà. Sáng sớm, gia nô liền đi tới rồi Tô gia tính toán đem Mộ Dung Du cấp tiếp trở về. Tựa hồ là không lớn muốn cho người khác biết được, gia nô dùng chính là đỉnh đầu cực tiểu cố kiệu, đi cũng là thiên không được đường nhỏ, một chút đều không có làm người khác thấy. Chờ đến tới rồi Tô gia thời điểm, đều không có vài người biết được là lại đây tiếp Mộ Dung Du về nhà Mộ Dung phủ. Thẳng đến gia nô đi đến Tô gia lão phu nhân bên người thời điểm, lão phu nhân mới phản ứng lại đây hôm nay gia nô lại đây là muốn đem Mộ Dung Du tiếp đi. Chẳng qua nghe hạ nhân nói Mộ Dung gia chỉ phái lại đây mấy cái kiệu phu cùng gia nô một người, cảnh tượng như vậy, ngốc tử đều biết Mộ Dung gia cũng không đem Mộ Dung Du để vào mắt. Nghĩ đến đây, lão phu nhân hơi hơi mỉm cười lúc sau đứng lên đi tới gia nô bên người đạm nhiên nói, hôm nay chính là tới đón Mộ Dung Du. Chúng ta tiểu thư đâu? Không có trả lời Tô lão phu nhân nói, gia nô chỉ là thấp thân mình hỏi lời nói. Nghĩ sớm chút đem Mộ Dung Du tiếp trở về mới hảo. Nhìn dáng vẻ, các ngươi cũng không lớn thích kia Mộ Dung Du a. có chút tò mò nhìn Gianô, lão phu nhân hiện tại càng thêm cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua bọn họ nói những lời này đó thời điểm, lão phu nhân còn tưởng rằng bọn họ tuy rằng không lớn thích Mộ Dung Du, lại cũng chịu không nổi một màn này bên ngoài như thế chịu người khi dễ. Nhưng là hôm nay vừa thấy, bọn họ làm những cái đó sự quả thực so lão phu nhân còn tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, lão phu nhân hơi hơi mỉm cười lúc sau ngồi xuống, bưng chén trà hơi hơi một nhấp thật là tự tại. Các ngươi có phải hay không hiện tại đang ở buồn rầu đâu? Buồn rầu hẳn là thế nào đem Mộ Dung Du cấp đuổi ra đi còn không bị người khác nhiều làm miệng lưỡi. Tô lão phu nhân hỏi tiểu nhân cái này, chính là có cái gì diệu kế? Tô gia lão phu nhân cũng không phải cái gì xen vào việc người khác người, tình huống như vậy, Tô lão phu nhân muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ nói tự nhiên sẽ không nhiều lời. Dù sao Mộ Dung Du đã bị Mộ Dung gia cấp mang đi, thế nào đều sẽ không lại cùng Tô gia có bất luận cái gì liên quan. Bất quá hiện tại Tô gia lão thái sẽ trước mở miệng, tự nhiên là trong lòng có kế sách, muốn đi giúp một tay Mộ Dung gia. Cũng coi như là cảm tạ Mộ Dung gia có khi không khi lấy lại đây những cái đó tiền tài. Hơn nữa lão phu nhân thật sự là không thích Mộ Dung Du, nhìn đến hắn có một cái không tốt kết cục, trong lòng cũng nhìn cao hứng. Các ngươi lại đây dù sao không ai biết không phải sao? Nhà của chúng ta hưu Mộ Dung Du cũng không vài người biết. Cười nhìn Gianô, lão phu nhân tự nhiên là không nghĩ tới Mộ Dung nhị đương gia cư nhiên còn muốn đem Mộ Dung Du cấp tiếp trở về. Bất quá nếu nàng nói, liền nhất định sẽ cho Mộ Dung nhị đương gia ra một cái chủ ý đến cuối cùng không ai nợ ai, ai cũng lại không thương ai. Các ngươi là muốn đem Mộ Dung Du tiếp hồi Mộ Dung phủ vẫn là đem Mộ Dung Du đưa về thôn trang. Đem nước trà buông lúc sau, lão phu nhân cũng đạm nhiên nhìn về phía cửa. Mộ Dung Du giờ phút này còn không có lên, lão phu nhân cũng không có sốt ruột đem Mộ Dung Du kêu lên. Nàng vốn dĩ liền có chuyện muốn cùng Mộ Dung phủ người ta nói, làm cho bọn họ hảo hảo tiện thể nhắn cấp Mộ Dung nhị đương ra mới là. Đang có ý này, lão phu nhân nhưng có diệu kế. Ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, Gianô cũng nghĩ việc này khả năng chỉ có lão phu nhân mới có thể giúp chính mình một chút. Tưởng tượng đến chuyện này chính mình nếu không có làm tốt liền sẽ mất đi tính mạng lúc sau. Gianô lập tức cung cung kính kính đi tới Tô gia lão phu nhân bên người, thỉnh cầu lão phu nhân cho hắn diệu kế. Ngươi lại nhưng trực tiếp đem cố kiệu đưa đến thôn trang đi, dù sao hiện tại cũng không có vài người biết được, chạy nhanh tiến đi cũng làm cho Mộ Dung nhị đương gia bất lo không phải sao. Đa tạ lão phu nhân, tiểu nhân biết được. Túi đầu cười cười lúc sau rời đi tại chỗ đi tới xe ngựa biên lẳng lặng mà chờ. Nếu đã biết được cái này đường ra, Gianô cũng chỉ chờ Mộ Dung Du ra tới liền hảo trực tiếp đem Mộ Dung Du đưa về thôn trang thì tốt rồi. Đi đem Mộ Dung Du kêu xuất hiện đi. Vừa thấy về đến nhà nô rời khỏi sau, lão phu nhân cũng nhìn về phía quản gia ý bảo quản gia hảo đem Mộ Dung Du cấp kêu ra tới. Lâu như vậy, Mộ Dung Du ở Tô gia đãi lâu như vậy, lão phu nhân không có một ngày không nghĩ muốn cho Mộ Dung Du rời đi Tô gia. Chờ đến một ngày này thật sự phát sinh, lão phu nhân tự nhiên là cao hứng. Nếu như không phải bởi vì như thế, lão phu nhân cũng sẽ không hướng Mộ Dung gia Gianô gia như vậy kế sách. Nghĩ đến đây, lão phu nhân lạnh lùng cười lúc sau nhìn về phía cửa. Ngày sau nàng tự nhiên không cần đang xem Mộ Dung Du sắc mặt sinh hoạt, kia của hồi môn tự nhiên cũng đều thuộc về Tô gia. Là một ngày này bọn họ đợi hồi lâu, Tô Chính Vũ tự nhiên cũng là như thế. Chỉ thấy hắn hôm nay cũng sớm mà lên, chạy tới lão phu nhân phòng. Nhìn lão phu nhân ở nơi đó đạm nhiên ngồi uống kém, Tô Chính Vũ thư hoãn một chút tâm thần lúc sau, đi tới lão phu nhân bên người, "Mẫu thân, người đã đến rồi a?" Lão phu nhân tự nhiên cũng đoán được Tô Chính Vũ sẽ đến, chỉ thấy nàng giờ phút này đạm nhiên buông xuống trên tay chén trà, xem đều không có đi xem Tô Chính Vũ nửa mắt. "Mẫu thân, Mộ Dung Du hiện tại..." Hắn cũng không có thực tự nhiên nói ra, chẳng qua hắn như thế ấp há ấp úng, nhưng thật ra làm lão phu nhân có chút bất mãn. Muốn nói cái gì tự nhiên có thể nói, nơi này là ngươi Tô Chính Vũ Tô đại thiếu gia gia, nếu như ngươi đều không có biện pháp như thế đạm nhiên, vậy ngươi này đại thiếu gia còn làm cái gì? Lạnh lùng một phiết, lão phu nhân cũng không biết vì sao Tô Chính Vũ sẽ như thế câu thúc. Kia Mộ Dung gia người đã sớm rời đi, hiện tại đang ở cửa chờ như vậy Mộ Dung Du ra tới. Tô Chính Vũ như thế, thật là làm lão phu nhân không lớn vừa lòng. Nàng không lâu liền sẽ rời đi, ngươi không cần thiết như thế sốt ruột. Dù sao kia Lâm Uyển Y gì ngươi lại như thế nào sủng, cũng vô pháp trở thành chính phòng. Chương 178 hưu thê. Không nghĩ tới lão phu nhân như thế đạm nhiên chọc thủng chính mình tâm tư, Tô Chính Vũ sắc mặt hơi hơi tối sầm rồi lại ở trong chốc lát khôi phục biểu tình. Tô Chính Vũ minh bạch ý nghĩ của chính mình như thế nào hoang đường, bọn họ tuy rằng không phải cái gì quan lại nhà, có chút quy củ tự nhiên không có như vậy chết, như vậy cao. Nhưng là thân là kinh thành lớn nhất thương nhân chi nhất Tô gia, lại thế nào cũng sẽ không làm đích trưởng tử cưới một cái hoa lâu nữ tử vì chính thê, nếu như là tiểu thiếp còn có thể nói được qua đi. Tô Chính Vũ làm nàng trở thành chính phu nhân đã là cái ngoại lệ, mặc dù hiện tại Tô Chính Vũ hưu mộ Dung Du, nhưng là Lâm Uyển Y cũng không có cái kia tư cách ngồi trên cái kia vị trí. Mẫu thân nói đùa, nhi tử làm việc vẫn là biết được đúng mực. Túi đầu đứng ở một bên, Tô Chính Vũ nghĩ chuyện này đã không có gì nói đường sống, liền câm miệng coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau ngồi ở một bên. Ngươi người tới, đồ vật không có lấy lại đây sao? Hướng tới Tô Chính Vũ hơi hơi thoáng nhìn, theo sau lão phu nhân đứng dậy đi tới Tô Chính Vũ bên người, hắc mặt nói. Ân. Khó hiểu nhìn lão phu nhân, Tô Chính Vũ thật sự là không lớn rõ ràng lão phu nhân này dơ lên đế là có ý tứ gì. Hiểu thư. Ngươi sẽ không một giấc ngủ xong lúc sau liền cái này đều đã quên đi. Cao mày nhìn Tô Chính Vũ, nếu như trước mắt người không phải chính mình nhi tử, lão phu nhân nhất định sẽ không làm hắn đẹp. Như thế không biết hiện tại tình cảnh người, lão phu nhân thật sự là không muốn tin tưởng nàng cư nhiên sẽ là chính mình nhi tử. Bất quá việc đã đến nước này, lão phu nhân cũng không có biện pháp hối hận, còn hảo Tô Chính Vũ còn cũng đủ nghe chính mình nói, mặc dù là hắn đi vai lộ, lão phu nhân cũng cảm thấy chính mình cũng có năng lực đem nàng kéo trở về. Nhi tử tự nhiên sẽ không như thế hồ đồ, hưu thư nhi tử cũng mang ở trên người. Chờ đến mộ Dung Du lại đây, nhi tử liền sẽ cho nàng. Vừa nghe đến lão phu nhân nói hưu thư sự tình, Tô Chính Vũ bên trong lôi trở lại suy nghĩ, đem hưu thư từ cổ tay áo bên trong đem ra. Thật sự quá chờ mong ngày này, vốn dĩ lúc ấy hắn liền bất đồng ý hôn sự này. Chẳng qua ngại với lão phu nhân mệnh lệnh, Tô Chính Vũ cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu. Hôm nay hắn không hài lòng thê tử phải bị chính mình hưu rớt, Tô Chính Vũ tự nhiên là cao hứng không được. Hôm nay mặc dù là hắn có bất luận cái gì bất nhã chỗ, khả năng cũng đều là nhân chi thường tình. Ta xem ngươi liền có như vậy hồ đồ. Mắt thấy Tô Chính Vũ lấy ra hưu thư, lão phu nhân lạnh lùng một hừ lúc sau ngồi trở về, không nghĩ lại tại đây chuyện mặt trên cùng Tô Chính Vũ nhiều lời. Ta đã làm quản gia đi kêu nàng, chờ một lát nên làm chút cái gì, chính ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Ta biết ngươi hôm nay cao hứng, nhưng là cũng đừng đắc ý vênh báo, biết không? Đúng vậy, đối với lão phu nhân nói, Tô Chính Vũ cũng đều thành thành thật thật đáp ứng. Hắn biết đối với chuyện này hắn không có lựa chọn đường sống, không bằng thành thành thật thật tiếp thu, thiếu vài câu lải nhải cũng là tốt. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình, hắn trong lòng hiểu rõ cũng vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Tô Chính Vũ vốn dĩ liền không lớn thích Mộ Dung Du, hơn nữa Mộ Dung Nhị đường già cũng không thích hắn. Dù sao nàng ở Mộ Dung gia đều không được hoan nghênh, Tô Chính Vũ cảm thấy chính mình vô luận làm ra chút cái gì cũng không có người sẽ trách tội. Này đó mặt mũi, Tô Chính Vũ cảm thấy chính mình thật sự là không cần phải cấp Mộ Dung Du lưu. Ngươi này đáp ứng đến khá tốt. Lạnh lùng thoáng nhìn Tô Chính Vũ, chính mình nhi tử là cái dạng gì tính tình, lão phu nhân cũng đều rõ ràng. Hắn tuy rằng thành thành thật thật đều trả lời, đều thuận theo, nhưng là trong lòng không chừng có bao nhiêu mâu thuẫn. Nếu không phải lão phu nhân là hắn mẫu thân, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Hiện tại đã sớm cùng lão phu nhân tranh luận, nơi nào còn sẽ như thế tâm luôn lời nói nhỏ nhẹ mà nói hảo, nói là mẫu thân là ý gì? Khó hiểu nhìn lão phu nhân, Tô Chính Vũ không lớn minh bạch lão phu nhân nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Mặc dù là chuyện này lão phu nhân thật sự bất mãn, nhưng là Tô Chính Vũ cũng không nghĩ tới lão phu nhân cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Bất quá kỳ thật cũng có thể lý giải vì cái gì lão phu nhân như thế bất mãn. Rốt cuộc thái độ của hắn thật sự là có chút không lớn chịu phục, lão phu nhân tự nhiên sẽ không vừa lòng. Ta có ý tứ gì chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa ngươi vì một cái Lâm Uyển Y Nhi đem chính mình làm thành dáng vẻ này, đừng cho là ta không biết. Ngươi nếu lại như thế, mẫu thân tự nhiên sẽ chính mình động thủ đem ngươi từ vai lộ thượng kéo trở về. Nói xong câu đó lúc sau, lão phu nhân liền rốt cuộc không cùng Tô Chính Vũ nói qua nửa câu lời nói. Nàng minh bạch hôm nay chính mình như thế là bất mãn cũng là mang theo cảm xúc ở. Cho nên những câu chọc nhân tâm, làm Tô Chính Vũ bất mãn cũng là bình thường. Bất quá ở nàng ý tưởng bên trong, Tô Chính Vũ vốn chính là chính mình nhi tử. Hắn nhân sinh quy hoạch cũng đều bị chính mình quy hoạch hảo hảo. Nếu như hiện tại Tô Chính Vũ tưởng có con đường của mình, lão phu nhân tự nhiên sẽ không cho phép. Huống chi hiện tại Lâm Uyển Y Nhi lại ở Tô Chính Vũ bên người nói những cái đó có không, cái này làm cho Tô Chính Vũ càng thêm bất mãn lão phu nhân hành động. Chỉ là hắn bất mãn cũng chỉ dám chôn ở trong lòng, chỉ thế mà thôi. Lão phu nhân, Tô đại thiếu gia. Hai người nói nói, Mộ Dung Du cũng vào giờ phút này vào lão phu nhân phòng, nhìn lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười lúc sau đứng ở nơi đó. Nàng thật sự là không rõ vì cái gì chính mình thế nhưng đã bị thu, còn phải bị kêu lên tới nhìn đến lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ kia hai trường đáng ghê tởm sắc mặt. Chẳng qua chính mình vốn là không có gì bối cảnh, hiện tại này phúc cảnh tượng nàng cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Dù sao Mộ Dung Du giờ phút này, cũng chỉ có thể như thế ủy khuất chính mình. Đây là cho ngươi, ngươi liền cùng chúng ta Tô ra không còn có bất luận cái gì liên quan. Nhìn đến Mộ Dung Du đi đến, Tô Chính Vũ lập tức bãi một trường xú mặt đi tới Mộ Dung Du bên người, đem hưu thư trực tiếp ném tới Mộ Dung Du trên mặt. Này cũng coi như là nàng lại bởi vì mới vừa rồi lao phu nhân nói những lời này đó phát tiết chính mình tính tình đi. Dù sao Tô Chính Vũ hiện tại tâm tình thật không tốt, hơn nữa Tô Chính Vũ tính tình cũng chỉ có thể ở người khác trên người phát tiết. Mộ Dung Du vào giờ phút này đụng phải đi lên, cũng coi như là Mộ Dung Du xui xẻo. Tô đại thiếu gia quả nhiên hảo hàm dưỡng A. Trang giấy chụp đến chính mình trên mặt cảm giác cũng không phải rất đau, dù sao đối với Mộ Dung Du tới nói cũng đều là không đau không ngứa. Chỉ thấy nàng cười nhặt lên kia giấy lưu thư, đem nó hảo sinh chiết hảo đặt ở cổ tay háo thu hảo, tựa hồ là ở cất chứa một cái bảo bối giống nhau. Ngày sau ta cùng với này Tô ra thật liền không có bất luận cái gì liên quan nha. Đạm cười xem vị này quanh mình hết thảy, Mộ Dung Du cảm giác chính mình đào thoát một cái nhà giam. Nơi này hoàn cảnh, nàng một chút đều không lưu luyến. Mặc dù ngày sau Mộ Dung Du rốt cuộc vô pháp như thế cẩm ý gì ngọc thực tồn tại, cũng so lưu lại nơi này lục đục với nhau hảo. Hôm nay ngươi ta duyên phận cũng coi như là hết, chúng ta đại nhưng không hẹn ngày gặp lại. Cười xoay người rời đi, Mộ Dung Du vô cùng thản nhiên. Ngày mai sẽ phát sinh cái gì Mộ Dung Du không lớn rõ ràng, chẳng qua lúc này đây cũng coi như là giải phóng. Chương 179 lưu đầy thôn trang. Tiểu thư, thỉnh đi. Mộ Dung Du vừa ra Tô phủ nhìn đến đó là như vậy tình cảnh. Gia nô giờ phút này chính cung cung kính kính đứng ở xe ngựa biên nhìn Mộ Dung Du, trong giọng nói tuy rằng không có gì cảm tình, lại cũng không có vẻ cỡ nào vô lễ. Có lẽ là chính mình kế tiếp tình cảnh sẽ không quá hảo, ngay cả nô tài đều không đành lòng khi dễ chính mình. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Mộ Dung Du ý tưởng đó là như thế. Hướng về gia nô hơi hơi gật gật đầu lúc sau, Mộ Dung Du liền ngồi trên xe ngựa. Có thể là bởi vì chính mình trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán, cho nên Mộ Dung Du đến cũng không có vẻ cỡ nào sợ hãi. Đây là muốn đem ta đưa đến nào đi? Nhìn bên người gia nô, Mộ Dung Du đột nhiên mở miệng hỏi đến. Cố Kiệu vô pháp đem tiểu thư mang đi ra ngoài, cho nên chúng ta muốn đi đổi thừa xe ngựa. Cũng không biết là thương tiếc Mộ Dung Du vẫn là như thế nào, gia nô cư nhiên hảo tâm cùng Mộ Dung Du đáp thượng lời nói cha. Nga, như vậy a? Nhìn gia nô như thế ngắn gọn trả lời chính mình vấn đề, Mộ Dung Du hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nàng vốn dĩ đều làm tốt chính mình sẽ một người lầm bầm lầu bầu đến mục đích địa chuẩn bị, không nghĩ tới gia nô cư nhiên sẽ cùng chính mình nói chuyện, cũng là một kiện kỳ sự. Ta là lại phải bị đưa trở về đúng không? Bên cửa sổ cảnh tượng một chút phát sinh biến hóa, Mộ Dung Du hiển nhiên là biết được chính mình kết cục sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đột nhiên có chút tiêu tan. Đôi khi, Mộ Dung Du cảm thấy cùng những cái đó thôn dân lục đục với nhau tuy rằng làm nàng rất là sinh khí, nhưng ít ra sẽ không như vậy mệt. Dù sao trở lại nơi đó nàng cũng không ở yêu cầu xem người khác ánh mắt xuống qua, kỳ thật chuyện này như vậy ngẫm lại, cũng không tính quá kém. Tiểu thư nếu đã biết được, cần gì phải lại đây hỏi tiểu nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ màn, gia nô cho rằng Mộ Dung Du sẽ lưu luyến này bên trong thành cảnh đẹp, lại chỉ thấy Mộ Dung Du hoa ở bên trong tiểu cũng không muốn nhiều lời. Đúng vậy, cần gì phải hỏi ngươi. Dù sao đối với ta tới nói, cũng đều là giống nhau. Túi đầu nhìn chính mình đôi tay, trong khoảng thời gian này an nhàn sinh hoạt, cũng dưỡng hảo Mộ Dung Du đã từng ở thôn trang thượng thủ thượng chịu những cái đó thương. Cái này một lần nữa trở lại trong viện, Mộ Dung Du này đôi tay cũng coi như là đừng nghĩ lại muốn. Không nghĩ tới đến cuối cùng, ta cư nhiên sẽ như thế không nhận người thích nha. Vòng đi vòng lại, Mộ Dung Du cũng từ vừa mới bắt đầu cố kiệu biến thành xe ngựa. Tựa hồ là bởi vì ra khỏi cửa thành, xe ngựa chạy không kiêng nể gì. Tựa hồ là ở chúc mừng Mộ Dung Du sắp rời đi chuyện này giống nhau. Tiểu thư, tới rồi. Qua hồi lâu, Mộ Dung Du có thể cảm giác được xe ngựa ngừng. Gia nô thanh âm cũng vào giờ phút này truyền tới Mộ Dung Du lỗ tai. Đạm nhiên từ trong xe ngựa đi rồi ra, nhìn đến chính là đã từng chính mình quen thuộc nhất sân, dần dần hoang vắng. Mộ Dung Du cũng không biết vì cái gì cảm giác trong lòng có chút ế ẩm. Tựa hồ là cái này chính mình rời đi hồi lâu địa phương đã bị nơi này thôn dân dọn không, một chút cũng không thành bộ dáng. Mộ Dung Du tuy rằng cũng có thể phỏng đoán đến kết quả này, nhưng là ở nhìn đến này phó cảnh tượng là lúc, trong lòng vẫn là có chút giận dữ. Đa tạ. Đạm cười đi vào thôn trang, còn hảo nơi này hoàn cảnh cũng không xem như quá kém. Ít nhất phòng trong vài thứ kia, bọn họ còn không dám đi lộn xộn. Kỳ thật Mộ Dung Du cũng rõ ràng, nơi này thôn dân mỗi người đều là kiêu ngạo ương ngạnh rồi lại tham sống sợ chết. Mộ Dung Du cũng biết nên dùng cái dạng gì biện pháp có thể làm cho bọn họ thành thành thật thật không tới quấy rầy chính mình. Nhưng là Mộ Dung Du cũng không dừng bước với chuyện này, rốt cuộc nếu là muốn chính mình có thể ở chỗ này lâu dài sinh hoạt, Mộ Dung Du cần thiết sử dụng một ít phương pháp làm này đó thôn dân tín nhiệm chính mình, ít nhất không cần bài xích chính mình mới hảo. Lại muốn bắt đầu vì kế sinh nhai phát sầu nha, quả nhiên mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương chính mình khó xử. Bất đắc dĩ bắt đầu thu thập nổi lên phòng trong hoàn cảnh, Mộ Dung Du còn có chút tiểu sắc hạnh, những cái đó thôn dân không có đem sự tình làm quá phận. Ít nhất hiện tại, Mộ Dung Du còn có thể có cái đặt chân ngủ địa phương. Cũng sẽ không nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có. Nha! Cái này sân như thế nào còn người tới? Cái kia Mộ Dung Du không phải đã bị người tiếp đi rồi sao? Nơi này động tĩnh cũng kinh động mặt khác thôn dân, một đám cũng vào giờ phút này tụ ở cái này rách nát bất kham thôn trang, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tới. Các ngươi là muốn hảo tâm tới giúp ta thu thập thôn trang, vẫn là lại đây xem náo nhiệt nha. Nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo, Mộ Dung Du rất là khó hiểu đi tới cửa nhìn. Nhìn cửa tụ tập ở bên nhau các thôn dân, Mộ Dung Du cư nhiên cảm giác có chút thân thiết. Bất quá Mộ Dung Du cũng biết được này đó thôn dân đối chính mình ác ý, cũng sẽ không ngốc đến cùng bọn họ ôn chuyện. U! Này không phải bị tiếp đi Mộ Dung đại tiểu thư sao? Như thế nào lại về tới nơi này tới? Có một vị phụ nhân nhìn Mộ Dung Du bộ dáng hiển nhiên rất là bất mãn, vào giờ phút này lập tức nhảy ra tới nhìn Mộ Dung Du tới nói, tiêm thanh tế giọng chào phúng nói. Nếu như nói ta tưởng các ngươi sẽ tin tưởng sao? Nghe được phụ nhân như vậy nói chuyện, Mộ Dung Du cũng chỉ là cười cười ý ở cửa, cảm xúc không hề gợn sóng. Chẳng qua hôm nay ta nhưng không có thời gian chiêu đãi các ngươi, rốt cuộc này một đại viện tử còn không có thu thập đâu. Dùng hoàn cảnh như vậy chiêu đãi các ngươi cũng không được tốt. Cười nhún vai. Mộ Dung Du vào giờ phút này đi vào trong phòng. Nơi này có rất nhiều đồ vật đều không có thu thập hảo, ai cũng không có đánh hảo ngay cả mẹ cũng không có. Bất quá còn hảo Mộ Dung gia không có làm quá tuyệt, hắn vẫn là cho Mộ Dung Du một tiểu số tiền tài. Liên như vậy một tiểu số tiền mới ở chỗ này vẫn là có thể sử dụng thượng đại tác dụng. Nàng là uống lộn thuốc sao? Ta xem hắn bộ dáng này rất kỳ quái a. Mộ Dung Du như thế ôn hòa, nhưng thật ra làm các thôn dân không có phản ứng lại đây. Đôi khi chính mình người đáng ghét không có cùng chính mình ầm ĩ lên, mặc dù là muốn nháo cũng không có gì nháo đường sống. Có thể nói Mộ Dung Du thực thông minh, nàng thế nhưng muốn cùng nơi này người hòa thuận ở chung, liền phải ở cùng bọn họ ở chung chi gian một chút phát sinh thay đổi. Liền tính là chỉ có một chút điểm nói, Mộ Dung Du cũng coi như là ở thay đổi. Tính tính, nàng như vậy chúng ta lưu lại nơi này cũng không có gì kính, chúng ta đi thôi. Cũng không biết là trong đám người ai nói một câu. Khoảnh khắc chi gian tụ ở chỗ này người tất cả đi lạc. Lập tức Mộ Dung Du này mới vừa rồi vẫn là khách đến đầy nhà địa phương, cũng trở nên càng thêm thê lương. Bất quá này chỉ là nàng trong sinh hoạt một bộ phận nhỏ, Mộ Dung Du cảm thấy mặc dù này đàn con nhím giờ phút này đối chính mình như thế cũng không có việc gì, rốt cuộc tương lai còn dài. Đi trước chọn mua đi. Nhật tử còn phải tiếp tục quá đi xuống A. Thật vất vả đem thủy đánh đầy, đồ vật cũng đều nhất nhất trưng bày dọn xong. Mộ Dung Du mới phát hiện, nơi này một chút ăn đều không có. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là nhận mệnh đi tới rồi chợ chọn mua, đem nên mua đồ vật mua xong lúc sau, liền nằm liệt chờ ngày mai. Chương 180 vấn tội. Đem Mộ Dung Du đưa về thôn trang lúc sau, Gia Nô cũng trở về Mộ Dung phủ tính toán cùng Mộ Dung nhị đương ra bẩm báo tin tức này. Tựa hồ là Mộ Dung Du đã bị tiễn đi, cho nên Gia Nô trong lòng cũng có một chút tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực hảo không uy phong. Lao ra. Tới rồi thư phòng. Gia Nô cung kính hành lễ lúc sau đứng ở Mộ Dung nhị đương ra trước bàn, cung kính nói. Làm thế nào? Nghe được Gia Nô thanh âm, Mộ Dung nhị đương ra đều không có đi giữ nhà Nô nửa mắt. Chỉ là đạm nhiên làm trên tay sự vụ, lạnh lùng nói. Mộ Dung Du ở đâu? Không có nhìn đến Mộ Dung Du thân ảnh, Mộ Dung nhị đương ra hiển nhiên có chút kinh ngạc. Chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài, liền như vậy lẳng lặng viết tự. Hồi lao ra nói, Mộ Dung Du đã đưa đến thôn trang đi. Túi đầu cung kính trả lời Mộ Dung nhị đương ra nói, Gia Nô ngữ khí hiển nhiên có chút tự hào. Tựa hồ là chính mình đã đem cái này Mộ Dung nhị đương ra nhất đau đầu sự tình làm tốt, Gia Nô có vẻ rất là đắc ý như vậy bộ dáng, khiến cho Mộ Dung nhị đương ra rất là bất mãn. Đặc biệt là ở nghe được Gia Nô nói những lời này đó lúc sau, hắn trong lòng bất mãn càng thêm cường thịnh. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương ra lạnh lùng một phách cái bàn, giận muộn nói, ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì? Ngươi là chê ngươi làm chuyện ngu xuẩn còn chưa đủ nhiều sao? Lao ra đây là có ý tứ gì? Cao mày nhìn Mộ Dung nhị đương ra, Gia Nô vốn tưởng rằng hắn nghe thấy cái này tin tức nhất định sẽ thật cao hứng. Ít nhất Gia Nô giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái. nhưng là Mộ Dung Nhị đương ra biểu tình, hiển nhiên là bởi vì chuyện này thập phần phẫn nộ. Gia Nô cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, chỉ là xem nhà mình lao ra này trận thế, hẳn là cực kỳ bất mãn đi. Ngươi hỏi ta có ý tứ gì, chính ngươi làm sự tình. Chính ngươi không biết là có ý tứ gì sao? Giờ phút này Mộ Dung Nhị đương ra đang lườm một đôi con ngươi, kia con ngươi sắc ý, Gia Nô tự nhiên nhìn ra được tới. Hắn không lớn minh bạch vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, mặc dù là kinh hách quỳ xuống, cũng đều không quá cam tâm. Ngươi cũng biết ngươi làm quyết định này, sẽ cho ta Mộ Dung gia mang đến bao lớn tổn thất sao? Phẫn nộ đạp một chân Gia Nô, chuyện này nếu như không phải Gia Nô một tay xử lý, Mộ Dung Nhị đương gia đã sớm đem hắn giết. Còn thỉnh lao ra bất giận, việc này nô tài cũng không bị những người khác sở thấy. Lao ra thật cũng không cần lo lắng những cái đó sự tình. Mộ Dung Nhị đương gia động thủ, khiến cho hắn lập tức không dám vọng động. Chỉ thấy giờ phút này Gia Nô thành thành thật thật quỳ trên mặt đất hồi lời nói. Cũng không bị những người khác thấy. Chuyện như vậy phát sinh lúc sau ngươi cảm thấy sẽ không bị người thấy sao. Ngươi đương đám kia người đôi mắt là bạch lớn lên, ngươi cho ta là ngốc tử. Nói xong, Mộ Dung Nhị đương gia nhấc chân lại tưởng cấp Gia Nô một chân. Chuyện này nô tài làm được thập phần bí ẩn, ngay cả đi tiếp nàng cố kiệu, đều sẽ không có người nghĩ đến là từ chúng ta Mộ Dung gia nâng ra tới. Cho nên lão gia thật cũng không cần lo lắng, việc này tuyệt đối sẽ không có người ngoài thấy. Mắt thấy Mộ Dung Nhị đương gia kia một chân tính toán đá lại đây, Gia Nô lập tức mở miệng. Bởi vì sợ hãi bị Gia Nô đem chính mình thân mình phóng thật sự thấp, cơ hồ là dán mặt đất. Ngươi nói đều là thật sự. Cao mày nhìn trước mắt cung cung kính kính Gia Nô, Mộ Dung Nhị đương gia lượng hắn cũng không dám đối chính mình nói dối, sắc mặt cũng không có như vậy khó coi. Thật sự không có bất luận kẻ nào nhìn đến sao. Lại lần nữa dò hỏi chứng thực chính mình ý nghĩ trong lòng, Mộ Dung Nhị đương gia giờ phút này cũng thu hồi chân ngồi xuống, tiếp tục hỏi. Nô tài đi đều là một ít bình thường không có người nguyện ý đi đi hẻm nhỏ, mặc dù là thay ngựa xe, cũng đều là cái loại này phổ phổ thông thông. Thậm chí còn có người cho rằng là chúng ta Mộ Dung gia lại ra bên ngoài đưa cháy hỏng đồ sứ. Một khi đã như vậy, liền nhất định sẽ không có người phát hiện. Mắt thấy Mộ Dung Nhị đương gia không hề tính toán trách phạt chính mình, Gia Nô lập tức thư khẩu khí nhìn về phía Mộ Dung Nhị đương gia, thoạt nhìn rất là cung kính. Còn tính ngươi làm không tồi. Mộ Dung Nhị đương gia sắc mặt cũng vào giờ phút này dần dần thư hoãn, tựa hồ là thực vừa lòng Gia Nô sở làm hết thảy. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhị đương gia đạm nhiên cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm sau nhìn về phía Gia Nô, ngữ khí đạm nhiên nhìn không ra bi giận, đứng lên đi. Còn quỳ làm gì? Trướng mắt thực. Tạ lao ra. Mộ Dung Nhị đương ra một mở miệng, Gia Nô lập tức đứng lên, trên mặt lúc trước đạm nhiên cũng đều tất cả tiêu tán, tựa hồ thật sự may mắn chính mình mạng nhỏ bảo vệ. Chuyện này tính ngươi làm hảo, ngươi mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Chẳng qua chuyện này ngươi vẫn là phải nhớ trong lòng, bằng không ngày sau ngươi lại ủy vào ta nguyên nhân, tự cho là đúng. Đem chén trà phóng bình, nhìn nước trà mặt trên nhộn nhạo gần sóng, Mộ Dung Nhị đương ra hiển nhiên rất là cao hứng. Tưởng tượng đến hôm qua Mộ Dung bội bởi vì nàng phải về tới sự tình không cao hứng bộ dáng, Mộ Dung Nhị đương gia trong lòng cũng coi như là lại cái kết quả. Nàng không cần đã trở lại, Mộ Dung bội cũng không cần lại che chính mình chán ghét, áp lực chính mình tính tình. Nô tài biết sai rồi. Đứng lên túi đầu, Gia Nô trước sau cũng không dám ngẩng đầu đi xem Mộ Dung Nhị đương gia nửa mắt. Vừa mới phát sinh những cái đó sự tình, hắn cũng đều ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem ngươi là muốn thật sự trường trí nhớ mới hảo, như thế tự chủ trương sự tình ngươi cũng không dưới số trở về, nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tâm tình rất tốt, Mộ Dung Nhị đương gia rõ ràng là uy hiếp nói, lại nói đến phá lệ ấm áp. Bất quá đối với Gia Nô tới nói, lại đều là giống nhau. Nô tài tự nhiên khắc trong tâm khảm, sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm, nô tài cũng là biết đến. Ngươi nếu thật sự biết, ta tự nhiên không cần nhiều lời. Ngươi bất quá liền ỷ vào cùng ta cộng đồng lớn lên, cho nên làm việc càng ngày càng không có quy củ. Này hai lần sự tình cũng coi như là cho ngươi một lần giáo huấn. Ngẩng đầu một phiết, Gia Nô thật cẩn thận ở hắn trong mắt nhìn xem tới cực kỳ buồn cười. Mộ Dung Nhị đương ra hơi hơi mỉm cười lúc sau đem sổ sách một phóng, cứ như vậy nhìn Gia Nô. Nô tài không dám. Tựa hồ là cảm nhận được Mộ Dung Nhị đương ra ánh mắt, hắn có vẻ phá lệ câu thúc. Cũng không biết chính mình tay chân nên đi nơi nào phóng mới hảo. Vừa lòng nhìn Gia Nô động tác, Mộ Dung Nhị đương gia thu hồi ý cười, lại cầm lấy một quyển sổ sách tiếp tục nói, ngươi đi nói cho bội nhi, kia Mộ Dung Du không cần lại trở lại chúng ta Mộ Dung phủ, thuận tiện đem kia ngao tốt cành gà đưa đi đi. Chuyện này cũng coi như là có cái chấm dứt, không Dung Nhi đương gia thực vừa lòng hướng Gia Nô phân phó kế tiếp phải làm sự tình lúc sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chính hắn ý tứ tự nhiên là muốn nói cho Mộ Dung Bội không cần lại đè nặng chính mình tính tình, Gia Nô cũng đều minh bạch, tự nhiên thập phần ma lưu đi đem canh gà cấp tặng qua đi. Chương 181 náo sự. Chuyện này ở Mộ Dung phủ có thể nói cũng là có cái kết quả, dù sao Mộ Dung nhị đương ra là không còn có nhắc tới quá chuyện này, toàn cho là Mộ Dung Du người này đã không tồn tại giống nhau. Mà Mộ Dung Du nhưng thật ra ở thôn trang quá đến thích ý, mặc dù là nhật tử kham khổ chút, một ngày tam cơm còn phải chính mình động thủ. Lại cũng là thập phần hưởng thụ. Ít nhất nàng so với đã từng tới nói vẫn là có vài phần tiền tài, ăn đói mặc rách chuyện như vậy Mộ Dung Du cũng không cần lại lần nữa trải qua, tự nhiên thích ý. Chỉ là nơi này thôn dân vẫn là đối nàng ôm có rất lớn ác ý, những cái đó phụ nhân cũng không có việc gì đến chính mình nơi này nói thượng hai câu lời nói, Mộ Dung Du nhưng thật ra không cảm thấy thế nào. Chỉ là đôi khi bọn họ nói thật sự là quá mức với ác độc chút, Mộ Dung Du nghe được về sau cũng sẽ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ là thời tiết dần dần chuyển lạnh, nàng chính mình trên người dự tồn những cái đó tiền cũng dần dần bị chính mình dùng xong. Mộ Dung Du đi vào nơi này, tự nhiên không chịu người khác đãi thấy. Muốn thỉnh cầu người khác cứu tế, tự nhiên là khó với lên trời. Nàng chính mình lại không có kinh tế thu vào, vừa đến bắt đầu mùa đông liền bắt đầu chịu đói. Đám kia thôn dân từ nghe được nàng có tiền lúc sau, cũng đi vào nơi này thấy lấy không ít phòng ngói, lại còn có người nhớ thương Mộ Dung Du trên giường chăn đông. Dân ra, Mộ Dung Du ngay cả đơn thuần nhất ấm áp đều không có biện pháp bảo đảm. Nghe nói không? Kia Mộ Dung Du đệ đệ Mộ Dung Hàm chính là ở kia Mộ Dung phủ nhận hết tra tấn. Cái này cô gái nhỏ tâm cũng coi như đại, ở chỗ này chính mình một người sinh hoạt tiêu dao tự tại, lại liền chính mình đệ đệ đều mặc kệ. Có một ngày Mộ Dung Du ra cửa ngắt lấy rau dại thời điểm, trùng hợp đụng phải trong thôn vài vị phụ nhân. Bọn họ tựa hồ là thấy được Mộ Dung Du, một đám đều cất cao chính mình âm lượng lớn tiếng nói. Có còn sợ Mộ Dung Du nghe không được giống nhau, vẫn luôn lặp lại cùng câu nói. Thằng đến nhìn đến Mộ Dung Du sắc mặt càng ngày càng kém, một đám đều thập phần đắc ý từ Mộ Dung Du bên người đi qua. Có mấy cái tựa hồ là xem không được Mộ Dung Du hảo, còn ở nàng trải qua chính mình bên người thời điểm, cô ý đụng phải một chút nàng bả vai. Biết nhìn đến Mộ Dung Du tiểu thân thể bị chính mình đâm cho lung lay sắp đổ lúc sau, còn không quên ra tiếng châm chọc vài câu, sợ Mộ Dung Du không tức giận giống nhau. Ngươi nhìn xem nha, nhân ra không hổ là từ kinh thành trở về tiểu nương tử. Tay không thể để vai không thể khiêng, có thể so ngươi ta muốn quý giá nhiều. Trong đó một vị lùn một ít phụ nữ, ở đụng vào Mộ Dung Du là lúc. Lập tức cất cao thanh âm, châm chọc nói. Ai nói không phải a? Ngươi nhìn xem kia khuôn mặt nhỏ nộn, là cái đại nam nhân đều sẽ bị nàng câu dẫn qua đi đi. Ngươi nam nhân chính là cái háo sắc nhân, nhưng đừng ngày nào đó bị nàng câu dẫn thượng. Bọn họ mấy cái hiển nhiên là thông đồng tốt, cái kia tương đối lùn phụ nữ mới vừa nói xong lúc sau, liền một cái hơi chút béo một chút, lập tức liền mượn nàng lời nói cha. Ngươi cũng đừng nói như vậy, nhà ta nam nhân là cái dạng gì mặt hàng ta nhưng rõ ràng thật sự. Chứ không nói nhà ta nam nhân có thể hay không coi trọng nàng, giống nàng loại này đại tiểu thư định là sẽ không coi trọng nhà ta nam nhân. Ngươi này liền nghiêm trọng. Như vậy ngươi một lời ta một ngữ, mặc dù là Mộ Dung Du đi ra hứa xa, cũng đều làm nàng tức giận đến đầy mặt xanh mét. Chẳng qua các nàng đối chính mình đánh giá Mộ Dung Du đến không có để ở trong lòng. Nàng từ đầu chí cuối đều để ý chính là chính mình đệ đệ tình cảnh. Cũng chính là bởi vì như thế, Mộ Dung Du nghe được bọn họ như vậy bình luận chính mình. Ngay cả một câu đều không có phản bác. Đệ đệ, ngươi hiện tại rốt cuộc thế nào? Thân hồn lạc phách chạy về sân, Mộ Dung Du vừa mới ngồi xuống, trong đầu nhớ tới đó là kia vài vị phụ nhân nói những lời này đó. Kỳ thật Mộ Dung Du cũng đều rõ ràng, ngay từ đầu các nàng đối chính mình đệ đệ hảo cũng đều là bởi vì chính mình có lợi dụng giá trị. Chẳng qua hiện tại nàng đều đã bị Tô gia hưu thê, đã sớm mất đi lợi dụng giá trị, lại như thế nào sẽ quý trọng trong tay lợi thế đâu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cầm lấy chính mình từ Tô ra rời đi là lúc xuyên kia kiện xiêm y lìa. Cái này xiêm y lìa cũng coi như là tốt nhất nguyên liệu làm thành. Mộ Dung Du ngay từ đầu không bỏ được mua, cũng chính là bởi vì muốn dùng nó tới giải chính mình lửa xém lông mày. Chẳng qua hiện tại sở khiên xả chính là chính mình đệ đệ, Mộ Dung Du tự nhiên bỏ được này một kiện xiêm y lìa. Mộ Dung Bội, ngươi dám như vậy đối đai ta đệ đệ, ta liền dám để cho các ngươi Mộ Dung phủ thân bại danh liệt. Ngươi cứ như vậy hãy chờ xem. Nhìn xem các ngươi rốt cuộc như thế nào tiếng xấu lan xa đi. Nói xong lúc sau, Mộ Dung Du liền cầm lấy kia kiện xiêm y lìa đi tới rồi trong trấn. Nàng cũng không có vội vã rời đi nơi này, chỉ là đem xiêm y lìa mua lúc sau, nhờ người cấp Mộ Dung nhị đương ra gửi phong thư. Làm xong những việc này lúc sau, Mộ Dung Du cũng không có lại chọn mua mặt khác đồ vật. 3 ngày lúc sau, nếu như Mộ Dung trong phủ không có bất luận cái gì động tĩnh, như vậy Mộ Dung Du mặc dù là trèo đèo lội suối cũng muốn đến Mộ Dung trong phủ hảo hảo làm ầm ĩ một trận. Mộ Dung Du liền không tin bọn họ như thế để ý chính mình mặt mũi, còn sẽ không đối Mộ Dung Hàm tốt một chút. Làm xong những việc này lúc sau, Mộ Dung Du đem chính mình nhốt ở phòng trong vòng. Nàng vẫn luôn nhìn đâu muốn tiêu diệt bất diệt ngọn nến đếm thời gian. Nghĩ khi nào mới có thể đến 3 ngày lúc sau, nghĩ khi nào chính mình mới có thể trải qua này lặn lội đường xa đi đến kinh thành, đem chính mình đệ đệ cứu ra. Mộ Dung phủ. Mộ Dung Du tin gửi đi ra ngoài bất quá một ngày liền đến Mộ Dung trong phủ. Bởi vì là Mộ Dung Du gửi lại đây tin, Gia Nô cũng coi như là cất giấu, đưa tới Mộ Dung nhị đương ra thư phòng. Hắn sợ này phong thư bị truyền lưu đi ra ngoài, đến lúc đó rảo đến Mộ Dung phủ tiếng xấu lan xa, như vậy cái thứ nhất chết đó là động thủ xào xử lý này hết thảy người. Vô luận là vì này Mộ Dung gia thanh danh, vẫn là chính mình mạng nhỏ. Gia Nô đều phải hoàn hảo không tổn hao gì đem này phong thư đưa đến Mộ Dung nhị đương ra trên tay. Lao ra, đây là Mộ Dung Du đưa lại đây tin. Vừa đến thư phòng, Gia Nô đem hạ nhân toàn bộ xua tan lúc sau, đóng lại thư phòng môn đem tin đưa tới Mộ Dung nhị đương ra trên tay. Gia Nô động tác thập phần thân bí, sợ bị những người khác sở nhìn đến giống nhau. Mộ Dung nhị đương ra cũng không biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chẳng qua nhìn Gia Nô biểu hiện rất là bất mãn nói, hôm nay lại ăn sai rồi cái gì dược. Mấy ngày trước đây ta và ngươi nói những lời này đó ngươi quyền đương mà bên phong. Mong rằng lao ra thứ tội, chuyện này liên quan đến Mộ Dung Du cùng chúng ta đại tiểu thư thanh danh, cho nên nô tài mới có thể như thế, còn thỉnh lao ra thứ tội. Ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung nhị đương ra, Gia Nô tựa hồ là rất sợ chính mình sở lo lắng sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Lập tức sốt ruột hoảng hốt mà mở ra phong thư, đem tin triển khai cấp Mộ Dung nhị đương ra xem. Ta không phải làm ngươi đem sự tình xử lý tốt sao? Những cái đó tin tức như thế nào sẽ làm nàng nghe xong đi. Nhìn đến tin thượng nội dung, Mộ Dung nhị đương ra lập tức đen khuôn mặt đem giấy viết thư thiêu hủy, trong giọng nói tràn đầy không vui. Nô tài cũng không biết chuyện này là như thế nào truyền đi ra ngoài, chuyện này lao ra đường vội sinh khí, chúng ta là muốn sớm chút đem chuyện này xử lý tốt mới là. Chương 182 xử lý. Mắt thấy Mộ Dung nhị đương ra, bởi vì chuyện này thập phần sinh khí. Gia Nô lập tức cho hắn đệ đi một ly trà thủy, túi đầu nói. Hắn minh bạch chuyện này là chính mình sơ sẩy mới có thể làm những lời này đó truyền tới Mộ Dung Du lô thai. Chẳng qua Mộ Dung bội khi dễ Mộ Dung Hàm chuyện này, Mộ Dung phủ man đến cực kỳ chi hảo, như thế nào sẽ truyền tới như vậy xa, lại còn có truyền tới Mộ Dung Du lô thai. Nghĩ đến đây, Gia Nô lập tức đen khuôn mặt. Hắn tuy rằng sẽ không hoài nghi này Mộ Dung trong phủ có Mộ Dung Du người, cũng sẽ không tin tưởng này đó nô tài có như vậy đại lá gan, dám đem chuyện này đưa đến Mộ Dung Du lô thai. Chỉ là chuyện này truyền thật sự kỳ quặc, nghĩ bị Mộ Dung Du biết được, như chung Mộ Dung phủ không cho nàng một cái cách nói, tự nhiên vô pháp bình ổn nàng lửa giận. Rốt cuộc đây là bọn họ ngăn chặn Mộ Dung Du cuối cùng lợi thế, nếu như cái này lợi thế xảy ra vấn đề, như vậy Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Gia Nô rất rõ ràng, kia Mộ Dung Du là một đầu ngủ say manh hổ. Chỉ cần tỉnh táo lại, tuyệt đối sẽ đem những cái đó thương tổn chính mình người toàn bộ thấy tiêu diệt. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nàng đều đã tính toán đem chúng ta làm những cái đó sự tình toàn bộ thông báo thiên hạ, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Cao mày nhìn Gia Nô, Mộ Dung nhị đương ra tự nhiên khi không lớn vừa lòng Gia Nô đem sự tình làm thành nhất phú bộ dáng. Chẳng qua Mộ Dung nhị đương ra vẫn là rõ ràng, chuyện này cũng không phải Gia Nô một người sai lầm. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương ra rất là bất mãn tiếp nhận Gia Nô đưa qua chén trà một ngụm uống cạn lúc sau, đem chén trà thật mạnh ngã trên mặt đất. Chén trà vào giờ phút này phá thành mảnh nhỏ. Phát ra một tiếng thập phần thanh thúy tiếng vang. Đó là Mộ Dung nhị đương ra ở phát tiết chính mình lửa giận, ở phát tiết chính mình bất mãn. Lao ra chẳng lẽ là đã quên nàng còn có lợi thế ở chúng ta trên tay. Mộ Dung nhị đương ra vì cái gì như thế sốt ruột, Gia Nô trong lòng cũng minh bạch. Nay quan hệ đến toàn bộ Mộ Dung ra quan hệ đến Mộ Dung bội thanh danh, tự nhiên sẽ là Mộ Dung nhị đương ra để bụng. Cái gì lợi thế? Ta cũng không tin một cái Mộ Dung hàm, có thể làm nàng không trở về đến kinh thành tới. Tựa hồ là bởi vì Mộ Dung nhị đương gia đang ở khí đầu phía trên, cho nên đối với chuyện này, cũng không có dụng tâm đi tự hỏi. Hắn chỉ biết hắn hiện tại thực không cao hứng, mà làm cái gì không cao hứng hắn cảm thấy Gia Nô hẳn là rất rõ ràng. Nàng vì Mộ Dung hàm mà đến, chúng ta tự nhiên yêu cầu vận dụng điểm này, làm nàng ngoan ngoãn trở về. Túi đầu đem đầy đất chén trà mảnh nhỏ cấp nhất nhặt lên phóng với một bên, Gia Nô thanh âm thực nhẹ, lại làm Mộ Dung nhị đương gia cảm thấy thập phần chói tai. Mộ Dung nhị đương gia tự nhiên tin tưởng Gia Nô năng lực, chỉ là này lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra chuyện, Mộ Dung nhị đương gia giác chính mình đều không nên lại tin tưởng Gia Nô. Ngươi nói đi, hẳn là làm sao bây giờ? Mắt thấy gia nô thật sự có biện pháp, Mộ Dung Nhị đương gia cũng không vì khó chính mình, trực tiếp thản nhiên nhìn về phía gia nô, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Nàng nếu muốn Mộ Dung Hàm có một cái tốt hoàn cảnh dưỡng bệnh, chúng ta tự nhiên có thể giả mô giả thức đáp ứng nàng. Mắt thấy Mộ Dung Nhị đương gia dần dần tin tưởng chính mình, gia nô lập tức nói ra kế hoạch của chính mình. Ngươi biết được, ta không phải muốn nghe ngươi nói vô nghĩa. Nghe gia nô nói những cái đó nói còn không bằng không nói nói, không bằng dễ làm ra lửa giận đã tới đỉnh núi. Nếu như kế tiếp đem nô không hề hảo hảo nói chuyện nói, ta dùng nhị đương gia chính là tuyệt đối sẽ không làm hắn tồn tại đi ra nơi này. Chúng ta có thể phái hạ nhân qua đi cho nàng đưa điểm tiền tài, sau đó đưa một ít chống lạnh đệm chăn mặt ngoài chúng ta tâm ý, sau đó hướng nàng bảo đảm chúng ta định là sẽ hảo hảo đối đãi Mộ Dung Hàm, làm cho nàng yên tâm. Hết thể trước lấy ổn định nàng vì tiền đề. Nghe không Mộ Dung nhị đương gia không kiên nhẫn nói, gia nô bất đắc dĩ thở dài sau mở miệng nói. Hắn biết chính mình giờ phút này nên làm chút cái gì, cũng biết tự chính mình nếu như còn ở út út mở mở, thật sự liền sẽ bị Mộ Dung nhị đương gia giết chết. Có lẽ là bởi vì đụng chạm tới rồi Mộ Dung bội thanh danh, Mộ Dung nhị đương gia cực kỳ để ý, mặc dù là gia nô, cũng không có cách nào ở hắn nơi này thảo nửa phần hảo. Sau đó đâu? Lạnh lùng nhìn gia nô, trải qua mới vừa rồi phát sinh hết thảy, Mộ Dung nhị đương gia hiển nhiên người đối diện nô rất là bất mãn. Tưởng tượng về đến nhà nô vừa mới bắt đầu còn ở đối chính mình út út mở mở, Mộ Dung nhị đương gia liền rất là sinh khí. Nếu không phải chuyện này làm những người khác đi làm Mộ Dung nhị đương gia cũng không yên tâm, hắn nhất định sẽ không lại lưu trữ gia nô tánh mạng. Hẳn là như thế nào làm, chính ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng đi. Khiếp mắt nhìn gia nô, Mộ Dung nhị đương gia hiển nhiên không nghĩ tại đây chuyện mặt trên lãng phí thời gian. Nếu gia nô có phương pháp, chi bằng khiến cho gia nô hảo hảo đi làm chuyện này. Nếu như ngày sau lại ra chút sự tình gì, cũng làm cho Mộ Dung nhị đương gia danh chính ngôn thuận mà đem hắn giết rớt. Đây là tự nhiên. Túi đầu hướng Mộ Dung nhị đương gia bảo đảm, chuyện này gia nô tự nhiên có thập phần nắm chắc, bằng không cũng không dám như thế lời thề son sắt nói ra nói như vậy. Ngươi nếu biết nên làm như thế nào liền không cần lại làm ta nhiều lời. Mộ Dung nhị đương gia chờ đó là gia nô những lời này, chờ về đến nhà nô nói xong lúc sau. Mộ Dung nhị đương gia liền đứng lên, đi tới gia nô đều bên người. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ngươi nên biết nếu không có làm tốt sẽ là cái dạng gì kết cục. Tại đây toàn bộ Mộ Dung phủ bên trong, ta cũng chỉ tin tưởng ngươi. Nói xong lúc sau Mộ Dung nhị đương gia liền rời đi thư phòng, dù sao này trong phủ tiền tài cũng tùy gia nô tùy ý đi dùng, nhà kho cũng sẽ ký lục hắn rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, khiến cho hắn hảo hảo đi biểu hiện đi. Cứ như vậy. Chờ đến 3 ngày sau Mộ Dung Du mới vừa đem chính mình thu thập hảo tính toán thượng kinh, nên diện liền đụng phải gia nô mang theo một đống đồ vật đã đi tới. Không thể không nói, gia nô thật đúng là sẽ chạm vào thời gian. Vừa vặn liền lấp kín Mộ Dung Du tính toán ra thôn lộ. Kia một đôi người mênh mông cuồn cuộn, lại nói tiếp cũng thật sự đáng sợ. Gặp qua Mộ Dung tiểu thư. Nhìn Mộ Dung mưa lúc này hương giã bên trong như cũ có thể thập phần hiện ôn, gia nô không giấu vết nhíu nhíu mày lúc sau cười nhìn về phía Mộ Dung Du. Ta cho rằng các ngươi sẽ không tới đâu. Bất quá các ngươi tới cũng thật là xảo a. Nhìn nhóm người này người đứng ở chỗ này trận thế cũng thực sự to lớn. Mộ Dung Du lạnh lùng cười lúc sau, liền xoay người trở về thôn trang, căn bản không có cấp gia nô nửa phần sắc mặt tốt. Đây là lao ra làm ta mang cho tiểu thư, làm cho tiểu thư có thể bình bình an an vượt qua cái này mùa đông. Đi theo Mộ Dung Du trở lại thôn trang lúc sau, gia nô liền làm hạ nhân đem chính mình mang đến đồ vật hảo sinh phóng. Chính mình trách là vẻ mặt lấy lòng nhìn Mộ Dung Du cười nói. Tương lai ý nói rõ ràng đi, ta không am hiểu quanh co lòng vòng nói chút chuyện khác. Ta cũng liền trực tiếp hỏi, ta đệ đệ rốt cuộc thế nào? Chương 183 uy hiếp. Mộ Dung Du ý đồ luôn luôn tương đối rõ ràng, chuyện này gia nô cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Du như thế trần trụi đem chuyện này nói ra, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Hắn ý đồ đến vốn chính là chuyện này, tự nhiên là phải hảo hảo cùng Mộ Dung Du nói rõ ràng. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Du cắn chuyện này không buông khẩu, hắn liền đem việc này mang quá khứ khả năng đều không có. Tiểu thư, bên ngoài trả lại cho tặng chút nồi chén gáo buồn. Ngày mai trong phủ còn sẽ phái người lại đây tu sửa phong ốc, làm cho tiểu thư người trụ hảo chút. Xấu hổ cười cười, gia nô vẫn là đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng. Tuy rằng hắn minh bạch Mộ Dung Du đối chuyện này rất là để bụng. Bất quá nếu nàng như thế sốt ruột, gia nô cũng không vội mà nói ra. Dù sao bọn họ hiện tại đều ở chỗ này, mặc dù là xảy ra chuyện gì, làm Mộ Dung Du mất đi khống chế. Cũng so qua bọn họ xa ở kinh thành muốn thuận tay chút. Các ngươi nếu lại đây chỉ là vì nói này đó vô nghĩa nói. Đó là nhất định khống chế không được ta. Ngẩng đầu nhìn về phía gia nô, Mộ Dung Du nhớ rõ hắn. lúc trước đem hắn đưa tới nơi này người cũng là cái này gia nô. Hiện tại dùng để bình định những việc này, Mộ Dung Du nhìn thấy người vẫn là cái này gia nô. Mộ Dung Du rất là rõ ràng, chuyện này tuy rằng như thế bộ dáng, nhưng Mộ Dung nhị đương gia tuyệt đối sẽ không lại đây. Chỉ cần tùy tùy tiện tiện phái một cái gã sai vật lại đây, làm cho bọn họ cấp Mộ Dung Du mang một chút tiền tài, chuyện này như vậy thôi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hắc mặt đứng lên đi tới cửa đứng, nhìn đám kia nô tài đem mang đến đồ vật nhất nhất thu thập hảo, cười rất là trâm trọng. Tiểu thư nói đùa. Mộ Dung Du tính tình hỏa bạo chuyện này, gia nô cũng là rõ ràng. Ngày ấy hắn đem Mộ Dung Du đưa đến cái này thôn trang thời điểm, nàng tự nhiên không giống hiện tại dáng vẻ này. Lúc ấy nàng còn cho rằng chính mình đến đệ đệ ở Mộ Dung gia hảo hảo đợi, hảo hảo dưỡng bệnh. Tuy rằng sẽ không lo lắng này đó. Chỉ là hiện tại những lời này một khi bị truyền ra tới, chính là một chuyện đoan. Mộ Dung Du định là muốn bắt chuyện này đoan không bỏ. Hơn nữa gia nô cũng tin tưởng, bằng vào nàng thủ đoạn nhất định có thể làm cho cả Mộ Dung gia thân bại danh liệt. Đến lúc đó, đã có thể không phải tùy tùy tiện tiện lấy điểm bạc lại đây cấp Mộ Dung Du là có thể bãi bình. Ngươi là cảm thấy ta hiện tại bộ dáng là ở nói giỡn sao? Gia nô một mở miệng, Mộ Dung Du lập tức không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói. Nếu như Mộ Dung gia phái người lại đây, như thế không có thành ý nói, như vậy Mộ Dung Du là sẽ không mua cái này trướng. Chính mình đệ đệ đều bị thương hại thành dáng vẻ kia, Mộ Dung Du tự nhiên là không chịu thiện bãi cam hưu. Tiểu thư, tiểu thiếu gia hiện tại ở Mộ Dung gia sinh hoạt thực hảo. Cũng không biết tiểu thư ngươi là từ đâu nghe tới tin tức, bất quá Mộ Dung gia tự nhiên sẽ không bạc đãi tiểu thiếu gia. Mộ Dung Du là thật sự vô pháp khống chế, gia nô cũng nhận mệnh đi tới Mộ Dung Du trước mặt, muốn dựa vào những lời này làm Mộ Dung Du bình tĩnh. Không có việc gì không dậy nổi phong, không có lửa làm sao có khói. Ta cũng rất muốn tin tưởng các ngươi đối ta đệ đệ thực hảo. Tiếng hừ lạnh nhìn cửa, Mộ Dung Du tin tưởng bọn họ nhưng dùng như vậy một đống tiền, mới làm chính mình ngoan ngoãn lưu lại nơi này, kia liền thật chính là sự ra có nguyên nhân. Mộ Dung Hàm thân thể cũng không tính quá hảo, đặc biệt là tại đây thôn trang sinh sống lâu như vậy, liền tính là bị Mộ Dung gia tiếp đi trở về, dưỡng hồi lâu cũng không có dễ dàng như vậy liền hảo. Nếu như đã từng nói cái gì đều không có nói, Mộ Dung Du cũng sự tình gì đều không có nhìn đến nói. Chuyện này hắn tự nhiên có thể coi như tin đồn vô căn cứ, cái gì đều không đi nghe. Chỉ là kia Mộ Dung bội là cái dạng gì người, nàng cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nếu là hắn khi dễ chính mình đệ đệ, Mộ Dung Du cũng tin tưởng. Chỉ là ta xa ở thôn trang đâu, đều có thể nghe được ta đệ đệ như thế nào nói. Các ngươi có phải hay không muốn suy xét chính mình trong nhà có phải hay không có mấy cái miệng rộng, liền chuyện như vậy đều đâu không được. Xoay người nhìn về phía gia nô, Mộ Dung Du an tiểu gia nô đến lúc này chính mình là vô pháp lại đi kinh thành. Vô luận là bởi vì cái gì, liền hướng về phía Mộ Dung Hàm còn ở Mộ Dung phủ chuyện này, Mộ Dung Du cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ tiểu thư liền không nghĩ chúng ta hảo? Vì cái gì càng muốn bắt lấy người xấu nói đồn đại vớ vẩn đâu? Như vậy đối tiểu thư tới nói có chỗ tốt gì? Ngẩng đầu đối thượng Mộ Dung Du con ngươi, gia nô là thật sự không rõ vì cái gì trước mắt người sẽ bắt lấy một việc chết sống không bỏ. Nghĩ đến đây, gia nô cũng thay đổi chính mình thái độ, tràn đầy bất mãn nhìn Mộ Dung Du. Hắn vốn dĩ cũng nghĩ chuyện này có thể hảo hảo cùng Du nói chuyện. Gia nô cũng nghĩ Mộ Dung Du là cái đáng thương người, tại đây chuyện mặt trên, hắn đại có thể cho Mộ Dung Du ở Mộ Dung gia vớt đến một chút chỗ tốt. Chẳng qua chuyện này, Mộ Dung Du chính mình đều không lớn phối hợp. Kia cũng chỉ có thể dùng nhất cấp tiến phương thức, chỉ cầu Mộ Dung Du nghe lời. Nghĩ đến đây, gia nô hắc mặt ngồi xuống. Nhìn trên mặt bàn bị Mộ Dung Du sát sạch sẽ chén trà, chính là ghét bỏ cầm lên nói, tiểu thư thật sự liền như thế tốt xấu chẳng phân biệt sao. Ta tốt xấu chẳng phân biệt. Vậy ngươi cũng muốn biết được chính mình tính cái thứ gì. Toàn bộ Mộ Dung gia lại là cái dạng gì mặt hàng. Mắt thấy gia nô như thế, Mộ Dung Du lập tức hắc khuôn mặt nhìn gia nô, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mộ Dung Du vốn dĩ nghĩ chuyện này cũng coi như là chảo chuẩn Mộ Dung phủ nhược điểm, mặc dù bọn họ chướng mắt chính mình cũng khinh thường chính mình, ít nhất tại đây chuyện mặt trên, bọn họ cũng không dám quá mức với kiêu ngạo. Chỉ là tình huống hiện tại, bọn họ nào còn có nửa điểm sợ hãi. Mộ Dung Du vô luận là nói gì đó làm cái gì, đối với bọn họ tới nói đều giống như trên đài con hát, một người sướng kịch một vai. Mộ Dung phủ là cái dạng gì đồ vật, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Du, gia nô cũng không nghĩ tới tại đây chuyện mặt trên Mộ Dung Du lời nói quả thực khó nghe. Nếu như không phải Mộ Dung gia có nàng nhược điểm ở, gia nô là thành thật không dám như thế cùng nàng nói chuyện. Chẳng qua nàng không nghe lời trước đây, tự nhiên cũng trách không được gia nô đối nàng vô lễ. Ngươi đệ đệ còn ở Mộ Dung phủ hảo hảo dưỡng đâu? Chính cái gọi là ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn. kia Mộ Dung Hàm trụ chính là Mộ Dung gia, mà hoa chính là Mộ Dung gia tiền. Chúng ta Mộ Dung gia đối hắn đã làm được như thế trình độ, ngươi còn ở yêu cầu cái gì? Khuyên can mãi chúng ta cũng là Mộ Dung phủ chủ nhân, các ngươi bất quá là ỷ vào ta phụ thân cùng mẫu thân rơi xuống không rõ, nếu ta phụ thân mẫu thân ở nói, các ngươi dám đối với ta như thế sao? Căm tức nhìn Gian Ô, Mộ Dung Du trong lòng cũng hiểu rõ. Chính mình mấy cân mấy lượng, nàng trong lòng đều có định số. Nếu như không phải bởi vì như thế, Mộ Dung Du định là sẽ không làm trước mắt người đắc ý. Chỉ là ngươi hiện tại đã không phải Mộ Dung gia chủ nhân, những cái đó nếu chúng ta không cần suy xét. Mộ Dung Du tiểu thư, ngươi hẳn là biết, chúng ta hạ nhân tôn xưng một câu tiểu thư, nhưng ngươi lại cái gì đều không phải. Chương 184 hóa giải. Ta đương vì cái gì các ngươi một lại đây nói cái gì đều không nói đâu, nguyên lai là trong lòng bản tính sớm đã đánh hảo. Sớm đã tưởng dùng tốt cái gì tới uy hiếp ta làm ta ngoan ngoãn nghe lời. Cười khổ ngồi xuống, Mộ Dung Du cũng không phải không nghĩ cùng Gian Nô liều mạng. Chỉ là hiện tại tình hình cùng hắn phi thường bất lợi, nếu như không phải vì Mộ Dung Hàm, nàng cũng không cần như thế bị khinh bỉ. Tưởng tượng đến Mộ Dung Hàm ở Mộ Dung phủ chịu Mộ Dung bội khi dễ, lại bởi vì chính mình tình cảnh không đúng, mặc dù là đau cực kỳ cũng không dám nhiều lời. Như vậy trên người hắn nhất định có lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhưng không có người nguyện ý vì hắn trị liệu. Rốt cuộc không có người nguyện ý vì một cái không cha không mẹ, trước Mộ Dung phủ đích thiếu gia, đắc tội hiện tại đích tiểu thư. Chúng ta vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy, chỉ là nề hà tiểu thư ngươi không lớn nghe lời, cũng không lớn nguyện ý nghe ta đem lời nói xong. Nô tài cũng là không có cách nào mới ra này hạ sách ra. Mắt thấy Mộ Dung Du bởi vì việc này ngừng nghỉ xuống dưới, Gia Nô hơi hơi mỉm cười lúc sau cho chính mình đổ chén nước trà, nhẹ nhấp một ngụm sau lại cấp Mộ Dung Du đệ một ly nói, lao ra kỳ thật thực quan tâm tiểu thư. Rốt cuộc hiện tại lợi thế ở trên tay hắn, hắn chỉ cần làm nô tài cho ngươi truyền câu nói, tự nhiên có thể làm ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Chẳng qua hắn không có. Hắn làm ngươi cầm mấy thứ này tới uy hiếp ta, không phải sao? Thuận tay vào Gia Nô đưa lại đây chén trà, này đó đạo lý nàng Mộ Dung Du đều minh bạch. Chỉ là nàng không cam lòng, nàng không cam lòng chính mình sinh hoạt liền như thế bị một người đắn đo, không hề còn đánh trả đường sống. Này như thế nào có thể xem như uy hiếp đâu? Cao mày lắc lắc đầu, Gia Nô hiển nhiên là không lớn đồng ý Mộ Dung Du nói những lời này đó. Chỉ gian hắn đứng lên tử đi tới cửa cầm một kiện cái bao vây, bên trong tựa hồ thả chút quan trọng đồ vật. Ngươi nhìn xem này gấm vóc, này nguyên liệu là người bình thường ra đều xuyên không thượng. Ông ngoại sợ hãi tiểu thư ở chỗ này chịu khổ, liền bên người quần áo đều không thể mặc tốt, cho nên riêng vì tiểu thư một lần nữa chế tác đưa lại đây. Chỉ thấy hắn cười mở ra bao vây, bên trong phong chính là vài món quần áo. Cùng Mộ Dung Du từ Tô gia ra tới xuyên kia kiện quần áo là giống nhau nguyên liệu. Này đích xác không phải người bình thường ra có thể xuyên khởi nguyên liệu, nhưng là đối với hiện tại Mộ Dung Du tới nói, xuyên như vậy quần áo sống qua thật sự là quá xa xỉ điểm. Hơn nữa nàng cũng minh bạch Mộ Dung nhị đương ra cho nàng đưa này đó quần áo ý tứ, còn không phải là ở nói cho nàng chúng ta cho ngươi tới tiền, cho ngươi ăn ngon uống tốt cung phụng. Chỉ cần ngươi dám trở lại kinh thành, kia bệnh ưởng ưởng thiếu niên lang tánh mạng, bọn họ Mộ Dung phủ liền không thể bảo đảm. Thật là tốt nhất nguyên liệu. Đứng dậy vớt ve kia hai kiện quần áo, Mộ Dung Du mặc dù là không chạm vào đều biết được, này đó đều là tốt nhất nguyên liệu. Chẳng qua nàng hiện tại sinh hoạt, ăn cơm nước uống đều là chính mình sở làm. Như vậy quần áo Mộ Dung Du quanh năm suốt tháng tới cũng mặc vào không được vài lần, đưa cho nàng cũng coi như là lãng phí. Đáng tiếc ở chỗ này, mặc dù là nguyên liệu lại hảo ta cũng xuyên không thượng. Cười khổ ngồi xuống, Mộ Dung Du tựa hồ đã tiếp nhận rồi chuyện này. Rốt cuộc bọn họ dùng Mộ Dung Hàm tánh mạng tương áp chế, Mộ Dung Du là quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận là vì Mộ Dung Hàm vẫn là vì chính mình, hiện tại nàng đều không thể hành động theo cảm tình. Như thế nào sẽ? Mộ Dung phủ tự nhiên có thể phái người lại đây hảo hảo hầu hạ tiểu thư cảm thấy như thế nào? Gia Nô như cũng là cười hì hì, tựa hồ là đối Mộ Dung Vũ nhận mệnh bộ dáng thập phần vừa lòng. Hắn lại đây nơi này mục đích cũng chính là làm Mộ Dung Du từ bỏ trở lại kinh thành ý tưởng. Hiện tại Mộ Dung Du đã không tính toán đi rồi, Gia Nô tự nhiên cũng mừng rỡ tự tại. Không cần. Ngươi như thế tự chủ trương, đến lúc đó chỉ sợ mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Đem chính mình suy nghĩ yên ổn lúc sau, Mộ Dung Du lại lần nữa nhìn về phía Gia Nô. Tựa hồ là đoán được chuyện này đại bộ phận đều là Gia Nô tự chủ trương, Mộ Dung Du thanh âm rất là thanh lãnh. Tựa hồ là ở dự báo Gia Nô ngày sau kết quả giống nhau. Tiểu thư có ý tứ gì? Gia Nô biết được Mộ Dung nhị đương gia đã sớm đối chính mình bất mãn, cũng ở sinh hoạt hàng ngày trung thập phần nỗ lực làm việc, sợ Mộ Dung nhị đương gia có chút bất mãn. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này nàng có thể tránh thoát, chẳng qua hiện tại xem ra, chuyện này khó thực. Không có gì, ta chính là thực chờ mong ngươi ngày sau kết quả. Hiện tại như thế cho cậy thế chủ, ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Chỉ là chung quy không phải chính ngươi bò lên trên đi, mặc dù là chính mình bò lên trên đi cũng chung có một ngày sẽ ngã xuống. Đứng dậy đi vào nội gian, Mộ Dung Du là thật sự mệt mỏi. Chuyện này nếu như chính mình không có xoay ngược lại đường sống, nàng cũng chỉ có thể đi tới nhìn xem. Mộ Dung Du ngươi là có ý tứ gì? Tựa hồ là bị Mộ Dung Du dẫm tới rồi đau đớn, Gia Nô lập tức đuổi theo Mộ Dung Du thân ảnh đem nàng ngăn lại chất vấn nói. Kỳ thật chính hắn kết cục, Gia Nô đã sớm đã đoán trước tới rồi. Chẳng qua hôm nay bị Mộ Dung Du như thế trần trụi cấp nói ra. Với Gia Nô mà nói, là một kiện cực kỳ châm chọc sự tình. Chỉ là tại đây chuyện mặt trên, Gia Nô vốn là không có bất luận cái gì có thể lựa chọn đường sống. Ta có ý tứ gì chính ngươi trong lòng hẳn là cũng rõ ràng, hà tất lại đây chất vấn ta. Ngẩng đầu một phiết, Mộ Dung Du giống như chính mình suy nghĩ giống nhau thấy được Gia Nô ôn giận. Trước mắt người cực kỳ để ý chính mình sinh tử, chỉ là hắn sinh ở Mộ Dung gia sinh tử từ trước đến nay không khỏi mình. Hiện tại lại bị Mộ Dung Du trần trụi sách ra tới, này đối với Gia Nô tới nói chính là ở khiêu chiến hắn nhẫn mại trình độ. Chỉ tiếc trước mắt người, hắn không thể chơi vào. Mặc dù là khó thở, hắn cũng không dám nói nàng nửa câu. Tuy rằng Mộ Dung Du nghèo túng, nhưng là giống như Mộ Dung Du mới vừa rồi theo như lời những lời này đó. Gia Nô tự chủ trương sự tình thật sự là quá nhiều, cũng chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung nhị đường ra mới có thể bất mãn. Nếu lúc này đây hắn lại làm chút dư thừa sự tình, cánh mạng của hắn đã có thể thật liền phải chôn vùi ở chỗ này. Ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Nếu sự tình đã nói xong, lại lưu lại nơi này cũng không có gì ý tứ. Vòng qua Gia Nô ngồi ở trên giường, kia mặt trên còn phóng vẫn luôn không có tu xong bao tay. Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không cái gọi là nữ hồng, chỉ là thời tiết này trời ra rét. Nếu như không có một đôi tay bộ, tay nàng thật đúng là liền vô pháp vượt qua cái này mùa đông. Còn thỉnh Mộ Dung Du tiểu thư, nhiều hơn bảo trọng. Tiểu nhân liền đi trước cáo lui. Gia Nô cũng không biết Mộ Dung Du ngạo khí, rốt cuộc là từ đâu ra tới. Chẳng qua từ hôm nay xem ra, nàng thật sự thực thông minh. Bất quá Mộ Dung Du đã như vậy nói, Gia Nô cũng không có lưu lại nơi này bất luận cái gì tất yếu. Nghĩ đến đây, Gia Nô cũng xoay người rời đi thôn trang, cùng hạ nhân cùng nhau cùng trở về kinh thành. Bọn họ rời khỏi sau, toàn bộ thôn trang đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Mộ Dung Du không biết bọn họ nói thỉnh thợ thủ công lại đây tu sửa phòng ốc, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá đối Mộ Dung Du tới nói, tự nhiên là nguyện ý tin tưởng chuyện này là thật sự. Chương 185 đau lòng. Lao ra. Gia Nô trở lại Mộ Dung trong phủ cũng qua vài ngày thời gian, tựa hồ là bởi vì chuyện này cũng không sốt ruột, Mộ Dung nhị đường ra căn bản là không có để ở trong lòng quá. Chờ về đến nhà nô trở về lúc sau, Mộ Dung nhị đương gia nghiễm nhiên là một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Cuối cùng Gia Nô rời đi Mộ Dung phủ chỉ là vì một kiện bình thường sự tình, không có gì không giống nhau. Kỳ thật Gia Nô cũng nên đoán được, vô luận là vì cái gì. Bọn họ đều khả năng không lớn sẽ bởi vì chuyện này để bụng. Dù sao cũng là thôn trang sự tình, nháo sự tình lại đại Mộ Dung nhị đương gia cũng cảm thấy chính mình có thể bãi bình. Ngươi không có tự chủ trương lại nhiều làm chút sự tình gì đi. Lạnh lùng nhìn Gia Nô, Mộ Dung nhị đương gia là thật sự không mấy tin được Gia Nô. Không biết vì cái gì, đối với Gia Nô người này Mộ Dung nhị đương gia là phải dùng. Nhưng là đối với Gia Nô người này nhân phẩm, Mộ Dung nhị đương gia cảm thấy hắn thật sự là không thể làm người tin tưởng. Rốt cuộc đã từng hắn làm những cái đó không thể hiểu được sự tình thật sự là quá nhiều, Mộ Dung nhị đương gia lại sao có thể sẽ lựa chọn tin tưởng. Sẽ lao ra nói, nô tài dựa theo ngươi yêu cầu đem sở hữu đồ vật đều đưa qua đi lúc sau. Cùng nàng nói những lời này đó. Làm nàng bình tĩnh lúc sau, liền đã trở lại. Túi đầu nhìn dưới mặt đất, Gia Nô cũng biết chính mình ở Mộ Dung nhị đương gia nơi này cũng chỉ là như vậy, cũng không có cách nào thay đổi. Như vậy liền hảo. Chỉ cần ngươi không làm chút tự chủ trương sự tình, mặc dù là đến cuối cùng phát sinh sự tình cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Hôm nay, cũng coi như là ngươi tự tìm. Cười buông xuống bút mực, Mộ Dung nhị đương gia còn không quên nói móc Gia Nô. Đối với chuyện này, Mộ Dung nhị đương gia cũng đều là trong lòng bất mãn. Chỉ là có chút thời điểm, không có nói như thế nào ra tới thôi. Hiện tại hắn nếu không có cành mẹ đẻ cành con tự nhiên là tốt nhất, miễn cho đến cuối cùng lại đến yêu cầu nàng tới nhọc lòng này đó, nhọc lòng những cái đó. Nô tài biết. Hảo, đi xuống đi. Một việc đã làm xong, mặc dù chuyện này rất nhỏ cũng có thể đủ làm Mộ Dung nhị đương gia tâm tình sung sướng. Rốt cuộc đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, chuyện này cũng coi như là trần ai lạc định. Nghĩ đến đây, Mộ Dung nhị đương gia sớm liền kết thúc chính mình trên tay công tác, cùng Mộ Dung phu nhân cùng uống rượu làm nhạc. Đương nhiên, chuyện này từ đầu đến cuối đều chỉ là hắn cùng phu nhân cùng uống rượu mua vui lấy cớ thôi. Tướng quân phủ. Tướng quân. Đường Vũ cũng ở mộ dung gia gia nô trở lại mộ dung phủ thời điểm, chạy tới tướng quân phủ. Nhìn đang ở vì nước sự làm lụng vất vả Hoắc Tử Chiêm tựa hồ là có nỗi niềm khó nói giống nhau, chỉ là lẳng lặng nhìn. Không biết chuyện này có phải hay không nên nói cho Hoắc Tử Chiêm nghe. Đã xảy ra sự tình gì? Bản tướng quân cực nhỏ nhìn đến ngươi như thế khó xử bộ dáng. Có một số việc ngươi ta vốn là huynh đệ, tự nhiên không cần như thế ấp há ấp úng. Đường Vũ cùng hắn cũng mười mấy năm huynh đệ cùng chinh chiến xa trường, cũng đã trải qua sinh ly tử biệt. Bọn họ hai cái quan hệ tự nhiên bất đồng với bình thường trên dưới thuộc quan hệ. Chỉ là đôi khi vẫn là đến tuần hoàn cái này lễ tiết, cũng coi như là cho người khác xem. Hoắc Tử Chiêm cũng coi như là nhìn quen sóng to gió lớn, mặc dù Đường Vũ như thế khó xử. Hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, chỉ là đạm nhiên nhìn Đường Vũ, chờ hắn đem sự tình nói ra. Tướng quân, có một chuyện thuộc hạ nói ra ngươi nhất định không cần kích động. Chuyện này quan hệ đến mộ Dung Du, mặc dù là Hoắc Tử Chiêm đối bất luận cái gì sự tình đều có thể đạm nhiên mà chống đỡ. Đối với mộ Dung Du tới nói, hắn trong lòng vẫn là có chút lưu tình. Đường Vũ cùng hắn cũng nhận thức rất nhiều năm, cho nên đối với hắn bản tính, Đường Vũ cũng đều rất rõ ràng. Bất luận cái gì sự tình đều là lôi đả bất động bình tĩnh, đối với mộ Dung Du, đã có thể không phải dáng vẻ này. Ngươi muốn nói chuyện này, có phải hay không cùng mộ Dung tiểu thư có quan hệ? Hoắc Tử Chiêm không ngốc, Đường Vũ đối chuyện này muốn nói không nói bộ dáng, Hoắc Tử Chiêm có ngốc cũng biết là về mộ Dung Du. Chẳng qua mấy ngày trước đây Hoắc Tử Chiêm mới nghe được mộ Dung Du bị Tô gia hưu thê. Mộ Dung nhị đương gia vì vấn đề mặt mũi, đem nàng đưa đến thôn trang. Tuy rằng nói ở thôn trang sinh hoạt thật là kham khổ chút, nhưng là Hoắc Tử Chiêm cảm thấy, đối với mộ Dung Du tính tình, thôn trang sinh hoạt càng thêm thích hợp nàng. Rốt cuộc nơi đó không cần chịu chuyện đời sở ước thúc, mặc dù là phát sinh cái gì cũng quả quyết liên lụy không đến trên người nàng đi. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, Hoắc Tử Chiêm nhất không lo lắng đó là mộ Dung Du. Như thế nào hôm nay Đường Vũ liền mang đến hắn không tốt tin tức. Đích xác cùng mộ Dung tiểu thư có quan hệ. Chỉ thấy hắn chuyện này cấp sách ra tới, Đường Vũ liền không hề băn khoăn bất luận cái gì sự tình cùng hắn nói. Kỳ thật đối với mộ Dung Du sự tình, nhất yên tâm người không chỉ là Hoắc Tử Chiêm, còn có Đường Vũ. Gần nhất trong khoảng thời gian này Hoàng thượng đối Hoắc Tử Chiêm cũng không vừa lòng, hắn trên người cũng đè ép lớn lớn bé bé không ít sự tình. Vốn dĩ ở nghe được mộ Dung Du bị Tô gia hưu thê chuyện này lúc sau, Hoắc Tử Chiêm trong lòng rất là không mau. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, mộ Dung Du trở lại thôn trang cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Hơn nữa lúc ấy, đối với mộ Dung Du tới nói, cũng coi như là nhạc tự tại. Hiện tại lại truyền ra mộ Dung Du xảy ra chuyện, Hoắc Tử Chiêm lại như thế nào ngồi trụ. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Đường Vũ đối chuyện này ấp há ấp úng nguyên nhân. Hiện tại Hoắc Tử Chiêm đang bị Hoàng thượng sở nhìn chằm chằm, nếu như biết được Hoắc Tử Chiêm vì cái hạ đường phụ chạy ly thượng kinh. Định là sẽ trị tội với hắn. Nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn không phải ở thôn trang sao? Chẳng lẽ là bị những cái đó các thôn dân sở khi dễ? Chẳng qua chuyện này cũng quá không có khả năng chút, rốt cuộc mộ Dung Du tính tình cũng không giống như là sẽ bị người sở khi dễ người. Vừa nghe đến Đường Vũ nói như vậy, Hoắc Tử Chiêm lập tức đi tới Đường Vũ bên người, đầy mặt nôn nóng nói. Ta tướng quân A. Ngươi trước đừng có gấp hảo sao. Bất đắc dĩ đem Hoắc Tử Chiêm đẩy đến một bên ngồi xuống. Đường Vũ cũng biết hắn là đang lo lắng cái gì. Chỉ là tình huống hiện tại, Hoắc Tử Chiêm như thế sốt ruột lại cũng là tình lý bên trong. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Cau mày nhìn Đường Vũ, chuyện này Hoắc Tử Chiêm trong lòng không đế. Cho nên hắn mới có thể như thế sốt ruột, rối loạn đúng mực. Nàng bị mộ Dung phủ người uy hiếp. Nguyên nhân là bởi vì mộ Dung Hàm tiểu công tử còn ở mộ Dung phủ, cho nên mộ Dung tiểu thư mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất đắc dĩ cấp Hoắc Tử Chiêm đổ chén nước trà. Nhắc tới chuyện này Đường Vũ tự nhiên cũng là tức giận bất bình. Rốt cuộc mộ Dung nhị đương ra đem sự tình làm được tình trạng này, thật sự là có vi đạo đức. Chỉ là thương nhân giống nhau đều là theo đuổi lớn nhất thích lợi, mộ Dung Du có thể nói xem như xui xẻo, bằng không cũng sẽ không quán thượng chuyện này. Lại là mộ Dung phủ, bọn họ rốt cuộc muốn từ mộ Dung tiểu thư trên người được đến cái gì. Chuyện này Hoắc Tử Chiêm cũng không kinh ngạc, mộ Dung trong phủ người đều là cái dạng gì tính tình, Hoắc Tử Chiêm cũng đều rõ ràng. Tưởng tượng đến mộ Dung Du sinh ở như vậy gia đình, Hoắc Tử Chiêm liền rất là đau lòng. Chương 186 bảo hộ lộ ra. Tướng quân Hoắc Tử Chiêm có cái dạng nào phản ứng cùng hắn tới nói cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương, Đường Vũ cũng chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn, hy vọng lấy này có thể làm hắn bình tĩnh một chút. Ta thất thố, xin lỗi. Ngẩng đầu nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm cũng là lẳng lặng mà nhìn hồi lâu, mới xông ra lời này. Thân là đại tướng quân, Hoắc Tử Chiêm có một loại thực tốt phương thức xử chính mình bình tĩnh lại. Liền giống như hiện tại giống nhau, Hoắc Tử Chiêm cũng chỉ là lẳng lặng mà chính là như vậy ngồi, liền khôi phục bình tĩnh. Tướng quân, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là như thế nào trợ giúp Mộ Dung tiểu thư mới hảo? Mắt thấy Hoắc Tử Chiêm bình tĩnh xuống dưới, Đường Vũ tự nhiên là cao hứng. Bất quá chuyện này Đường Vũ vẫn là có chút lo lắng, Mộ Dung Du địa vị hiện tại rất là xấu hổ, hạ đường chi phụ phóng tới nơi nào đều là cái trò cười. Tuy rằng mấy thứ này ở bọn họ trên người cũng không sẽ khiến cho cái dạng gì sóng gió, nhưng là Hoắc Tử Chiêm địa vị, rất nhiều người đều chỉ nghĩ bắt được hắn một cái nhược điểm, đem hắn kéo xuống nước. Liên tính là mặt khác nguyên nhân, hoặc là Hoắc Tử Chiêm căn bản không thèm để ý, đối với chuyện này hắn đều cần thiết phải cẩn thận hành sự. Mặc kệ là vì chính hắn vẫn là vì Mộ Dung Du đều là giống nhau. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chúng ta trợ giúp Mộ Dung tiểu thư bị Mộ Dung phủ đã biết, đã có thể không phải mang thai mang tiếng đơn giản như vậy. Chuyện này, Hoắc Tử Chiêm suy nghĩ rất nhiều kết quả. Hắn thật sự không dám tùy tiện ra tay giúp trợ Mộ Dung Du, hắn thật sự sợ hãi sẽ làm hại Mộ Dung Du chịu người phê bình. Nếu là cho nàng đưa điểm đồ vật nói, chuyện này tướng quân liền không cần lo lắng. Mắt thấy chuyện này Hoắc Tử Chiêm như thế cố kỵ, này trong đó lợi hại quan hệ đến đế như thế nào, Đường Vũ cũng đều rõ ràng. Nghĩ đến đây, Đường Vũ cũng coi như là sung phong nhận việc ôm hạ cái này sống. Dù sao hắn cùng Hoắc Tử Chiêm là huynh đệ, chuyện này hắn chỉ cần có thể giúp tự nhiên đều sẽ giúp đỡ một ít. Có ý tứ gì? Hoắc Tử Chiêm không nghĩ muốn người kia chịu người khác phê bình, cho nên mặc dù là lo lắng Mộ Dung Du cũng không dám tùy tiện động thủ. Rốt cuộc hắn hiện tại địa vị thật sự không thể so người khác, nếu là Đường Vũ đi làm chuyện này nói, thật cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ta giúp ngươi đi cấp Mộ Dung tiểu thư đưa điểm đồ vật, đương nhiên cũng không phải tặng không. Ta ba là nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là cũng yên tâm, cho nên chuyện này liền giao cho ta đi. Cười vô vô Hoắc Tử Chiêm bả vai, chuyện này, Đường Vũ vì cái gì ôm hạ Hoắc Tử Chiêm vẫn là có chút khó hiểu. Theo lý mà nói như vậy phiền toái sự tình, mặc dù bọn họ hai cái là hảo huynh đệ cũng không có người sẽ nguyện ý tùy tiện liền tiếp được. Chỉ là Đường Vũ nhưng thật ra không cảm thấy chuyện này có cái gì không tốt, rốt cuộc có thể giúp một chút tính một chút. Hơn nữa đối những việc này, Đường Vũ cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Đa tạ. Đạm nhiên cười cười lúc sau đứng lên, Hoắc Tử Chiêm cũng không nghĩ nhiều lời những cái đó vô nghĩa, dù sao bọn họ hai cái cũng đều không thèm để ý, có chút ý tứ, một câu là đủ rồi. Kế tiếp đâu nên như thế nào ứng đối những cái đó lao ra hỏa. Đem tư nhân sự tình giải quyết hảo lúc sau, nên hảo hảo ngẫm lại quốc sự. Gần nhất có một việc thập phần làm cho bọn họ đau đầu, chính là cái kia không thể hiểu được bị đề bạt đi lên tiểu tướng quân. Mỗi lần vào chiều sớm thời điểm đều sẽ cố ý vô tình nói lên Hoắc Tử Chiêm nói bậy. Những cái đó từ không thành có, tự nhiên sẽ có người thế Hoắc Tử Chiêm minh bất bình. Chỉ là Hoàng thượng vốn là bất mãn Hoắc Tử Chiêm, mặc dù hắn biết được những lời này đó là giả, cũng sẽ không cho Hoắc Tử Chiêm nửa điểm giải thích đường sống. Hiện tại sự tình đã buồn rầu, bọn họ hai cái thật lâu. Nếu bọn họ thật liền không yêu quốc, đối với chức quan chuyện này, cũng đều chỉ là muốn vì chính mình tìm một phần hảo sai sự. Nghĩ dùng cái này tới thỏa mãn chính mình sinh hoạt thượng yêu cầu. Như vậy gần nhất phát sinh những việc này, Hoắc Tử Chiêm thật cũng không cần đi quản, càng thêm sẽ không có cái gọi là công cao cái chủ cớ. Nói đến cùng cũng chỉ có thể xem như Hoắc Tử Chiêm quá mức với một cây gân, đối với chuyện này hắn cũng không muốn đối Hoàng thượng có cái gì bất mãn. Nếu như thật sự đã xảy ra chút cái gì, liền giống như Hoắc Tử Chiêm tính cách, cũng sẽ không có cái gì phản kháng. Rốt cuộc hắn ý tưởng sẽ không thay đổi, mặc dù là Hoàng thượng nguyên nhân cũng đều là giống nhau. Những cái đó lao ra hỏa nhưng thật ra không sao cả, dù sao bọn họ thủ đoạn tới lui lui cũng chỉ có cái kia, Hoàng thượng cũng không nốc, tự nhiên là sẽ không theo bọn họ ý nguyện. Nói lên chuyện này, Hoắc Tử Chiêm không giống mới vừa rồi nhắc tới Mộ Dung Du hoảng loạn. Hắn ở quan trường cũng có nhiều năm như vậy, sự tình gì hẳn là như thế nào ứng đối, hắn vẫn là rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra đạm nhiên thực. Bất đắc dĩ nhìn Hoắc Tử Chiêm, hắn tính tình như thế nào, Đường Vũ cũng coi như là rành mạch. Chẳng qua có một số việc đã trần trụi phát sinh tới rồi chính mình trước mặt, đối với chuyện này, Đường Vũ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó hiểu. Vị kia tiểu tướng quân nói tựa hồ là nói đến cái kia tiểu tướng quân, Hoắc Tử Chiêm trên mặt khó được có một chút không giống nhau biểu tình. Bất quá Hoắc Tử Chiêm trên mặt cái kia tươi cười cũng không phải là cái gì hữu hảo biểu hiện, dù sao Đường Vũ xem đến là sởn tóc gáy. Người muốn hắn làm cái gì? Khó hiểu nhìn Hoắc Tử Chiêm, vẻ mặt của hắn thật sự là quá mức với khủng bố chút. Dù sao xem ở Đường Vũ trong mắt, đó là như thế bộ dáng. Cái này cũng không phải là ta muốn cho hắn làm cái gì. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, ta nhưng quản không đến. Không cho là đúng là nhún vai, chuyện này Hoắc Tử Chiêm cũng không đương một chuyện. Dù sao có người nguyện ý biểu hiện, Hoắc Tử Chiêm cũng hoàn toàn không tính toán đoạt ai nổi bật đi. Hiện tại hắn nổi bật chính thịnh, Hoắc Tử Chiêm nghỉ ngơi một hồi cũng không phải một kiện chuyện xấu. Gần nhất chiến sự đã không phải tùy tùy tiện tiện một người có thể khống chế được. Hoàng đế không muốn làm Hoắc Tử Chiêm đi cũng chính là bởi vì này chiến nếu như hắn thịnh, như vậy hắn tại đây toàn bộ kinh thành trong vòng thanh danh sẽ càng ngày càng thịnh. Hoàng thượng sợ nhất chính là cái này tình huống, cho nên hắn không muốn làm Hoắc Tử Chiêm ra tay. Hiện tại chiến sự như thế khẩn cấp, có ý nghĩ như vậy vốn là không nên. Chẳng qua Hoắc Tử Chiêm từ trước đến nay tới nguyện ý đi nghe Hoàng thượng nói, hắn cũng không muốn ở cái này khẩn cấp thời điểm tùy ý loạn làm nổi bật. Miễn cho đến lúc đó Hoàng thượng muốn cho hắn chết, hắn cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống năng lực. Ngươi tính toán làm hắn đi chiến trường. Chuyện này đối với hiện tại trạng huống tới nói cũng không phải không được, rốt cuộc vị kia tiểu tướng quân hiện tại chính vội vã tỏ vẻ chính mình, cũng không có người sẽ nguyện ý đi cùng hắn đoạt này phân công lao. Đường Vũ ban đầu cũng tưởng chính là cái này phương thức, chẳng qua những việc này Hoắc Tử Chiêm từ trước đến nay không muốn như thế đi làm. Nhưng hiện tại, cũng là không sao cả. Hắn nếu muốn đi kia liền làm hắn đi hảo, dù sao hắn cũng không tin ta. Cũng sợ hãi ta công cao cái chủ đoạt hắn tên tuổi, vậy như vậy bãi. Không sao cả đứng dậy, Hoắc Tử Chiêm kỳ thật đã sớm tưởng cho chính mình phóng cái nghỉ dài hạn. Lúc này đây đối với hắn tới nói, cũng không phải kiện chuyện xấu. Chương 187 tâm tàng hỷ sự. Ta ngày mai liền đi cáo bệnh giả, lúc sau hẳn là phát sinh cái gì cũng đều nên thuận lý thành trương. Ta cũng hảo thừa dịp thời gian này, trộm nhìn một cái Mộ Dung tiểu thư hiện tại quá thế nào. Đi đến án biên ngồi xuống, Hoắc Tử Chiêm thực tự nhiên cầm lấy bút lông, dính chút mực nước tựa hồ ở viết chút cái gì. Đường Vũ cũng không hiếu kỳ hắn rốt cuộc viết cái gì, chỉ thấy hắn dẫn người từ trong lòng lấy ra một con ngọc bội, tinh tế nhìn. Ngươi nhìn xem này ngọc bội, không bằng làm nàng nhặt được, cũng coi như là một bút tài phú. Đem ngọc bội đưa đến Hoắc Tử Chiêm trước mắt, tuy rằng chuyện này nghe tới thực hoang đường, nhưng Đường Vũ cảm thấy đây là nhất thuận lý thành trương cấp Mộ Dung Du đưa tiền phương thức. Ngươi muốn đi làm cái gì, tự nhiên có thể buông tay đi làm. Ta nhưng không nghĩ tả hữu suy nghĩ của ngươi. Cười nhìn về phía Đường Vũ, chuyện này ngốc đến có thể, bất quá dù sao không phải chính mình làm được sự tình, Hoắc Tử Chiêm cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Ngươi là nghĩ dù sao chuyện này không phải ngươi làm, liền tính là mất mặt ấu trĩ cũng sẽ không tính ở ngươi trên đầu có phải hay không. Bất mãn đem ngọc bội thu vào trong lòng ngực, Đường Vũ lại làm sao không biết Hoắc Tử Chiêm ý tưởng. Ngay thường đối với hắn này đó ý tưởng, Đường Vũ cũng đều chỉ là nhìn thấu không nói toạc. Chẳng qua chuyện này biến thành như thế bộ dáng, Khang Vũ cũng tự nhiên sẽ miệng tiện nói thượng hai câu. Tính ngươi thông minh. Cười đem sổ con thu hảo, Hoắc Tử Chiêm cũng không tính toán lại nhiều làm chút cái gì. Rốt cuộc ngày mai cũng chỉ yêu cầu làm Đường Vũ đem cái này sổ con giao cho Hoàng thượng liền hảo, chuyện khác lại thế nào cũng không cần hắn bỏ ra mặt. Chuyện này liền giao cho ngươi. Đem sổ con đưa tới Đường Vũ trước mắt, Hoắc Tử Chiêm tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Như thế khổ Đường Vũ. Không chỉ có muốn giúp nàng bài ưu giải nạn, hiện tại đến vẫn là đến giúp hắn chạy chân, để sổ con. Ngươi dùng ta đến cũng coi như không khách khí. Bất đắc dĩ từ hắn cầm trên tay đi sổ con, Đường Vũ thật sự là không biết mới vừa nói cùng hắn là huynh đệ, không cần này đó nghi thức xã giao người rốt cuộc là ai. Ngươi nhìn xem hiện tại, hắn mặc dù là ở làm ơn Đường Vũ cũng như cũng là một bộ theo lý thường hẳn là sự tình. Tưởng tượng trước mắt người chỉ là mượn cái lấy cớ có thể đi xem Mộ Dung Du. Đường Vũ liền tưởng hung hăng mà tấu hắn một đốn. Chẳng qua này cũng coi như là Hoắc Tử Chiêm không có sợ hãi nguyên nhân chủ yếu đi, rốt cuộc Đường Vũ cũng đánh không lại Hoắc Tử Chiêm, mặc dù là trong lòng bất mãn, Đường Vũ cũng sẽ không như thế nào. Đều là huynh đệ a, ta tự nhiên là sẽ không khách khí. Không cho là đúng cười cười, chuyện này Hoắc Tử Chiêm cũng sẽ không cảm thấy Đường Vũ là thật sự bất mãn. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm đi tới cửa nhìn về phía phương xa trong mắt tràn đầy phiền muộn. Hắn là thật sự lo lắng Mộ Dung Du, vô luận là bởi vì cái gì đều là giống nhau. Hà tất lo lắng nàng. Nàng hiện tại tuy rằng xa ở thôn trang trong vòng, nhưng cũng không cần là chịu Tô gia người khi dễ. Lại thế nào sống quá mức với khó khăn. Đường Vũ vừa mới đã đi tới, nhìn đến đó là Hoắc Tử Chiêm đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn phương xa bộ dáng. Đường Vũ không cần tưởng đều biết hắn là ở lo lắng Mộ Dung Du. Hắn thật sự muốn biết. Hoắc Tử Chiêm có phải hay không thật sự không lớn minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại như thế nào? Cũng không biết hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, tuy rằng có tâm tình đi quan tâm người khác. Nhưng kia cũng là ở nông thôn nha. Bất đắc dĩ thở dài, nói sự tình rốt cuộc như thế nào, hắn cũng đều trong lòng minh bạch. Chẳng qua hắn xa ở kinh thành, cũng không biết Mộ Dung Du tình cảnh rốt cuộc như thế nào. Mặc dù là nghe người khác nói nàng không có việc gì, lại hoặc là nghe người khác nói nàng quá rất khá, nhưng Hoắc Tử Chiêm chính mình trung quy vẫn là không có nhìn đến cái kia cảnh tượng, tự nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Mấy ngày hôm trước Không Mộ Dung phủ cho nàng một số tiền, liền dựa vào kia số tiền hắn đều sẽ không có hại hảo sao. Thở dài vô vô Hoắc Tử Chiêm bả vai, Đường Vũ cũng rõ ràng chuyện này cùng hắn là nói không rõ. Bất quá hắn như thế lo lắng cũng không phải không thể hiểu được, Đường Vũ tự nhiên cũng sẽ không đi quét hắn hưng. Chuyện này tới rồi tình trạng này, dù sao phiền lòng không phải chính mình, Đường Vũ cũng tự nhiên tùy Hoắc Tử Chiêm chính mình. Đúng rồi, ta liền trước rời đi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đường Vũ nâng đầu nhìn về phía hắn, đạm nhiên nói xong lúc sau liền rời đi tướng quân phủ. Đường Vũ rốt cuộc có chuyện gì Hoắc Tử Chiêm cũng không được tốt kỳ, chẳng qua hắn đi rồi lúc sau, chính mình lỗ thai cũng coi như là thanh tịnh một chút. Nếu có thể, Hoắc Tử Chiêm là thật sự muốn chạy nhanh đi đến Mộ Dung Du nơi đó, nhìn xem nàng hiện tại rốt cuộc quá đến được không. Có hay không đã chịu người khác khi dễ. Chỉ là kia sổ con còn chưa giao đi lên, vô luận là muốn lấp kín người khác miệng lưỡi vẫn là như thế nào, Hoắc Tử Chiêm cũng nên ngoan ngoãn đại ở trong phủ. Bất quá như thế nào đi ra ngoài chuyện này cũng không tính quá khó, dù sao không phải hiện tại. Thướng quân, quản gia đã sớm cảm nhận được Hoắc Tử Chiêm không thích hợp. Chỉ thấy hắn đạm nhiên đi tới Hoắc Tử Chiêm bên người cấp Hoắc Tử Chiêm truyền lên một ly trà thủy. Đa tạ. Đạm nhiên cầm lấy chén trà, Hoắc Tử Chiêm ngự khí không có bất luận cái gì dao động, từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều không có rời đi quá hắn chính phía trước. Hắn tự nhiên không phải đang xem chút cái gì, chẳng qua người bình thường cũng vô pháp đem hắn từ chính mình suy nghĩ chung kéo về. Tướng quân là suy nghĩ cái gì? Quản gia tại đây tướng quân phủ đã hầu hạ Hoắc Tử Chiêm thật lâu. Tự nhiên có thể nhìn ra hắn một động tác đại biểu chính là có ý tứ gì. Hắn như thế đạm nhiên nhìn chính phía trước, không có bất luận cái gì biểu tình. Mặc dù là chính mình gọi hắn, cho hắn đệ trà, cũng không có thấy hắn ánh mắt có chút chết đi. Hoắc Tử Chiêm trước kia tưởng sự tình thời điểm chính là như thế biểu tình. Lâu dài di vãng, quản gia tự nhiên là đem hắn cái này động tác nhớ rõ rành mạch. Có như vậy rõ ràng sao? Cười nhìn quản gia, chính mình một động tác đại biểu cho cái gì, Hoắc Tử Chiêm cũng không phải thập phần để ý. Chẳng qua quản gia đem chuyện này xem rất rõ ràng, cho nên mới có thể như thế đạm nhiên đi. Thướng quân, ngươi luôn luôn đem tâm sự của mình đều đặt ở trên mặt. Chẳng qua mang binh đánh giặc, cùng giải quyết triều đình phân tranh đối với tướng quân tới nói cũng không phải một chuyện lớn. Nếu không phải một chuyện lớn, tướng quân tự nhiên không có vì này đó phiền lòng quá. Chẳng qua hôm nay như thế phiền lòng, nếu như không phải chuyện quan trọng, tướng quân cũng không cần như thế. Cười nhìn Hoắc Tử Chiêm, chuyện này rốt cuộc như thế nào quản gia trong lòng cũng hiểu rõ. Nguyên lai ta luôn luôn có nhiều như vậy động tác nhỏ nha. Cười nhìn quản gia, tựa hồ là bởi vì ngày mai là có thể nhìn thấy Mộ Dung Du, cho nên Hoắc Tử Chiêm ngự khí đều nhẹ nhàng không ít. Tướng quân hẳn là gặp cái gì hỉ sự đi. Cười nhìn Hoắc Tử Chiêm, hắn ngữ khí như thế cần mẫn, quản gia cũng có thể nhìn ra hắn là thập phần cao hứng. Bất quá lâu như vậy tới nay ngay cả đánh thắng trận đều khó được khiến cho hắn cao hứng, lúc này đây cũng coi như là gặp thư thái sự tình đi. Ngay cả cái này đều cho ngươi xem ra tới a. Chương 188 xuất binh. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài, ra xa nhà. Nếu có người tới tìm ta liền nói ta thân thể ôm bệnh nhẹ, thật sự là vô pháp gặp người, hiểu chưa? Cười nhìn quản gia, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên đã đem toàn bộ sự tình đều an bài hảo. Chẳng qua hắn tính tình xú thí thực, liền tính là tới tướng quân phủ cũng chỉ có Hoắc Tử Chiêm nhất phái người. Nếu bọn họ cùng Hoắc Tử Chiêm là nhất phái, lại như thế nào sẽ không biết hắn rời đi tướng quân phủ chuyện này. Đúng vậy, đối với chuyện này quản trong lòng tự nhiên ôm có nghi ngờ, nhưng là hắn chỉ là cái quản gia, đại đa số sự tình tự nhiên cũng không dám lắm miệng. Người trước đi xuống đi, làm ta một người đái trong chốc lát. Cùng quản gia nói xong lúc sau, Hoắc Tử Chiêm liền một người trở về thư phòng, thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng mà nhìn binh thư. Cũng không biết chờ bao lâu, chờ đến ngày thứ hai hoàng hôn lúc sau Hoắc Tử Chiêm mới nhích người rời đi. Không ra Hoắc Tử Chiêm đoán trước, trong đó tới rất nhiều người. Nói là lại là tới tìm Hoắc Tử Chiêm, là bởi vì lúc này đây Hoàng thượng cho phép tiểu tướng quân xuất binh chuyện này. Vốn dĩ chuyện này là không tới phiên Hoắc Tử Chiêm tới quản, nhưng là Hoắc Tử Chiêm thân là đại tướng quân, chuyện này lại thế nào hắn cũng nên ra mặt. Nhưng là hắn tốt xấu cũng là tố cáo nghỉ bệnh, Hoắc Tử Chiêm nói cái gì cũng không muốn thấy bọn họ. Đến cuối cùng thật vất vả ra tới một người, cũng là Hoắc Tử Chiêm bên người cái kia quản gia. Vốn dĩ cho rằng chính mình tưởng lời nói có thể truyền tới Hoắc Tử Chiêm lỗ thai, nhưng là cái kia quản gia cũng chỉ là đạm nhiên đi ra, cùng người nọ nói câu lời nói sau, đóng lại tướng quân phủ. Chuyện này bọn họ bất lực trở về, cũng không biết vì gì đó liền truyền tới Hoàng thượng lỗ thai. Bởi vì Hoàng thượng thật sự là không nghĩ chuyện này Hoắc Tử Chiêm đúng tay, nói tóm lại đối với Hoắc Tử Chiêm tới nói, cũng coi như là chuyện tốt. Thẳng đến cấm đi lại ban đêm phía trước, Hoắc Tử Chiêm mới ngồi trên ra khỏi thành xe ngựa. Cơ hồ là mấy ngày buôn ba, Hoắc Tử Chiêm thật vất vả mới đến tới rồi Mộ Dung Du nói ở thôn trang cái kia trấn nhỏ, nhìn này quanh mình hoàn cảnh là thật sự kém. Hoắc Tử Chiêm trong lòng đối Mộ Dung Du lo lắng cũng càng thêm tăng thêm. Mộ Dung tiểu thư như thế nào sẽ ở tại như vậy địa phương? Kia Mộ Dung phủ nhị đương gia, như thế nào là như vậy tàn nhẫn tâm địa làm nàng ở tại như vậy địa phương? Vòng đi vòng lại hồi lâu, Hoắc Tử Chiêm mới chạy tới cái kia thôn trang. Bởi vì kia một lần Mộ Dung Du đại náo, cái này thôn trang cũng coi như là bị sửa chữa lại một chút, nhưng là cái này thôn trang cũng thật sự cũ nát. Nếu là ở nơi này người, như vậy cái này thôn trang hoàn cảnh cũng coi như là tương đối tốt. Nhưng là nói tóm lại, Mộ Dung Du tốt xấu cũng là ở kinh thành trụ quá người, liền ở như vậy địa phương cũng thật sự là khó coi không được. Cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì. Khó hiểu nhìn cửa, Hoắc Tử Chiêm tựa hồ là ở lo lắng nàng nhìn đến chính mình, cho nên cố ý cách khá xa xa. Cũng chính là bởi vì hắn cách khá xa xa, cho nên có chút hoàn cảnh hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Bất quá như vậy đã không có làm hắn đi tới nửa bước, Hoắc Tử Chiêm hôm nay lại đây cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng quá có được không. Hoắc Tử Chiêm thật sự không lớn muốn quấy rầy đến nàng, mặc dù hắn là lo lắng nàng giống nhau. Hoắc Tử Chiêm cũng không biết chính mình rốt cuộc ngây người bao lâu, dù sao Hoắc Tử Chiêm là vẫn luôn xem xong Mộ Dung Du một ngày sinh hoạt. Bất quá đối với Hoắc Tử Chiêm tới nói, Mộ Dung Du ngày này sinh hoạt quá kỳ thật cũng không xem như thực gian khổ. Nàng sinh hoạt đối với chính mình tới nói đều có chính mình quy hoạch. Mặc dù là thoạt nhìn loạn loạn, nhưng là cũng đều là ở kế hoạch của chính mình trong vòng. Ăn đồ vật tuy rằng không tính phong phú, lại cũng không đến mức chịu đói. Trong lúc, Hoắc Tử Chiêm cũng nhìn đến Mộ Dung Du đem chính mình chăn lấy ra tới phơi quá. Kia mặt trên tài chất là tốt nhất nguyên liệu, khẳng định là Mộ Dung phủ riêng đưa cho Mộ Dung Du. Tuy rằng Hoắc Tử Chiêm đối Mộ Dung phủ thái độ cùng Mộ Dung phủ rất là bất mãn, nhưng đối với chuyện này, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là vừa lòng. Dù sao Hoắc Tử Chiêm trở lại tướng quân phủ thời điểm đã là 6 ngày về sau. Trong khoảng thời gian này nội chiến sự khẩn cấp, hoàng thượng bởi vì chuyện này thập phần phẫn nộ. Vốn dĩ cho rằng tiểu tướng quân có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng là liền bởi vì hắn thân địch hại chính mình bị mất chính mình tánh mạng. Chuyện này nói tóm lại cũng coi như là hoàng thượng nhất ý cô hành sở khiến cho tới. Chuyện này tự nhiên là có bổ cứu cơ hội, cho nên hoàng thượng phát điên dường như tìm Hoắc Tử Chiêm, muốn cho hắn ra ngựa khống chế hiện tại cục diện. Chẳng qua hắn hiện tại xa ở ngàn dặm ở ngoài, quản gia cũng nói Hoắc Tử Chiêm bệnh đến căn bản liền giường đều hạ không được, nhưng thật ra làm hoàng thượng sốt ruột đến không được. Hiện tại Hoắc Tử Chiêm đã trở lại, quản gia treo tâm cũng vào giờ phút này là định. Hoàng thượng người cũng ở Hoắc Tử Chiêm hồi phủ lúc sau không bao lâu lại lần nữa đi tới tướng quân phủ, cố ý tới thỉnh Hoắc Tử Chiêm quá khứ. Tướng quân hiện tại thân mình, nhưng tính mạnh khỏe. Nhìn Hoắc Tử Chiêm sinh long hoặc hổ đứng ở chính mình trước mặt, thái giám tự nhiên sẽ không cảm thấy hắn thật sự chính là thân thể oán giận mà không muốn ra tới gặp người. Chẳng qua hắn tốt xấu là một quốc gia tướng quân, lời hắn nói đại đa số đều không có người dám không đúng. Hùng chi hiện tại chiến sự cáo khẩn, tự nhiên sẽ không có người ngốc đến đi đắc tội Hoắc Tử Chiêm. Nhiều lao công công lo lắng, bản tướng quân hiện tại nhưng hảo thật sự. Bọn họ không muốn nói rõ chính mình lai lịch, Hoắc Tử Chiêm cũng sẽ không mở miệng đi hỏi. Hắn vốn dĩ liền đem chính mình binh quyền giao không sai biệt lắm, Hoắc Tử Chiêm này cử vốn dĩ chính là có quy ẩn chi ý, chỉ là hiện tại toàn bộ quốc gia đều không có mấy cái có thể lấy ra tay tướng quân. Giống như là hiện tại tiểu tướng quân, cho rằng chính mình có năng lực đi dẫn dắt bọn họ đánh giặc. Hiện tại còn không phải bởi vì chính mình nhất ý cô hành, mà chết không có chỗ chôn. Tuy rằng hắn là kiếm được tên tuổi, nhưng là hiện tại hắn nơi nào còn có cái gì tánh mạng, đi tiếp thu cái này tên tuổi. Nô tài phụng dưỡng hoàng thượng mệnh lệnh lại đây. Phía trước chiến sự khẩn cấp, tại đây nghìn cân treo sợi tóc là lúc, mong rằng tướng quân lập tức xuất binh. Nói, thái giám liền lập tức quỳ xuống cung cung kính kính nói. Như thế nào? Vị kia tiểu tướng quân không phải nói muốn dẫn dắt chúng ta đánh thắng trận đi. Liền này nho nhỏ một cái nam an, cư nhiên cũng làm hắn vô kế khả thi. Hắn không đổi, phía trước chiến sự rốt cuộc như thế nào, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là không nóng nảy. Hắn đôi chính mình có cái kia tin tưởng. Hắn cũng không cảm thấy đám kia nam man tử có thể đánh thắng chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn cuồng ngạo cũng đều là bởi vì hắn có cái kia tư bản. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm chờ một chút lúc sau liền đứng lên, quay người đi lạnh lùng nói, bản tướng quân lập tức xuất binh, chỉ là bản tướng quân này quân đội cũng chỉ có bản tướng quân một người. Nay trong đó lợi hại quan hệ, công công hẳn là hiểu được như thế nào đi làm. Tướng quân yên tâm. Những việc này hoàng thượng đã sớm an bài hảo, tướng quân chỉ cần buông tay một bác. Việc cấp bách là muốn lập tức đánh lui đám kia nam man tử mới là quan trọng sự tình. Vị kia tiểu tướng quân rốt cuộc như thế nào, đến bây giờ đã không quan trọng. Chương 189 mượn mễ. Kinh thành rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mộ Dung Du một mực không biết. Mộ Dung Du chỉ biết chính mình thôn trang, bởi vì kia một ngày một nháo, đích xác có người lại đây đã tu sửa. Chẳng qua bọn họ đem chuyện này nói được dữ dội tùy tiện, Mộ Dung Du chủ cái này thôn trang liền giống như đã từng giống nhau, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như môn xuyên toàn bộ chuẩn bị cho tốt, cũng không cần lại lo lắng sẽ có người tiến vào. Bất quá bọn họ đối Mộ Dung Du cũng coi như là tránh còn không kịp, càng đừng nói sẽ đến nơi này, ở cùng nàng lấy chút thứ gì thôi. Mấy thứ này ăn xong, liền thật sự không có. Túi đầu nhìn lu mễ, Mộ Dung Du cũng không phải không có tiền không thể đi mua mễ, chỉ là này đại trời lạnh, tiệm gạo đã sớm không bán mễ. Hơn nữa Mộ Dung Du cũng không cảm thấy chính mình đi mua mễ trang lão bản có thể giúp nàng đem mễ đưa đến thôn trang thượng. Hắn đôi chính mình có tự mình hiểu lấy, nàng rất rõ ràng chính mình không có cách nào đem mễ lấy về tới. Chẳng qua này mùa đông một nửa đều còn không có quá xong, Mộ Dung Du thật sự là không xác định chính mình dựa vào này đó mễ có thể quá xong cái này mùa đông. Nếu không đi mượn điểm mễ đi. Cái này thôn trang nhân sinh sống tuy rằng không đủ giàu có, nhưng là mỗi phùng ăn tết thức ăn vẫn phải có, ít nhất sẽ không giống ta giống nhau sinh hoạt như thế nghèo túng. Suy nghĩ hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Du vẫn là muốn đi mượn điểm mễ. Nàng tự nhiên không phải muốn đi chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi, nếu mượn không đến nàng tự nhiên có thể dùng tiền đi mua. Chỉ là này nhóm người đối chính mình đến cái nhìn cũng không phải thực hảo, Mộ Dung Du cũng không cảm thấy có thể từ bọn họ trong tay mượn đến mễ. Chỉ là hiện tại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du bên trong cầm một cái sạch sẽ túi tử đi ra nhà ở, nhìn người đi đường vội vội vàng vàng, đột nhiên sinh ra một chút nhút nhát. Mộ Dung Du vẫn là lần đầu tiên vì sinh kế như thế bất đắc dĩ, mặc dù là nàng hiện tại có tiền, cũng có một nửa là bởi vì nàng lười đến nguyên nhân đi, cho nên mới sẽ lựa chọn đi mượn mẹ qua mùa đông bãi. Còn có một nguyên nhân, nàng vẫn là muốn cùng này nhóm người đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc Mộ Dung Du nhưng không cảm thấy chính mình có thể từ cái này địa phương đi ra ngoài, chi bằng cùng bọn họ đánh hảo quan hệ ngày sau cũng có một cái chiếu ứng. Nha, này không phải cái kia đại tiểu thư sao? Ngươi tới chúng ta nơi này làm gì? Ngươi tới nhà của ta cửa làm gì? Lưu Đại Tẩu vừa ra khỏi cửa nhìn đến đó là Mộ Dung Du ngây ngốc đứng ở chính mình cửa, trên tay còn cầm một cái túi tử không biết hẳn là làm gì. Đại Tẩu, ta hôm nay là có việc muốn tình ngài hỗ trợ. Tục ngữ nói ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn, Mộ Dung Du lại đây tìm bọn họ là vì mượn mễ, cho nên thái độ tự nhiên hảo không ít. Ngươi này cầm túi tử lại đây, là muốn mượn chút cái gì? Khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, Lưu Đại Tẩu đại khái cũng có thể biết trước mắt người lại đây tìm chính mình là vì cái gì. Lúc ấy bọn họ đối Mộ Dung Du làm như vậy sự tình thời điểm, Lưu Đại Tẩu là duy nhất một cái không có ra mặt. Mộ Dung Du khả năng sẽ cảm thấy Lưu Đại Tẩu so với bọn họ tới nói muốn bình thản một chút. Ta không mễ, cho nên muốn phải hướng Đại Tẩu ngươi mượn điểm mễ. Nếu Đại Tẩu cảm thấy mượn không lớn thích hợp nói, ta có thể mua. Nàng vẫn là lần đầu tiên như thế câu thúc. Chẳng qua bởi vì Lưu Đại Tẩu cũng không có mở miệng đối nàng có cái gì thương tổn nói, cho nên Mộ Dung Du hơi chút vẫn là bình tĩnh một chút nói. Nhà của chúng ta không có nhiều ít mễ, nếu mượn ngươi tự nhiên cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Như vậy đi. Ta đi trước ta trong phòng lấy điểm mễ cho ngươi, cũng đừng nói mượn không mượn nói. Nhìn trước mắt người như thế đáng thương, Lưu Đại Tẩu xoay người đi trong nhà cầm điểm mễ đưa cho Mộ Dung Du lúc sau, rất là bất đắc dĩ nói, điểm này mễ cũng định nhiều cho ngươi ăn hai đốn, này quá ít. Không có cách nào qua mùa đông. Ngươi muốn hay không lại đi mặt khác ra mượn một chút. Đa tạ ngươi, mặc kệ nói như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi. Đem mễ tiếp nhận, Mộ Dung Du vẫn là có chút kinh ngạc. Tuy rằng mễ không có nhiều ít, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống Lưu Đại Tẩu theo như lời chỉ có thể ăn hai đốn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du thật sâu mà nhìn thoáng qua Lưu Đại Tẩu lúc sau cười cười lúc sau, hướng hắn gật gật đầu lúc sau tính toán rời đi hướng đi tiếp theo ra mượn mễ. Ngươi trước chờ một chút. Mắt thấy Mộ Dung Du tính toán đi, Lưu Đại Tẩu hình như là nghĩ tới cái gì, lập tức gọi lại nàng. Cái gì? Khó hiểu nhìn Lưu Đại Tẩu, nhìn Lưu Đại Tẩu cái kia bộ dáng, Mộ Dung Du ẩn ẩn cảm thấy trước mắt người muốn trợ giúp chính mình, theo sau lập tức đứng ở tại chỗ nhìn Lưu Đại Tẩu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói này mễ là ta cho ngươi, ta cũng không phải thật sự hảo tâm giúp ngươi. Chỉ là nếu bị người khác sở nghe thấy được, bọn họ cần phải nói ta. Lưu Đại Tẩu tuy rằng trợ giúp nàng, nhưng là chính mình vẫn là sợ hai chuyện này bị trong thôn những người khác biết nói. Đối với chuyện này, Lưu Đại Tẩu là tuyệt đối sẽ không cho phép bị Mộ Dung Du nói ra đi. Có một số việc ta còn là rõ ràng hẳn là như thế nào làm. Lưu Đại Tẩu ngươi giúp ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Mộ Dung Du cũng biết thôn này bên trong, nghiêm túc đối đãi chính mình người không có mấy cái. Nàng cũng minh bạch, mặc dù là có người trợ giúp chính mình, cũng là sợ hãi bị người ngoài biết nói. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du tự rêu cười cười, lúc sau đem mễ tặng trở về. Giống như Lưu Đại Tẩu theo như lời, này đó mễ đích sắc không đủ Mộ Dung Du qua mùa đông. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lại xuất phát tới rồi tiếp theo ra, tiếp tục mượn mễ. Mộ Dung Du đến Lưu Đại Tẩu kia, cũng không phải hắn thượng một lần bị mọi người khi dễ thời điểm Lưu Đại Tẩu không ở gần chỉ là bởi vì Lưu Đại Tẩu ra ly Mộ Dung Du gần nhất, cho nên Mộ Dung Du mới có thể đi. Chỉ là Mộ Dung Du cảm thấy, mở đầu tương đối tốt đẹp trung gian định là sẽ không có cái gì hảo kết quả. Đến cuối cùng nàng chính mình vòng đi vòng lại vài ra, bọn họ đối Mộ Dung Du trả lời có thể xem như cơ hồ giống nhau như lúc. Tất cả mọi người là thống nhất đường kính nói chính mình đến mẹ không đủ qua mùa đông, cũng không tính toán mượn cấp Mộ Dung Du. Chuyện này đối nàng tới nói cũng không tính quá xấu, hiện tại tuy rằng chính trực mùa đông, lại vẫn là có chút dược liệu. Chỉ cần Mộ Dung Du có thể đem những cái đó dược liệu tìm tới, chính mình đại có thể mướn một người đem mẹ đưa đến chính mình trong nhà tới. Lúc này đây cũng bất quá chính là muốn thí nghiệm chính mình tại đây trong thôn nhân mạch rốt cuộc như thế nào, bất quá này kết quả đối nàng tới nói cũng không tính quá hảo. Mắt thấy chính mình vòng đi vòng lại đi tới thôn trường gia, Mộ Dung Du đã không tính toán ôm có bất luận cái gì hy vọng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cô mà làm mà lộ ra một tia mỉm cười đi vào. Mộ Dung Du, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Thôn trưởng hiển nhiên là không nghĩ tới Mộ Dung Du hồi lại đây, hiện tại chính vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt người, nghĩ gần nhất trong thôn người rốt cuộc có hay không đắc tội cái này đại tiểu thư. Ta tưởng hướng thôn trưởng mượn điểm mễ qua mùa đông. Nhà ta không có mễ. Nếu thôn trưởng sinh hoạt thật sự có chút túng quẫn nói, ta đại có thể tiêu tiền mua. Chương 190 chữa bệnh. Cái này thôn trưởng hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt người sẽ qua tới hướng chính mình mượn mễ, rốt cuộc nàng nhưng nghe nói khoảng thời gian trước Mộ Dung phủ người tới đi tìm nàng, cho nàng tặng không ít đồ vật. Thôn trưởng thật sự không muốn tin tưởng trước mắt người cư nhiên sẽ không có mễ ăn, chẳng qua Mộ Dung Du cũng thật sự là không giống một cái sẽ nói dối người. Nghĩ đến đây, thôn trưởng lập tức có vẻ rất là khó xử bộ dáng nhìn về phía Mộ Dung Du. Cũng không có nói rõ ràng chính mình rốt cuộc có nghĩ mượn, chẳng qua xem bộ dáng là cá nhân đều sẽ thức thời rời đi đi. Thôn trưởng chính là có chuyện gì khó xử. Nếu như là ta có thể giúp được đến, ta đại có thể tận lực giúp ngươi. Cao mày nhìn thôn trưởng, Mộ Dung Du hiển nhiên không quá cam tâm liền như vậy rời đi. Nếu ngươi nói đều nói đến tình trạng này, ta cũng không hề ngượng ngùng xoắn xít mà nói chút mặt khác nói. Ta cứ như vậy trực tiếp cùng ngươi nói đi, gần nhất ta tôn tử không cẩn thận từ trên sườn núi té xuống. Này thân mình nhưng thật ra khá tốt, chính là lâu lâu sốt cao. Ta đã không có mặt khác tiền giúp hắn chữa bệnh, cũng chỉ có này đó mẹ có thể ăn. Bất đắc dĩ ngồi xuống, thôn trưởng tự nhiên không phải dùng những lời này hướng Mộ Dung Du bán thảm. Hắn tôn tử đích xác ở phía trước mấy ngày, từ trên sườn núi té xuống, cũng không biết đi rồi cái gì vận, không có té gãy tay té gãy chân. Chẳng qua từ khi đó bắt đầu, hắn tôn tử phải loại này quái bệnh. Lâu lâu phát ra sốt cao. Thả vô luận bọn họ dùng cái dạng gì phương pháp đều không có biện pháp có thể làm hắn tôn tử hữu hiệu lui nhiệt. Này đều mau nửa tháng đi qua, hắn tiểu tôn tử ở trên giường vượt qua nhật tử đã hơn nửa tháng. Thôn trưởng thật sự là không biết tại đây mùa đông, chính mình đến tôn tử có thể hay không cứ như vậy tử đi. Như vậy sao? Cao mày nhìn về phía bùng trong, thôn trưởng trên mặt lo lắng cũng không như là gạt người. Vốn dĩ Mộ Dung Du còn cảm thấy chính mình nói muốn giúp thôn trưởng, là nói ngoa. Thôn trưởng hiện tại lời nói. Mộ Dung Du hiển nhiên là tự tin không ít. Nghĩ tới nơi này, Mộ Dung Du lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng, ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Thôn trưởng có bằng lòng hay không tin tưởng ta, làm ta đi xem ngươi tôn tử tình huống. Ngươi cũng đừng trách ta xem thường ngươi, ta này tôn tử tình huống. Ta nhưng thỉnh trấn trên bác sĩ lại đây chẩn trị. Đến bây giờ lại không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ta đều cảm thấy hắn sẽ ở đâu cái thời gian đoạn đi. Nếu ngươi trị hết, kia còn hảo thuyết. Nếu ngươi không trị hảo, kia này mệnh lão phu chính là sẽ làm ngươi điền. Thôn trưởng hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Du sẽ muốn dùng trị liệu hắn tôn tử chuyện như vậy tới trợ giúp chính mình. Chứ không nói mặt khác nói, liền nói liền chấn trên bác sĩ đều không có chữa khỏi chính mình tôn tử. Thôn trưởng lại như thế nào sẽ tin tưởng trước mắt một cái tiểu cô nương đâu. Kỳ thật hiện tại hắn giống như không có gì biện pháp, chính mình trong nhà nguyên bản có những cái đó tiền toàn bộ đều bởi vì chính mình cái này tôn tử tình huống nhất tiêu hết. Vốn dĩ thôn trưởng còn nghĩ nếu Mộ Dung Du lại đây tìm chính mình, cũng nói qua có thể dùng tiền tới mua chính mình mễ, nếu không liền trực tiếp bán đi vì chính mình tôn tử chu điểm tiền tài hảo đi chữa bệnh. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Du xung phong nhận việc nói ra nói như vậy, thôn trưởng cũng không biết Mộ Dung Du là thật sự ngốc, vẫn là bởi vì hắn thật sự có năng lực. Thôn trưởng xin yên tâm, ngươi tạm thời trước tin tưởng ta. Nếu như ta thật sự đem ngươi tôn tử ý nghĩa đã chết, như vậy ta tự nhiên sẽ dùng chính mình tánh mạng tới còn thôn trưởng tôn tử tánh mạng. Đối với y thuật chuyện này, Mộ Dung Du đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Chẳng qua Nề Hà thôn trưởng không muốn tin tưởng chính mình, mặc dù Mộ Dung Du ở chỗ này nói ngoa nói lại lợi hại, giống như cũng không có gì mặt khác biện pháp. Ai, người đứa nhỏ này. Đối với Mộ Dung Du hành vi, thôn trưởng tựa hồ cũng không lớn nguyện ý đi ngăn cản. Dù sao liền giống như nàng theo như lời giống nhau, kết quả như thế nào cũng chỉ có thể như thế. Dù sao hắn tiểu tôn tử hiện tại ở trên giường, đã hơi thở thoi thoát. Mộ Dung Du với xuất hiện đối với hắn tiểu tôn tử tới nói, cũng coi như là một cái sống sót hy vọng. Mời vào đi thôi. Đem Mộ Dung Du dẫn tới chính mình tiểu tôn tử mép giường, thôn trưởng phu nhân đang ngồi ở mép giường, đầy mặt khuôn mặt u sầu mà chiếu cố tôn tử. Mộ Dung Du nhìn kia tiểu Nam Hải tình huống, mày lập tức nhíu lại, tựa hồ là không lớn vừa lòng bọn họ đối tiểu Nam Hải chiếu cố phương thức. Các ngươi như thế nào có thể như vậy bao hắn? Này ba lượng giường chăn trực tiếp cái ở tiểu Nam Hải trên người, đối với một cái bởi vì té ngã mà sốt cao người tới nói thật ra là một cái chí mạng nguyên nhân. Chứ không nói hắn rốt cuộc có hay không quăng ngã đoạn xương sườn cùng địa phương khác, liền nói hắn đâu nguyên nhân bệnh không rõ sốt cao, liền không nên như thế bao vây lấy. Này chẳng lẽ không nên như thế sao? Thôn trưởng phu nhân tuy rằng gặp qua Mộ Dung Du, nhưng là lúc này đây Mộ Dung Du cùng mặt khác thời điểm không lớn giống nhau. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một câu, nhưng là làm thôn trưởng phu nhân cảm thấy rất là lệnh người tôn kính. Chỉ thấy thôn trưởng phu nhân giờ phút này đang đứng lên nhìn Mộ Dung Du, trong mắt tràn đầy khuôn mặt u sầu, tựa hồ là muốn nghe một chút Mộ Dung Du đối chuyện này rốt cuộc có cái gì giải thích. Các ngươi như vậy nghẹn hắn, sẽ rất lớn trình độ làm hắn cảm thấy có hít thở không thông cảm. Người trước đem chăn bắt lấy tới, chỉ làm hắn cái một giường liền hảo. Mộ Dung Du vừa nói vừa đi đến trước giường đem tiểu Nam Hải trên người chăn cấp cầm xuống dưới, theo sau liền dư lại xem xét tiểu Nam Hải tình huống. Nhìn tiểu Nam Hải tử trạng huống cũng chỉ là sốt cao không có gì bệnh biến chứng lúc sau, Mộ Dung Du mới yên tâm. Nhìn tiểu Nam Hải hiện tại nhu cầu cấp bách dược liệu hạ nhiệt độ lúc sau, Mộ Dung Du liền ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng tính toán cùng hắn nói chuyện này. Nhưng là đương nàng quay đầu nhìn đến thôn trưởng vẻ mặt khuôn mặt u sầu lúc sau, Mộ Dung Du cũng đem chuyện này ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Mộ Dung Du động tác cũng không tính quá lớn, nhưng là tại đây mỗi người tinh thần đều cực độ khẩn trương tình huống dưới, thực dễ dàng đã bị thôn trưởng phát hiện. Thế nào? Yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Cau mày lên tiếng, thôn trưởng cảm thấy chuyện này dự cảm cũng không phải thực hảo. Dù sao hiện tại xem ra, thôn trưởng đã không có bất luận cái gì tiền lại đi giúp tiểu Nam Hải chữa bệnh. Người trước không cần lo lắng chuyện khác. Hắn là nhất định yêu cầu dược liệu mới có thể đem cái này thiêu cấp lui xuống đi. Chuyện này liền giao cho ta, các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chờ xem. Mộ Dung Du nói xong lúc sau liền rời đi thôn trưởng ra, nàng tự nhiên không phải chạy đến trong thị trấn đi mua thuốc. Mộ Dung Du ra ly sau núi cũng không xem như quá xa, đối sau núi hoàn cảnh đại khái cũng rõ ràng một ít, cho nên hắn lập tức chạy tới sau núi, muốn tìm chính mình muốn tìm dược liệu. Thẳng đến trời tối, Mộ Dung Du mới đưa dược liệu cấp tìm trở về. Tiểu Nam Hải bệnh cũng không phải một hai tề dược là có thể đủ chữa khỏi, cho nên Mộ Dung Du tìm rất nhiều dược, hơn nữa một chút phân hảo mới mang cho thôn trưởng. Biết Mộ Dung Du đem dược liệu liều thuốc một chút phân hảo, báo cho thôn trưởng hẳn là như thế nào ngao dược lúc sau, mới trở về nhà. Chương 191 chương nhị mẹ. Mộ Dung Đại Phu ở nhà sao? Từ Mộ Dung Du cấp thôn trưởng tôn tử trị bệnh lúc sau, chuyện này liền bắt đầu có chút miểu vô tin tức. Mộ Dung Du cũng không có lại một lần hướng đi người khác mượn mễ, hắn vốn dĩ nghĩ nếu thật sự không được liền chạy đến trấn trên đem mễ cấp mua trở về. Bằng không chính mình cái này đông là không có cách nào qua. Bất quá vừa vặn cũng chính là nàng muốn ra cửa thời điểm, thôn trưởng mang theo hắn tôn tử cùng chạy tới Mộ Dung Du cửa nhà, trên tay cầm nghiễm nhiên là Mộ Dung Du mấy ngày hôm trước muốn mượn mễ. Thôn trưởng, hôm nay ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Khó hiểu mà nhìn thôn trưởng. Mộ Dung Du tự nhiên không nghĩ tới là bởi vì mấy ngày hôm trước phát sinh kia chuyện khiến cho thôn trưởng lại đây. Cậu đàn, mau. Mau cảm ơn Mộ Dung Đại Phu, nếu không có Mộ Dung Đại Phu, ngươi tự nhiên là không có cách nào giống hôm nay như vậy sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này. Mộ Dung Du còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Theo sau vị kia bị thôn trưởng xưng là cậu đàn thôn trưởng tôn tử giờ phút này đang đứng ở chính mình trước mặt, cảm tạ chính mình. Mộ Dung Du thật sự là không lớn rõ ràng hôm nay như thế nào một mở cửa chính là tình huống như vậy, Mộ Dung Du thật sự là có chút khó hiểu. Đang lúc Mộ Dung Du còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cậu đản cũng đã đi tới Mộ Dung Du trước mặt, lớn tiếng nói, đa tạ Mộ Dung Đại Phu. Thôn trưởng đây là có ý tứ gì? Khó hiểu nhìn cậu đản, Mộ Dung Du đến bây giờ cũng chưa như thế nào trải vớt rõ ràng tình huống hiện tại là bộ dáng gì. Mộ Dung Đại Phu hồ đồ, lại hoặc là Đại Phu. ngươi là muốn làm chuyện tốt không lưu danh. Dở khóc dở cười nhìn Mộ Dung Du, thôn trưởng cho rằng chuyện này nàng sẽ thập phần bừa bãi, bởi vì Mộ Dung Du đích đích xác xác biết được, cậu đản là chính mình cứu tới. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Du tình huống rất là hoảng loạn, nàng cơ hồ cũng không biết chính mình làm cái gì, có thể làm thôn trưởng đối nàng như thế cảm kích. Nghĩ đến đây, thôn trưởng lập tức đem mễ đưa đến Mộ Dung Du trong tay tiếp tục nói, đây là đại phu ngươi mấy ngày hôm trước hướng ta mượn mễ, lần này là đưa cho đại phu, đây chính là thù lao. Đa tạ thôn trưởng. Mộ Dung Du cũng ở hai người ngươi một lời ta một ngữ bên trong biết được rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du bên trong cười kết quả mễ nói, ta chỉ là hướng thôn trưởng mượn mễ thôi, chờ đến ngày xuân, ta sẽ còn cấp thôn trưởng. Này sao lại có thể? Mộ Dung Du cũng không tính toán chiếm thôn trưởng tiện nghi. Nàng trợ giúp thôn trưởng trị liệu hắn tôn tử cũng chỉ là bởi vì y y giả nhân tâm, còn có nàng muốn đi mượn mễ qua mùa đông thôi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du bên trong đem mễ đưa đến thôn trưởng trên tay, từ trong phòng đem tiền đem ra lúc sau, đưa cho thôn trưởng mới một lần nữa đem mễ cấp cầm trở về. Này mễ liền tính là ta mua thôn trưởng, vô công bất thụ lộc, hơn nữa thôn trưởng hiện tại không phải cũng là dựa vào này mễ qua mùa đông sao. Thôn trưởng trong nhà có nam đinh, tự nhiên có thể dùng tiền một lần nữa đi trấn trên đem mễ mua trở về. Này Mộ Dung Du chính trực, làm thôn trưởng có chút chột dạ. Tưởng tượng đến đã từng bọn họ đối Mộ Dung Du thái độ lúc sau, thôn trưởng liền rất là tự trách nhìn về phía Mộ Dung Du, cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Thành tích sự tình thực xin lỗi. Cũng không biết vì cái gì, loại này bất kham chuyện cũ vào giờ phút này nói ra, thế nhưng cũng không có như vậy mất mặt. Hơn nữa đem những lời này làm cho Mộ Dung Du trước mặt nói ra tới lúc sau, thôn trưởng cư nhiên cảm giác được không gì sánh kịp an tâm. Cơ hồ trước kia đối đãi Mộ Dung Du không tốt địa phương, cũng vào giờ phút này có giảm bớt đường sống. Đại phu có cái gì tưởng chúng ta cho ngươi mang sao? Ngày mai chúng ta sẽ thượng thị trấn đi một chuyến. Tựa hồ là đã biết được Mộ Dung Du thái độ, thôn trưởng cũng thay đổi chính mình thái độ lúc sau cười nói. Giúp ta mang điểm mễ, mang điểm thịt đi. Còn có mua điểm ngân châm trở về đi. Đa tạ thôn trưởng. Từ chính mình trong phòng lấy ra tiền tài lúc sau đưa cho thôn trưởng, theo sau Mộ Dung Du liền trở về trong phòng. Đêm hôm nay kế hoạch hơi chút sửa lại sửa. Kỳ thật cứu thôn trưởng tôn tử chuyện này, đối với Mộ Dung Du tới nói cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc làm nàng biết được mặc dù là mùa đông, trên núi còn có dược liệu. Này đó dược liệu tuy rằng là nhất thường thấy, nhưng là đối với Mộ Dung Du tới nói, là nàng làm giàu cơ hội tốt. Đặc biệt là tình huống hiện tại, nhất chịu tôn kính người đó là y y giả. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức chính mình ngày ấy lên núi hái thuốc quần áo lúc sau liền bắt đầu lên núi hái thuốc. Thẳng đến buổi tối, Mộ Dung Du mới từ lên núi chậm rãi xuống dưới. Nàng sọt trang chính là nàng hôm nay một ngày chiến lợi phẩm, đối với nàng tới nói chuyện này cũng coi như là một kiện thực đáng giá cao hứng sự tình. Mộ Dung đại phu, ngươi ở nhà sao? Đang lúc Mộ Dung Du tính toán ngủ thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người kêu tên của mình. Nhưng là cái kia xưng hô thật sự là có chút kỳ quái, hơn nữa đối với Mộ Dung Du tới nói, cũng chỉ có thôn trưởng mới có thể kêu chính mình tên này. Làm sao vậy? Ôn khó hiểu đi tới cửa. Lại nhìn đến tiết mấy ngày hôm trước còn đối chính mình kiêu ngạo Trương Nhị mẹ ôm một cái tiểu nữ hài, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Mộ Dung Du hôm nay một ngày đều có chút vội vội nhiên, nàng thật sự là không lớn rõ ràng vì cái gì trừ bỏ thôn trưởng bên ngoài người còn sẽ kêu chính mình đại phu. Trương Nhị mẹ, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Khó hiểu đi tới Trương Nhị mẹ nó bên người, Mộ Dung Du nhìn Trương Nhị mẹ trong tay tiểu nữ hài, đại khái cũng không bán chút cái gì. Giờ phút này Trương Nhị mẹ trên tay tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nhìn kia mày nhắm chặt bộ dáng, hiển nhiên là đã phát sốt cao. Dựa theo lẽ thường tới nói như vậy tiểu hài tử phát sốt, tự nhiên có thể dùng bọn họ phương pháp dân gian hạ nhiệt độ. Rốt cuộc nơi này ly trấn trên thật sự quá xa, muốn tìm một cái đại phu thật sự là quá khó. Nhưng là tình huống hiện tại, bọn họ đem tiểu nữ hài đưa tới Mộ Dung Du nơi này, cũng coi như là một kiện nhất bảo hiểm sự tình. Nhà của chúng ta nhị nữ từ ngày hôm qua bắt đầu liền bắt đầu phát sốt, chúng ta từ thôn trưởng ra nghe nói Mộ Dung đại phu nhưng lợi hại, có thể giải giống nhau đại phu không thể giải nghi nan tạp chứng, cho nên ta liền tới đây tìm Mộ Dung đại phu, nhìn xem có thể hay không cứu cứu nhà ta nhị nữ. Cao mày nhìn trong lòng ngực nhị nữ, Trương Nhị mẹ là thật sự sốt ruột. Rốt cuộc nàng từ ngày hôm qua đốt tới hôm nay, hơn nữa độ ấm càng ngày càng cao. Mặc dù đứa nhỏ này ngày sau thiêu gả đi ra ngoài, mặc dù là bởi vì chuyện này thiêu choáng váng, chỉ cần còn có sinh dục năng lực, tự nhiên không có gì không tốt địa phương. Nhưng là nàng tốt xấu là chính mình hài tử, Trương Nhị mẹ tự nhiên là sốt ruột. Trương Nhị mẹ ngươi đừng vội, ngươi trước giúp ta đem nhị nữ đến trong phòng đi hảo sao. Cao mày nhìn nhị nữ, Mộ Dung Du dùng nhanh nhất tốc độ, đem nhị nữ dọn tới rồi chính mình trên giường, cau mày tựa hồ thập phần khó xử. Trương nhị mẹ, còn muốn phiền thoái ngươi đi nấu chút nước lại đây. Tốt nhất lại chuẩn bị nước lạnh, như vậy ta mới có thể càng tốt cho nàng hạ nhiệt độ. Hảo! Hảo! Ta lập tức đi. Chương 192 thanh danh. Mộ Dung Du cũng không biết chính mình rốt cuộc là bao lâu ngủ, dù sao chờ đến nhị nữ lui thiêu lúc sau, nàng cũng đã sớm bởi vì quá mệt mỏi mà tê liệt ngã xuống ở trên giường, vừa động vừa động. Trương nhị mẹ khi nào rời đi, nàng cơ hồ đều không lớn rõ ràng. Hắn chỉ biết chờ đến chính mình tỉnh lại lúc sau, chính mình trong phòng đã sớm chỉ còn nàng một người. Mộ Dung Du đảo cũng không ở Trương nhị mẹ không từ mà biệt chuyện này, chỉ là hy vọng nhị nữ thiêu có thể lui xuống đi, như vậy nàng một ngày nỗ lực cũng không tính đều là uổng phí. Trời đã sáng a. Nhìn sắc trời đã là đại lượng, nhìn hiện tại sắc trời khả năng đã sớm đã qua buổi trưa. Có lẽ là bởi vì đêm qua phát sinh sự tình khiến cho Mộ Dung Du phá lệ đói. Vì chính mình chuẩn bị cho tốt cơm ăn xong lúc sau, Mộ Dung Du mới đưa ngày hôm qua thành quả cấp đem ra nhất nhất phóng hảo. Ở chỗ này tốt nhất kiếm tiền chính là y y giả, dù sao liền tính Mộ Dung Du không được y y, này đó dược bán đi cũng có thể đủ kiếm không ít tiền. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du liền nổi lên nhiệt tình. Đem dược liệu chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền thảnh thơi mà ngồi ở trong viện, cũng không vội mà đem này đó dược cấp bán đi. Mộ Dung đại phu. Trương nhị mẹ tuy rằng đi rồi, nhưng nhìn chính mình hài tử tình huống một chút biến hảo, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Đặc biệt là nhìn đến nhị nữ đã không còn phát sốt, cũng có thể nuốt trôi cơm thời điểm. Trương nhị mẹ liền càng thêm cao hứng, đối Mộ Dung Du cảm kích chi tình lại trọng không ít. Nàng tự biết đã từng bọn họ là đối Mộ Dung Du thái độ không được tốt, cho nên cũng không biết nên như thế nào đi báo đáp nàng. Nghe nói mấy ngày trước đây nàng ở khắp nơi hướng người khác mượn mễ, Trương nhị mẹ lúc này mới từ trong nhà cầm chút gạo và mì riêng đưa cho Mộ Dung Du. Trương nhị mẹ, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Mộ Dung Du thật cũng không phải như thế nào hy vọng bọn họ đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt, chẳng qua y lìa giả nhân tâm, tự nhiên sẽ không mặc kệ nhị nữ như thế. Hôm qua không từ mà biệt là ta sai, chẳng qua trong nhà có sự cho nên làm việc lỗ mãng chút. Còn thỉnh Mộ Dung đại phu không cần để ý. Cười đem mễ đưa đến Mộ Dung Du trên tay, Trương nhị mẹ thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn, đây là chúng ta một chút lòng biết ơn, mong rằng Mộ Dung đại phu nhận lấy. Mọi người đều yêu cầu gạo và mì qua mùa đông, ta làm tùy tiện cầm các ngươi gạo và mì, đối với các ngươi tới nói đều không phải là chuyện tốt. Bất đắc dĩ nhìn trong tay gạo và mì, Mộ Dung Du không nghĩ muốn chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi. Cho nên lập tức trở về cho Trương nhị mẹ. Quê nhà chi gian đều là muốn giúp đỡ cho nhau. Hôm nay ta giúp ngươi ngươi coi như thiếu ta một cái nhân tình thôi. Cái này qua mùa đông gạo và mì, ta thật sự là không dám lấy. Này không biết làm sao nhìn nàng đưa cho chính mình gạo và mì, Trương nhị mẹ nguyên bản cho rằng nàng sẽ đạm nhiên tiếp được gạo và mì, rốt cuộc đây là nàng nên được đồ vật. Chỉ là Mộ Dung Du cũng không có kế tiếp, ngược lại là trả lại cho chính mình, nghĩ đến đây, Trương nhị mẹ nó trong lòng liền càng thêm áy náy lên. Ngươi đi về trước đi, ta còn có việc liền không thể tiếp đón ngươi. Nhìn Trương nhị mẹ chân tay luôn cuốn bộ dáng, Mộ Dung Du bất đắc dĩ thở dài sau, nhìn nàng hoan nhiên nói. Nàng không lớn thích đem người cứ như vậy lượng ở chính mình bên người, rốt cuộc bị một người nhìn chính mình hành động chung quy có chút không lớn tự tại. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đem người tiễn đi lúc sau, mới một lần nữa sửa sang lại dược liệu. Đem nên phơi dược liệu phơi thượng lúc sau, Mộ Dung Du cũng nằm liệt trên giường, chán đến chết mà nhìn xa nhà. Nàng không biết thôn trưởng rốt cuộc khi nào trở về. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình muốn thôn trưởng cho chính mình mang ngân châm là vì cái gì. Mộ Dung Du không lớn cảm thấy ở chỗ này chính mình có thể dùng thượng ngân châm, bất quá trong tay có điểm đồ vật vẫn là tốt. Cũng coi như là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào bãi. Mộ Dung đại phu, ta tới cấp ngươi đưa gạo và mì. Trương nhị mẹ rời đi không bao lâu, thôn trưởng cũng tới rồi Mộ Dung Du trong viện. Trong tay hắn cầm, là hôm qua Mộ Dung Du làm ơn hắn sở mua đồ vật. Đa tạ thôn trưởng. Thôn trưởng cũng không có làm Mộ Dung Du động thủ, mà là chính mình đem gạo và mì phóng hào lúc sau, đi tới nàng trước mặt giả ngân châm đưa cho Mộ Dung Du. Này ngân châm chính là thôn trưởng hoa rất lớn sức lực mới lộng trở về, rốt cuộc y quán đại phu đều không lớn nguyện ý đem ngân châm bán đi, nhiều lắm thu cái học đồ. Bất quá thôn trưởng cùng kêu y quán đại phu rất là biết rõ, cho nên mới đem ngân châm cầm trở về. Bất quá nói như vậy, thôn trưởng cũng sẽ không cùng Mộ Dung Du nhắc tới nửa câu. Rốt cuộc thật sự là không có cái này tất yếu. Thôn trưởng, chuyện này đa tạ. Nhìn chính mình phòng bếp bởi vì thôn trưởng đã đến trở nên đầy lên, Mộ Dung Du hiển nhiên rất là cao hứng. Chỉ thấy Mộ Dung Du cười từ thôn trưởng trong tay tiếp nhận ngân châm lúc sau hảo sinh thu hảo mới một lần nữa đi tới hắn trước mặt tiếp tục nói, đêm qua Trương nhị mẹ đã tới, nói là nhà bọn họ nhị nữ sốt cao. Trong thôn gần nhất, không có mặt khác hài tử như vậy đi. Không có, chỉ là nhà nàng nhị nữ thân mình tương đối nhược, bằng không cũng sẽ không thu bệnh thương hàn. Nhắc tới đến Trương nhị mẹ nó thời điểm, thôn trưởng cũng không có có vẻ cỡ nào kinh ngạc. Tưởng tượng đến ngày hôm qua Trương nhị mẹ ôm hài tử đi vào chính mình trong nhà, do hỏi chưa khỏi nhà hắn tôn tử y y giả là ai thời điểm, chính là thôn trưởng nói cho bọn họ là Mộ Dung Du. Chỉ là thôn trưởng không nghĩ tới chính là bọn họ cư nhiên sẽ đại buổi tối tới tìm Mộ Dung Du, rốt cuộc ngày hôm trước không vội người là bọn họ, đến cuối cùng sốt ruột người, cuối cùng vẫn là bọn họ cũng là buồn cười. Vậy là tốt rồi. Nguyên bản Mộ Dung Du còn lo lắng có thể hay không là bệnh truyền nhiễm trong vòng, rốt cuộc thôn trưởng tôn tử mấy ngày trước đây cũng sốt cao không lùi. Bất quá hiện tại biết được chỉ có nhị nữ một cái, kia chuyện này liền không có cái gì hảo lo lắng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cũng coi như là yên tâm. Đã xảy ra sự tình gì sao? Khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, nàng lời nói khả năng đặt ở đại phu bên trong tự nhiên là biết được, chẳng qua thôn trưởng chỉ là cái thôn dân, lại như thế nào sẽ nghe hiểu được cái này? Không có việc gì, phiền toái thôn trưởng, cảm ơn. Nếu thôn trưởng không rõ ràng lắm chính mình nói gì đó, Mộ Dung Du cũng không có lại tại đây chuyện mặt trên tốn nhiều miệng lưỡi. Nga nga, Mộ Dung đại phu khách khí. Chuyện này là ta chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mộ Dung Du không muốn cùng chính mình nói chuyện này, nhân quả thôn trưởng cũng là minh bạch, cho nên cũng không có đi hỏi nhiều, kia nếu không có gì sự tình, ta liền đi trước. Mộ Dung đại phu hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ta liền không tiễn. Cười từ chối thôn trưởng, chuyện này nếu thôn trưởng không lớn hiểu biết chính mình ý tứ, Mộ Dung Du cũng không có tưởng quá nói cái gì đó. Cho nên đem thôn trưởng tiễn đi lúc sau, Mộ Dung Du cũng nhàn xuống dưới. Bận việc lâu như vậy, nàng cũng thật sự là đói bụng. Chỉ thấy nàng cầm thôn trưởng cho chính mình mang thịt, tùy ý lộng lộng lúc sau, lại lộng chút mễ nấu thành thịt nạc cháo, ăn uống no đủ lúc sau ngủ rồi. Nàng nhưng thật ra quá nhàn nhã, tuy rằng không biết trong thôn hiện tại đối nàng đánh giá là thế nào. Bất quá Mộ Dung Du từ trước đến nay đều không thèm để ý này đó, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chính mình thanh danh đã đủ kém, cũng không thèm để ý lại kém một ít. Chương 193 biết được. Các ngươi cũng biết, nhà ta cẩu đản là như thế nào tốt sao. Nhìn tụ tập lên một chúng thôn dân, thôn trưởng lập tức gấp không chờ nổi cùng bọn họ chia sẻ chính mình tôn tử là như thế nào tốt chuyện này. Chuyện này kỳ thật hắn vẫn luôn không có dám nói cho những người khác, các thôn dân cũng chỉ biết nhà bọn họ cẩu đản là đi rồi cất chó vận, bị cao nhân cứu. Hôm nay thôn trưởng sẽ cùng bọn họ nói chuyện này, đối với thôn dân tới nói thật ra là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc mấy ngày trước đây hắn vẫn là cất giấu, hôm nay đi đem đại gia tụ tập lên nói muốn nói chuyện này, thoạt nhìn cũng thật sự có chút kỳ quái. Nha, thôn trưởng không phải luôn luôn đều không tính toán cùng chúng ta nói chuyện này sao? Chúng ta còn hướng thôn trưởng phu nhân hỏi qua đâu, đến cuối cùng không đều là thống nhất một câu không biết cấp đổ đi trở về sao? Như thế nào hôm nay lại muốn cùng chúng ta nói này đó? Lưu Đại Bá tuy rằng đối thôn trưởng rất không vừa lòng, rốt cuộc này nhưng quan hệ đến cứu mạng, hắn như thế che che giấu giấu, hiển nhiên đã mất đi một bộ phận dân tâm. Mấy ngày trước đây ta nếu nói chuyện này, ta nhưng không lớn cảm thấy các ngươi sẽ tin tưởng ta. Chuyện này thôn trưởng nói đến lúc này cũng không phải không có nguyên nhân. Rốt cuộc lúc ấy, Mộ Dung Du ở trong thôn mặt những người khác trong ấn tượng cũng không tính quá hảo. Mặc dù là nàng cứu cậu đản, khả năng cũng sẽ không có người tin tưởng. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên thôn trưởng mới có thể đối chuyện này ngậm miệng không để cập tới. Nghĩ dù sao không có người sẽ tin tưởng, chi bằng có người hỏi một câu lại nói.